Chương 1701, hậu quả. Tên hộ vệ kia cúi đầu, trông coi người đều ngất đi. Nghe vậy, hai vị trưởng lão lúc này đi ra ngoài, khi đi tới giấu thuốc các lúc, gặp phần lớn thuốc đều tại, chỉ là tổn thất hôm nay mới vào một nhóm kia linh dược. Nhìn tới đây, hai người trong lòng đã biết rõ là người phương nào gây nên. Đúng lúc này, chợt nghe một gã hộ vệ vội vàng đến báo, không xong trưởng lão, tôn chủ sự hán. Hai người không có hỏi thăm, mà là trực tiếp hướng tôn chủ sự sân nhỏ đi đến. Mới vào sân nhỏ, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, không khỏi bước chân dừng lại, chần chừ một lúc, mới đi vào. Đừng, đừng, nhanh, nhanh tìm cho ta đại phu tới. Tìm đại phu. Trong phòng tôn chủ sự thanh âm hoảng sợ truyền ra, không biết hắn tại nói xong cái gì, chỉ biết hung hăng để cho người đi tìm đại phu tới. Vào phòng bên trong liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, hai vị trưởng lao chau mày, chuyện gì xảy ra? Tôn chủ sự thế nào? Một gã hộ vệ tiến lên nói xong, trưởng lão, tôn chủ sự trốn ở trên giường không dám chúng ta tới gần, cũng không để chúng ta nhìn, chúng ta cũng không biết hắn làm sao vậy, bất quá cái phòng này bên trong mùi máu tươi cực nặng, sợ là. Nghe vậy, hai vị trưởng lão bước nhanh đến phía trước, đẩy ra kia màn, khi thấy kia núp ở góc giường người kia lúc, không khỏi giật nảy mình, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, đột nhiên buông xuống màn lui lại ba bước. Hai người trong lòng như là sóng biển lan lộn, kích thích ngàn cơn sóng. Người kia nhìn phía dưới một màn đập vào mắt bên trong, để bọn hắn trong lòng vọt lên thấy lạnh cả người cùng không thể tưởng tượng nổi. Ban ngày còn rất tốt một người, đến rồi lúc này, lại làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Màn đẩy ra một khắc này, hai người nhìn thấy chính là núp ở giường góc chỗ tôn chủ sự, hắn xuyên màu trắng áo trong, lại toàn thân máu me đầm địa, trên thân như có da thịt chóc ra đồng dạng, từng tầng rơi xuống trên giường, nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Đại phu tới, đại phu đến rồi. Hộ vệ đem đại phu đưa tiền đến, theo mà chi lai còn là chợ đen đan sư đám người, bởi vì nghe nói bên này xảy ra sự tình, bọn hắn liền đi theo tới xem một chút. Đem màn mở ra, đem tôn chủ sự mời đi ra. Kia đại phu nói, nghe trong này nồng đậm mùi máu tươi, lại khiến người ta đem môn cùng cửa sổ đều mở ra, tốt tản đi một chút mùi. Đại phu, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Tôn chủ sự vọt ra, bắt lấy mặt trước cái kia láo giả, ngươi nhanh cho ta xem một chút, ta đây là thế nào? Ta đây là thế nào? Ta có thể hay không chết? Có thể hay không chết? Nhìn thấy kia từ màn bên trong lao ra tôn chủ sự lúc, ngoại trừ kia trước kia nhìn thấy hắn tình huống hai vị trưởng lao chi vị, những người khác sinh sinh giật nảy mình, không tự chủ được lui lại. Liền ngay cả tên kia đại phu cũng bởi vì bị tôn chủ sự thấm lấy máu tươi tay nắm lấy mà dọa đến sắc mặt tái nhợt, bận điệu hô hào, ngươi, ngươi, ngươi trước buông tay ngồi xuống, ta cho ngươi xem một chút. Ngươi nhất định phải cứu ta, nhất định phải cứu ta, không cứu ta ta nhất định sẽ chết, nhất định sẽ sống không bằng chết. Hắn lẩm bẩm nói xong, cũng không biết là bị hù dọa choáng váng còn làm sao, trên người da thịt đang thoát rơi. Máu tươi nhuộm đỏ áo trong, hắn lại phảng phất không có cảm giác đồng dạng thần sắc có chút điên. Phía sau đan sư cùng hai tên chợ đen thầy thuốc thấy cảnh này, không khỏi dùng mình một cái, kinh hãi nhìn xem hắn, hỏi, cái này, điều này sao có thể như vậy? Nàng cho ta cho ăn một viên xanh đen quái đan, nàng nói muốn ta sống không bằng chết tôn chủ sự lẩm bẩm nói xong, chợt khóc đứng lên. Chương 1702 không thể sống. Ta biết sai. Ta thật biết rõ sai. Ô, ta không dám, ta thật không dám. Tại kia tôn chủ sự tiếng la khóc bên trong, lão giả kia chẩn bệnh kết thúc, lại là một mặt ngưng trọng lắc đầu, lao hủ bất lực, còn xin mời cao minh khác đi. Vừa dứt tiếng, quay người đi ra ngoài. Nhìn tới đây, hà lao liền phân phó lấy, để tôn chủ sự trông giữ tốt. Liên cùng đám người cùng nhau rời đi, lưu sau lưng đó đang thì thảo tự nói tôn chủ sự. Ra đến bên ngoài, những người khác bởi vì nhìn thấy một màn kia mà có chút kinh hãi, không khỏi vây quanh hai vị kia trưởng lão hỏi, hai vị trưởng lão, có biết tôn chủ sự đây là thế nào? Tốt như vậy bưng quả nhiên có thể như vậy. Nghe nói, tối nay còn có người đến giấu thuốc trong các ăn cắp dược liệu. Hừ! Hà Lao hừ lạnh một tiếng, nói, hắn đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Nghe vậy, đám người không khỏi nhìn nhau, hướng Hà Lao chắp tay thi lễ một cái, mời Hà Lao chỉ rõ. Không phải là lúc nào trêu chọc cái gì ghê gớm nhân vật hay sao? Bằng không, êm đẹp một người, làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Gặp nơi này đều là chợ đen người ở bên trong, thế là, Hà Lao nhân tiện nói, cái này họ tôn trộm giữ lại xuống quỷ y đi hắc lệnh, còn sai người chặn giết quỷ y đi hừ. Thật sự là cẩu vật, cũng không nhìn một chút quỷ y đi là ai, cũng dám thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Quỷ y thì không thu thập hắn, thu thập ai? Nghe nói như thế, trong lòng mọi người kinh hãi, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quỷ y đi hắn lại chụp xuống quỷ y đi hắc lệnh. Quỷ y đi phượng cửu, kia là người nào? Đó là bọn họ có thể đắc tội, có thể trêu chọc người sao. Tuy là nàng hiện tại tình cảnh khác biệt ngày xưa, nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trêu chọc người. Cái này tôn chủ sự là thật an hùng tâm báo tử đảm. Nghĩ đến cái này, bọn hắn không nhịn được hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Để cho người canh chừng họ tôn, tiếp theo đem chuyện này báo đi lên. Hà Lao nói xong, vẩy vẩy tay háo cùng một vị trưởng lão khác cùng nhau rời đi. Đám người dừng lại một chút, liền cũng theo rời đi, việc này, bọn hắn còn là đừng nhúng vào. Ngay kế tiếp trạng vào tối, Phượng Cửu trở lại trong cốc, đợi nàng trở về thượng quan huyện dung bọn hắn thấy được nàng bình an trở về lúc này mới yên lòng lại. Tiểu Cửu, trong phòng bếp nấu cháo một mực ấm, ngươi ăn trước điểm đi. Thượng quan huyện dung trên dưới nhìn một chút nàng, hỏi, không có bị thương chứ? Không có, rất thuận lợi. Lần này dược liệu đầy đủ ta luyện chế rất nhiều đan dược. Đương nhiên, ngoại trừ hắc lệnh nàng không có cầm về bên ngoài. Bất quá, hắc lệnh không cầm về cũng không có quan hệ, một ngày nào đó còn là sẽ trở lại trong tay nàng. Nghe vậy, thượng quan huyện dung lộ ra nhàn nhạt ý cười đến, không có làm bị thương liền tốt, ăn một chút gì sau nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cha ngươi hôm qua còn tại nói xong, ngươi một người đi ra có chút không yên lòng đâu. Cha đâu? Phượng Cửu hỏi. Hắn đi xem các phượng vệ huấn luyện, cùng tập lẫm cùng đi. Phượng Cửu gật đầu, theo mẫu thân nàng đến rồi phòng bếp bên kia, ở bên ngoài trên một cái bàn ngồi xuống, ăn đồ vật sau liền về phòng trước ngâm tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ban đêm lúc, nàng cùng với nàng cha mẹ hàn huyên sẽ trời, lại giao phó một số chuyện sau liền chuẩn bị luyện đan sự tình. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nàng dùng giúp các phượng vệ luyện chế ra lượng lớn đan dược, sau đó mới chính mình tiến vào trong không gian tu luyện. Nàng muốn đột phá, tiến vào phi tiên kỳ. Hơn nữa nếu là trong thời gian ngắn nhất đột phá, chờ lấy nàng đi làm sự tình còn có rất nhiều, nàng nhất định phải mau chóng đột phá, để thực lực tiến thêm một tầng. Chương 1703, trong không gian lên cấp. Cuộc sống ngày ngày quá khứ. Trong không gian thời gian là phía ngoài gấp 3, trong khoảng thời gian này, Phượng Cửu một mực ở tại không gian bên trong tu luyện, mà nàng mấy cái khế ước thú cũng ở trong không gian tu luyện. Ngoại trừ nàng thực lực bản thân muốn tăng lên bên ngoài, mấy cái khế ước thú thực lực nàng cũng hy vọng có thể lại lần nữa tăng lên. Cứ như vậy, cho dù là đối chiến phi tiên cường giả, bọn chúng cũng có thể đến rút. Hỏa Phượng thực lực cũng không cần nói. Nhưng lão bạch cùng thôn vân cùng với gấu đen nhỏ thực lực, nàng dự định lại để bọn chúng tăng lên một cái cấp độ, trợ giúp bọn chúng cùng một chỗ đột phá. Bởi vậy, ngoại trừ phượng vệ có đan dược phụ trợ bên ngoài, không gian linh thú cũng có đan dược phụ trợ tu luyện. Một ngày này, khoanh chân ngồi ở trong không gian nàng cảm giác được chính mình ẩn ẩn muốn đột phá nguyên anh đỉnh phong tiến vào phi tiên cấp bậc, nàng mở mắt, ngẩng đầu nhìn bên trong vùng không gian này bầu trời. Không gian này bên trong cũng tự thành một mảnh thiên địa, chỉ có ban ngày không có đêm tối, mà nàng chỉ trong này tu luyện lên cấp, nhưng chưa bao giờ trong này trải qua đột phá phẩm giai lúc thiên lôi rèn luyện, nàng không biết, trong này phải chăng có thể lịch kiếp. Nếu là bên trong vùng không gian này có thể lịch kiếp, vậy coi như nàng lên cấp động tĩnh bao nhiêu, cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, chỉ là, trong này, có thể sao? Trước kia bởi vì trong bụng thanh liên sẽ tự nhiên mà nhưng đang lên cấp đột phá lúc thôn phệ chung quanh sinh cơ, nhưng trải qua thời gian dài như vậy tu luyện khống chế, nàng đã chỉ có thể rất tốt khống chế trong bụng thanh liên, cũng không cần lo lắng lên cấp lúc xanh sen sẽ hút khô trong này linh dược sinh cơ cùng với trong không khí linh lực khí tức. Trong này sẽ có thiên lôi sao? Mảnh này thiên địa, có thể chịu được sao? Nàng nhẹ giọng nỉ non. Trong lòng có một cái ý niệm. Đã không biết, sao không thử một lần đâu. Nếu là có thể, vậy sau này nàng nếu là lên cấp, đều có thể đến trong này đến, trong này tu luyện cùng lên cấp, đối nàng thực lực tăng lên càng có trợ giúp không phải sao. Liền xem như không được thất bại, nàng nhiều lắm là cũng chính là bỏ lỡ lần này lên cấp thời cơ, hoán lại một chút cũng có thể lại lần nữa lên cấp, đã không có cái gì chí mạng chỗ xấu. Nàng sao không thử một lần? Hạ quyết tâm, nàng hít sâu một hơi sau chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này lên cấp, nàng cũng không tính phục dụng đan dược. Nàng biết rõ càng đi về phía sau thực lực càng khó vào, nhất là, đại bộ phận đến rồi phi tiên cường giả cấp bậc đều là lên 100 tuổi lão quái. Lấy nàng số tuổi này tới nói, nếu như có thể nhất cử trực tiếp tiến vào phi tiên kỳ, kia tuyệt đối có rất lớn hy vọng có thể lại lần nữa lên cao. Hai tay của nàng đặt ở co lại hai đầu gối bên trên, lòng bàn tay hướng lên, cả người dần dần buông lỏng xuống, trong lòng bẩm tồn lấy kiên định tín niệm, nàng vứt bỏ tạp niệm, ổn định lại tâm thần để cho mình cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Một cỗ tinh khiết linh lực khí tức từ thân thể của nàng lan tràn ra, như là vui sướng tinh linh quay chung quanh tại bên cạnh nàng. Trong không khí toát ra, điểm điểm quang mang có nhiều loại nhan sắc, lóe lên như là như sao lóa mắt. Đơn nhất thuộc tính người chỉ có một loại thuộc tính quang mang, mà nàng bản thân liền là thuộc tính ngũ hành, trong đó hỏa thuộc tính là nhất. Bởi vậy, quay chung quanh tại bên người nàng này chút ít thuộc tính quang mang bên trong, lấy hỏa thuộc tính là cường liệt nhất. Trên người nàng tinh khiết linh lực khí tức cùng bên trong vùng thế giới này tinh khiết khí tức dần dần dung hợp, chung quanh linh lực khí tức bị hấp dẫn tới, có quay chung quanh quấn ở bên cạnh nàng, có chui vào thân thể của nàng. Chỉ gặp nương theo lấy linh lực khí tức càng lúc càng nồng nặc, tại nàng quanh thân bên cạnh, dần dần tạo thành một cỗ vòng xoáy. Chương 1704, không dừng được. Bên trên bầu trời, tầng mây phun trào. Thiểm điện răng rắc mà tránh đồng thời, một đạo thiên lôi từ phía trên đánh xuống, hướng Phượng Cửu mà đến, trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng ầm vang, khói bụi tung bay, vòng xoáy linh lực điên cuồng phun trào. Ngồi xếp bằng Phượng Cửu chỉ cảm thấy linh lực khí tức điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nàng, khí thế loại này, giống như vỡ đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản bánh hướng trong cơ thể phóng đi. Nàng lúc này dẫn dắt đến, một phương diện đem linh lực khí tức dẫn hướng thanh liên chỗ, để thanh liên đem hấp thu, một phương diện lại khuyết trương lấy trong cơ thể gân mạch, để kia hùng hậu cường đại linh lực khí tức đưa nàng nguyên bản gân mạch lại lần nữa mở rộng 1 đến 2 lần. Toàn thân linh lực phun trào thời điểm, nàng cả người bị vòng xoáy linh lực cuốn hiện lên đến, ở giữa không trung chuyển động, thẳng đến đạo thứ hai thiên lôi đột nhiên đánh xuống, ầm ầm một tiếng vang lên. Phịch một tiếng trùng điệp đánh rớt tại trên người nàng, thiên lôi năng lượng cường đại rèn luyện nàng gân mạch, thể chất của nàng, để nàng gân mạch cùng thân thể cao hơn 1 tầng. Ầm ầm. Đạo thứ 3 thiên lôi đánh xuống, phảng phất ẩn chứa tất cả lực lượng đồng dạng, chấn động đến trong này mảnh này thiên địa đều đang chấn động, để kia ở nơi này vùng trời trong đất tu luyện hỏa phượng đám người không dám tới gần. Trong không khí uy áp mạnh mẽ cùng với linh lực khí tức lẫn nhau dung hợp, nhưng lại tại đạo thứ 3 thiên lôi đánh rớt sau dần dần tàn ra, trên bầu trời ẩn chứa khí tức tàn đi, dần dần khôi phục thành trời xanh ban ngày. Nhưng mà, ngay tại chung quanh nơi này khí lưu dừng xuống tới, bầu trời cùng với trong này không khí linh lực bình phục thời điểm, đột nhiên, từ dưới nền đất không căn cứ vọt lên một cỗ địa khí thẳng chui vào thân thể của nàng. Trung quanh linh lực khí tức ở nơi này lòng đất vọt lên, khí tức dưới lại lần nữa bị điều động đứng lên. Hỏa Phượng cùng Thôn Vân cùng với Lão Bạch cùng Tiểu Hắc mấy cái thú nhỏ đang chuẩn bị tiến lên, lại tại thấy cảnh này sau lại xinh xinh dừng lại, nhìn thấy bọn chúng chủ nhân bên người lại lần nữa cuốn lên động tĩnh, mấy cái thú nhỏ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trời! Chủ nhân đây là còn muốn lên cấp? Nàng không phải đã lên cấp hoàn thành sao? Lão Bạch kinh hô, đứng tại Hỏa Phượng bên người nhìn xem kia bị cuốn ở giữa không trung chủ nhân, cùng với kia từ lòng đất vọt lên một cỗ địa khí. Cỗ kia linh lực khí tức làm sao lại từ dưới nền đất vọt lên? Tựa hồ cùng vừa rồi những cái kia có chút không giống nhau lắm. Thôn Vân nói xong, cũng có chút nghi hoặc. Đối với tiến vào phi tiên cấp bậc tu sĩ tới nói, nàng có thể nhất cử từ nguyên anh đỉnh phong đột phá trở thành phi tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả. Cái này ở trong chỗ khoảng cách lấy thực lực khác nhau. Có người tu tiên chính là dùng trăm năm cũng vượt không qua, mà nàng, tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gấu đen nhỏ ngơ ngác ngồi xổm, một bộ lăng đầu lăng nao dáng vẻ nhìn xem trước mặt chủ nhân, Thôn Vân cùng Lão Bạch bọn chúng đều xem không hiểu sự tình, nó thì càng xem không hiểu. Hỏa Phượng chấm tư, nhìn xem một màn kia, nói, bình thường tới nói, từ nguyên anh cường giả đột phá vào phi tiên kỳ, cũng chỉ có thể tiến vào phi tiên sơ kỳ, dù sao tu vi càng cao nghĩ muốn vượt qua lên cấp thì càng khó. Nàng có thể một bước từ nguyên anh đỉnh phong trực tiếp đột phá nhảy vọt đến phi tiên đỉnh phong đã là không thể tưởng tượng nổi, mà trước mắt tình huống này, tựa hồ, nàng còn phải lại lên cấp. Dù là nó là thượng cổ thần thú Hỏa Phượng, cũng không có gặp được chuyện như vậy. Nếu như nói là kim đan trở xuống cấp bậc còn dễ nói, nhưng nàng đã là nguyên anh đột phá nhất cử tiến vào phi tiên đỉnh phong, làm sao có thể còn có thể lại lần nữa lên cấp. Lần này lên cấp thời cơ, lại là cái gì? Hỏa Phượng chấm tư, nhìn xem kia cuốn tại giữa không trung phượng cửu, đột nhiên, một đạo thanh quang chết xạ mà ra, nó đột nhiên tâm thần chấn động. Chương 1705, phi tiên phía trên. Ta đã biết, là thanh liên. Hỏa Phượng thấp hô, nó biết do phượng cửu có một viên hỗn độn thanh liên, viên này thanh liên có lại sinh chi năng rất là thần bí. Nàng bây giờ tiến vào phi tiên đỉnh phong còn có thể lại đột phá tiếp, nhất định là bởi vì viên kia hỗn độn thanh liên. Tu tiên phẩm giai, nguyên anh phía trên là phi tiên phía trên tiên thánh. Nói như vậy, nàng nếu là lại lên cấp thành công, đó chính là từ phi tiên đỉnh phong tiến vào tiên thánh cấp bậc. Tiên thánh. Phóng nhãn toàn bộ bát đại đế quốc cũng tìm không ra năm cái, nếu là nàng thật có thể tiến vào trở thành tiên thánh. Vậy liền thật là thực lực uy chấn một phương cường giả. Nghĩ đến cái này, Hỏa Phượng tâm tình không khỏi kích động đứng lên, nhìn chằm chằm phía trước đang tại lên cấp phượng cửu, nó hy vọng nàng có thể lại lần nữa lên cấp, cứ như vậy, cho dù là đến rồi thượng du đại lục, cũng có thể đứng vững bước chân. Nhưng mà, lần này lên cấp, lại không phải là dễ dàng như vậy, mấy ngày trôi qua, vẫn không có dấu hiệu muốn đột phá. Mấy cái thú nhỏ tại cách đó không xa thủ hộ lấy, lại qua nửa tháng, vẫn như cũ là như thế, không có đột phá. Nhìn tới đây, bọn chúng phỏng đoán lần này đột phá khả năng không có nhanh như vậy, thế là liền đều tự lui ra, không có lại chú ý bọn chúng chủ nhân lên cấp tiến độ. Mà ở bên ngoài, Quan Tập Lâm cùng Phượng Tiêu hai người cũng một mực huấn luyện Phượng Vệ, trợ giúp lấy Phượng Vệ tăng cao thực lực. Liên tiếp nửa cái tháng sau không có gặp Phượng Cửu, bọn hắn cũng không có đi quấy rầy, bởi vì Phượng Cửu từng giao phó cho, nàng không có đi ra, ai cũng không thể đi quấy rầy nàng. Lại thêm, nàng chỗ ở sân nhỏ bày trận pháp cùng kết giới, bọn hắn chính là muốn đi vào cũng vào không được. Có lẽ là bởi vì bên người đồng bạn cùng người thân mất đi, để bọn hắn đều có cộng đồng một mục tiêu, cho dù là huấn luyện cực khổ nữa. Phượng Vệ mấy người cũng không có la qua một tiếng khổ. Bọn hắn ngày đêm tăng cường tu luyện, tại thời gian từng ngày trôi qua, tại đan dược phụ trợ phía dưới, từng cái thực lực cũng đều cực nhanh tăng lên. Nhưng mà, một tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, đến đảo mắt 6 tháng đi qua, mỗi một tên phượng vệ sức chiến đấu cùng thực lực phẩm giai đều so nguyên bản tăng lên 1 tới 2 cái giai đoạn. Chỉ bất quá, khổ luyện chừng nửa năm thời gian, đến nay, lại vẫn chưa gặp bọn họ chủ tử đi ra qua, cái này để bọn hắn có chút bận tâm. Chủ tử bế quan cũng có nửa năm đi. Lâu như vậy cũng không có đi ra, không có sao chứ. Nói gì vậy? Chủ tử bế quan làm sao lại có việc? Thế nhưng là, này thời gian cũng quá lâu, hơn nữa một mực không nghe thấy lên cấp động tình A. Lại nói, đang lên cấp bên trong vẫn lạc tu sĩ cũng không phải không có. A, ngươi đánh ta làm cái gì? Tên kia phượng vệ gãi đầu, một lần quá mức thấy là bọn hắn đội trưởng lúc, không khỏi im lặng không dám nói nữa. Đều ở nơi này nói bậy cái gì? Quá nhàn đúng không? Quá nhàn liền tiếp tục luyện. La Vũ Trừng trong mắt nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm nói chuyện mấy người hét lên. Đội trưởng, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là có chút bận tâm. Tên kia phượng vệ nói xong. Lo lắng cái gì? Có cái gì tốt lo lắng? Các ngươi còn là lo lắng đợi chủ tử bế quan sau khi ra ngoài kiểm tra lực chiến đấu của các ngươi đi. La Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, nàng bế quan trước thế nhưng là nói, đến lúc đó xếp hạng 10 vị trí đầu có thưởng, xếp hạng sau cùng 10 người cũng có phạt. Nghe nói như thế, kia mấy tên phượng vệ vội vàng lên tiếng, lúc này mới nhanh chóng rời đi, tiếp tục đi huấn luyện. Bất quá bọn hắn nói cũng đúng lời nói thật. Chủ tử lúc này nửa quan thời gian không trải qua chưa phát giác đã hơn nửa năm. Phạm Lâm mấy người từ phía sau đi ra, nói, việc này muốn hay không tìm ra chủ hỏi một chút. Chương 1706, Linh quả quen. Hỏi thế nào? Hỏi cũng không biết, chủ tử kia viện bày ra kết giới cùng trận pháp, nàng không ra, ai cũng vào không được. La Vũ nói xong, tìm cái địa phương ngồi xuống. Thanh âm ngừng lại, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, hơn nữa, ta cũng tin tưởng chủ tử, nàng là không có việc gì, ta tin tưởng, đợi nàng xuất quan, nhất định sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Nghe vậy, đám người nhìn nhau, không khỏi cười một tiếng. Đúng a, nhiều chuyện như vậy đều đến đây, lại làm sao lại đang lên cấp nơi này xảy ra ngoài ý muốn đâu. Chính như bọn hắn suy nghĩ. Phượng Cửu cũng không có xuất hiện ở lên cấp bên trong đụng tới cái gì nguy hiểm, tương phản, lên cấp thuận lợi ngoài ý muốn. Một ngày này, không gian bên trong, tại kinh lịch nửa năm lâu về sau, ba đạo thiên lôi lại lần nữa từ trên bầu trời đánh rớt, một lần nữa vì nàng rèn luyện thân thể gân mạch, cùng lần trước khác biệt lúc, lần này nàng lên cấp tính cả cùng nàng khế ước mấy cái thú nhỏ cũng cùng nhau được lợi. Nàng lên cấp từ phi tiên đỉnh phong đột phá vào tiên thánh trung kỳ, trở thành một tên tiên thánh trung kỳ cường giả. Hỏa phượng thực lực lên một tầng nữa, mà thôn vân cũng đã biến thành siêu thần thú bên trong đỉnh phong thú vương. Liền ngay cả kia gấu đen nhỏ cũng đồng dạng từ thần thú cấp bậc tiến vào siêu thần thú. Chỉ có Lao Bạch Tỷ Hải Nguyên như trước, tựa hồ nàng lên cấp cũng không có ảnh hưởng đến nó. Hơn nữa, nửa năm này ở giữa, cũng chỉ có phẩm cấp của nó một mực không biến động qua. Mặc dù như thế, nhưng nàng lên cấp, kéo theo trừ Lão Bạch bên ngoài vài đầu thú nhỏ, bây giờ khế ước thú, mỗi một cái sức chiến đấu đều tuyệt đối là kinh người. Giữa không trung, nương theo lấy linh lực khí tức tàn đi, Phượng Cửu chậm rãi mở mắt, nàng nhìn xem mảnh này thiên địa, phảng phất nơi này mỗi một tấc thổ địa đều cùng nàng tan làm một thể. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ tồn tại, cùng với một cô nói không ra cảm giác kỳ diệu. Chủ nhân, vì cái gì bọn chúng đều lên cấp, liền ta chưa đi đến giai. Gặp Phượng Cửu từ giữa không trung bay xuống, Lão Bạch cảm xúc có chút xa xút đi lên trước hỏi. Hỏa Phượng cùng thôn vân lên cấp nó có thể lý giải, nhưng vì cái gì ngay cả tiểu hắc đều lên cấp, nó vẫn còn cái gì đều không thay đổi. Chẳng lẽ cũng bởi vì nó là biến dị thú, cho nên lên cấp chậm sao? Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhìn về hướng Lão Bạch, lộ ra tiêu dung vỗ nhẹ đầu của nó nói, không sao, cố gắng liền tốt. Nàng ngược lại nhìn về hướng Hỏa Phượng cùng thôn vân cùng với Tiểu Hắc, cười nói, trong này lâu như vậy, đều đi ra hoạt động một chút, náo nhiệt một chút đi. Tốt. Mấy cái thú nhỏ ứng với, chợt Thôn Vân giống như nhớ tới cái gì đến đồng dạng, nói, chủ nhân, ta gặp kia bình tử thụ bên trên trái cây giống như quen. Nghe xong lời này, Phượng Cửu còn không có phản ứng, chỉ thấy nguyên bản rủ xuống túi đầu tâm tình không tốt lắm lao bạch nhãn tình sáng lên, chợt ngẩng đầu lên, chảy nước bọt nói, quân. Thật. Ta đi xem một chút. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp bên người nổi lên một cô gió lốc, lại nhìn đi lúc, đã không thấy lao bạch bóng dáng. Phượng Cửu khẽ giật mình, đột nhiên hoàn hồn, mau đuổi theo đi lên, cái này lao bạch thèm nghiện lại phạm vào. Đây là dự định ăn vụng ta linh quả tiết tấu sao? Mau đuổi theo, kia trên một thân cây cũng chỉ lớn 5 mai trái cây, cũng đừng để nó cho ăn trộm. Nghe nói như thế, Hỏa Phượng cùng Thôn Vân lúc này hướng kia bình tử thụ vị trí lao đi, đuổi sát sau lưng Phượng Cửu. Mà kia ngơ ngác gấu đen nhỏ tại méo một chút đầu về sau, châm nửa nhịp theo bọn chúng chạy trước. Trái cây. Linh quả. Thật quen. Bình tử thụ dưới, lão bạch hưng phấn đong đưa mông ngựa vung lấy đuôi ngựa, chảy nước bọt nhìn xem trên cây treo kia mấy cái đỏ rực to như nắm tay linh quả. Chương 1707, không có phẩm chất ra cái gì đến. Nghe kia linh quả phía trên phát ra nồng đậm tinh khiết linh khí, cùng với cô kia nồng nặc để nó không nhịn được muốn nhào tới cắn xuống một viên mùi trái cây, nước miếng của nó chảy dòng 3.000 thước. Giờ khác này chỗ nào sẽ còn bởi vì bọn chúng đều lên cấp, duy chỉ có nó chưa đi đến giai mà tâm tình xa xút. Giờ khác này nó chỉ muốn, rất muốn nếm thử cái quả này là mùi gì, viên này từ từ chủ nhân rời tiến đến nó vẫn nhìn chằm chằm, một mực giúp nó tới nước, liền đợi đến nó từ lục biến đỏ, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này một mực không có làm sao chú ý, lại không nghĩ rằng đã thành thủ. Như vậy cũng tốt so với nhân loại một mực nhìn lấy nuôi lớn lên cô vợ nhỏ rốt cục trưởng thành, có thể hạ khẩu đồng dạng, nhìn xem kia đỏ tươi rớt át kiểu diễm màu đỏ, nó nuốt một ngụm nước bọt, hơi dương ra miệng ngửa áp sát tới, đem bên trong một viên căn kéo xuống. Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nó ăn nó đi. Giang giác. Ừm. Rất ngọt. Thơm quá. Thật nồng linh quả vị. Nó khẽ cắn, răng rắc một tiếng trái cây ở trong miệng vỡ vụn, nồng đậm linh quả mùi thơm lúc này lan tràn ra, nó phảng phất sợ kia mùi thơm trôi mất đồng dạng, nhanh chóng nhắm lại miệng ngựa nhai lấy. Làm Phượng Cửu xa xa đuổi theo, chỉ thấy kia lão bạch đứng tại bình tử thụ dưới đưa lưng về phía nàng, mà kia đầu ngựa hơi thấp, miệng ngựa một mực tại nhai, lúc này trừng trừng mắt, tốt ngươi cái lão bạch. Ta rõ ràng giao phó cho không thể ăn vụng cái này linh quả, ngươi đem ta lời nói như gió thổi bên tai. Nghe được sau lưng âm thanh, lão bạch tăng nhanh nhai ăn động tác, lại bởi vì bị kinh sợ, thình lình viên kia hột cũng bị nó cũng nuốt vào, chỉ cảm thấy kia hột kẹt tại cổ họng chỗ không trên không dưới, kìm nén đến nó khí đều thở không được. T. T. T. T. Lão bạch túi đầu muốn đem hột phun ra. Nào biết kia hột chính là kẹp lấy không ra, không khỏi hai vo câu một quỳ, trực tiếp nằm xuống dưới trong đó kêu rẽ lấy. Phượng Cửu thấy thế ngơ ngác một chút, bước nhanh về phía trước, ngươi nhìn ngươi, an vụng đồ vật đi. Nàng một tay nâng cằm của nó, một tay sờ lên cổ họng của nó, lực đạo nhấn một cái, liền gặp một viên hột phun ra. Hô! Được cứu! Lão bạch toàn bộ thân thể ngã xuống, chồng vó nằm. Nhìn đứng ở bên người chủ nhân, cùng với kia mặt khác ba cái tiểu đồng bọn, nó toét miệng, cười hắc hắc, chủ nhân, kia trái cây rất thơm, rất ngọt, rất giòn, ăn thật ngon. Ăn ngon cái đầu của ngươi. Phượng Cửu trực tiếp một tay vỗ xuống, ta chỉ có 5 viên trái cây, hơn nữa còn không biết là một loại nào trái cây, ngươi cứ như vậy trực tiếp ăn một viên, thật đem ta vào thai này ra thai kia đúng không? Chủ nhân, cái này không thể trách ta, đây là trái cây chính mình bay đến miệng ta bên trong tới, thật. Nó một đôi mắt loạn nghiêng mắt nhìn, khẽ cúi đầu không dám nhìn nàng. Cái này lúc trước thế nhưng là bầy rắn thủ hộ lấy linh quả cây, ngươi liền ăn như vậy, nếu là đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng tìm ta. Nàng hai tay ôm ngực hừ một tiếng. Cũng không phải nói không bỏ được để nó ăn, chỉ là cái bình này quả đến cùng thuộc về một loại nào linh quả, lại có cái tác dụng gì. Lúc trước đám kia rắn thế nhưng là thủ hộ cực kỳ, nàng còn không có nghiên cứu ra được đây rốt cuộc là có ích lợi gì, liền để nó trực tiếp ăn một viên. Bây giờ không ăn cũng bị nó ăn, nhiều lời cũng vô ích, thế là, nàng hít một hơi thật sâu, nói, nhanh, thừa dịp ngươi bây giờ còn nhớ rõ, đem ngươi ăn trái cây hương vị nhớ lại một chút, cùng với, ăn trái cây về sau, thân thể có hay không chỗ nào không giống. Nghe vậy, Lão Bạch trợn tròn mắt, nó là ăn, nhưng, chỉ biết là rất ngọt rất thơm rất giòn, cái khác, không có phẩm chất ra cái gì đến a. Chương 1708, phải chết. Thất thần làm cái gì? Phượng Cửu lườm nó liếc mắt, đã lấy giấy bút đến chuẩn bị ghi lại. Trái cây không nhiều, mỗi một viên đều cực kỳ chân quý. Nàng trước ghi lại Lão Bạch nói tới, lại nhìn Lão Bạch ăn trái cây sau có phản ứng gì. Lão Bạch lắc lắc đầu, quên đi. Nó lúc ấy chỉ lo lấy nhanh chóng ăn đừng để chủ tử bắt lấy, nơi nào có tế phẩm chấm nếm. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến, có chút im lặng nhìn xem nó, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, hỏi ngươi cũng hỏi không ra cái gì đến, còn không bằng chính ta nghiên cứu. Nàng đi đến dưới cây, nhìn xem còn lại kia bốn cái trái cây treo ở lá cây ở giữa, lá xanh quả hồng, cực kỳ lóa mắt, cũng trông rất đẹp mắt, để nàng đều không bỏ được đem kia trái cây từ trên cây hái xuống đến. Liền xem như không hái, trái cây chín tại đầu cành cũng sẽ không rớt xuống, đây chính là mảnh này không khí linh phủ chỗ tốt. Treo ở đầu cành bên trên có thể bảo trì linh quả mới mẻ độ, nàng còn là đừng hái được, trước nhìn Lão Bạch ăn linh quả có gì phản ứng lại nói. Thế là, nàng giao phó vài câu, cái này linh quả còn lại 4 viên, các ngươi nghe, không có ta đồng ý nếu ai dám lại ăn vụng, ta nhưng là muốn xử phạt. Hỏa Phượng mấy cái còn tốt chút, đối với cái này linh quả hứng thú cũng không phải rất lớn, liền gật đầu đồng ý Lão Bạch ăn trộm một viên. Cũng không dám lại ăn, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu ứng thanh. Lão Bạch, ngươi qua đây ta cho ngươi kiểm tra dưới. Phượng Cửu đi vào linh tuyền một bên, ra hiệu Lão Bạch tiến lên. Nhìn tới đây, Lão Bạch vội vàng lấy lòng tiến lên. Chủ nhân, ta lần sau không còn dám ăn trộm, thật, ta cam đoan. Phượng Cửu lườm hắn một cái, cam đoan của ngươi không thể tin. Nghe vậy, Lão Bạch ngượng ngùng túi đầu. Phía sau Hỏa Phượng cùng Thôn Vân gặp, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Liền cái này không đứng đắn Lão Bạch, cam đoan của nó nếu là có dùng mới là lạ. Kỳ quái, có vẻ giống như không có cảm giác giống như. Phượng Cửu giúp Lão Bạch kiểm tra một chút, lại phát hiện thân thể của nó vấn đề gì cũng không có có, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ kia trái cây chỉ là bổ sung linh lực no bụng dùng phổ thông linh quả. Nếu là phổ thông linh quả, lúc trước đám kia rắn cũng sẽ không thủ hộ thành như vậy, nhưng nếu không phải, làm sao Lão Bạch ăn hay chưa phản ứng? Chủ nhân, nếu không thì ngươi cũng ăn một viên đi. Ăn liền biết có tác dụng gì. Lão Bạch kia tâm đề nghị, lại nói, bất quá, ta cảm giác kia trái cây chính là so khác trái cây giòn, so khác trái cây ngọt cùng hương, cùng với hình dạng khá là đẹp đẽ, sau đó liền không có. Được rồi. Đi ra ngoài trước đi. Nàng nói xong, dự định đi ra ngoài trước sau lại nói, kia linh quả có tác dụng gì, sớm muộn có thể biết đến. Tốt. Lão Bạch ngoắc ngoắc cái đuôi chuẩn bị cùng với nàng đi ra, lại đi hầm rượu uống trộm hai chén. Ai biết, đi hai bước về sau, thân thể chợt cảm giác có chút không thích hợp. Ừm. Nó rên khẽ một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên ngã xuống, thân thể tại co quắp. Hù dọa bên cạnh gấu đen nhỏ cùng Thôn Vân. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, Phượng Cửu xoay người lại cũng giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên, Lão Bạch. Ngươi thế nào? Lão Bạch thân thể tại co quắp, nó nhìn xem Phượng Cửu, nói, chủ nhân, ta có thể muốn chết rồi. Phượng Cửu bắt đầu lo lắng, sẽ không, ngươi yên tâm, liền xem như chúng độc, ta cũng sẽ cứu ngươi. Chủ nhân, ta phải chết, toàn thân đều thật là khó chịu. Giống như muốn xé rách đồng dạng, a. Nó chảy mồ hôi lạnh bên cạnh co quắp vừa nói, đột nhiên, một cỗ quang mang từ trên người nó bắn ra mà ra, đem Phượng Cửu bắn ra ngoài. Chương 1709, Lão Bạch biến dị. Nhìn thấy Phượng Cửu bị quang mang bắn ra, Hỏa Phượng Ba Thú cũng nhanh chóng thối lui, kinh ngạc nhìn kia lăn lộn trên mặt đất Lão Bạch, có chút giật mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngã trên mặt đất Lão Bạch trên thân phát ra một cỗ chướng mắt bạch sắc quang mang, bọn chúng chỉ thấy nó trong đó lăn lộn, gào thét, rất là thống khổ dáng vẻ. Bị bắn ra Phượng Cửu ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn xem kêu ré lấy Lão Bạch, ngơ ngác một chút, tiếp theo thấp hô ra tiếng, Lão Bạch đây là muốn lên cấp. Chung quanh linh lực khí tức toàn bộ tuân hướng Lão Bạch vị trí, bao phủ tại Lão Bạch bên người thật lâu không tiêu tan, mà Lão Bạch trên thân bị gai kia mắt bạch sắc quang mang bao quanh, lại lờ mờ có thể nhìn thấy, thân thể của nó tựa hồ đang phát sinh biến hóa. Lên cấp. Hỏa Phượng cùng Thôn Vân nhìn nhau, cũng có chút kinh ngạc. Cái này Lão Bạch thực lực phẩm giai nguyên bản liền cùng dường như không có, nó là biến dị thú. Cũng không có thấy nó trên người có cái gì không giống năng khiếu, hơn nữa nguyên bản cũng không phải thần thú, nhiều lắm là cũng chỉ có thể được xưng tụng thánh thú đi. Liền xem như thánh thú tiến vào thần thú cấp bậc, cũng không nên như vậy đi. Hay là bởi vì, nó là biến dị thú, cho nên cùng đồng dạng linh thú vào thú không giống. T. A. Chủ nhân, ta sắp chết. Lão Bạch trong đó kêu thảm. Âm thanh thê lương mà khàn khàn. Phượng Cửu đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng không có tiến lên, mà là thần sắc mang theo ngưng trọng đối với Lão Bạch nói, Lão Bạch, ngươi đây là muốn lên cấp, nhanh chóng ổn định tâm thần chịu đựng được, chỉ cần ngươi chịu đựng được, ngươi phẩm giai liền có thể lại vào một tầng. Có thể, thế nhưng là đau quá. Liền cùng có người cầm đao tại sinh cắt thịt của ta đồng dạng, nếu là không chịu đựng được sẽ như thế nào? Lão Bạch hỏi. Phượng Cửu ánh mắt hơi sâu, không chịu đựng được, đó chính là chết. Vừa dứt tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nơi đó ngưng tụ lại mây đen, thiểm điện từ trong mây đen xẹt qua, âm thanh sấm sét ẩn ẩn từ tầng mây bên trong truyền đến. Xem ra, Lão Bạch không chỉ là lên cấp, nó có thể là phải biến dị. Biến dị thu cực kỳ khó được, hơn nữa, biến dị thú cất giấu năng lực không biết, Lão Bạch vốn chính là biến dị thú, bởi vậy nó có long đầu thân ngựa, nếu là chạy đứng lên tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực đạo cũng cực mạnh, chỉ là, nó chiến đấu một mực không thấy nó thuộc tính cùng năng khiếu, nếu là bây giờ lại lần nữa biến dị, kia, sẽ biến dị thành dạng gì một cái biến dị thú đâu. Biến dị thú lên cấp biến dị, so đồng dạng linh thú càng thêm gian nan, hơn nữa, tỷ lệ tử vong cũng cao. Nghĩ tới chỗ này, Phượng Cửu thở nhẹ ra một hơi thở, nàng từ trong không gian tìm kiếm ra một viên đan dược, hướng Lão Bạch bắn tới, đồng thời hô một tiếng, Lão Bạch, hé miệng. Thống khổ kêu rẽ lấy Lão Bạch bởi vì thân thể truyền đến xé rách đau nhức, khí lực đang dần dần biến mất, mặc dù nó rất muốn giống chủ tử nói như vậy chịu đựng được đột phá vào giai, nhưng nó cảm giác được sinh mệnh lực của mình đã tại trôi mất. Lúc này, nghe được chủ tử âm thanh lúc, hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy một viên đan dược hướng nó vứt ra tới, nó bản năng hé miệng đem viên đan dược kia ăn, đan dược vừa vào trong miệng, nồng đậm linh lực khí tức liền tại trong cổ họng truyền ra, theo trượt xuống trong bụng đan dược dược hiệu phát huy, nguyên bản dần dần sói mòn thể lực nhanh chóng khôi phục. Cũng không biết tại dược hiệu phát huy, còn là Lão Bạch tự thân vấn đề, chỉ nghe Lão Bạch ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, một cỗ cường đại uy áp nương theo lấy linh lực khí tức như là gợn nước bàn ra bên ngoài đẩy ra. Nhanh chóng lui lại. Phượng Cửu tránh đi đồng thời, đối với Hỏa Phượng Ba Thú hét lên. Chương 1710, tung người long tộc. Cũng liền tại lúc này, chỉ gặp, nguyên bản ngã trên mặt đất Lão Bạch đứng lên, lay động thân thể chợt nhất biến. Nguyên bản thân ngựa biến mất không thấy gì nữa, lại thành một đầu màu trắng long. Kia long thân tráng kiện đến một người ôm vào có điều, chiều cao hẹn 3 mét, một thân lân phiến hiện ra ngân sắc quang mang, bốn cái long chảo càng là hiện ra sắc bén hàn quang, đội lấy hai cái sừng rồng long đầu vừa nhấc, hai cái râu rồng theo nó khí tức phun một cái mà phất động, một đôi long nhãn trợn tròn lên, tựa hồ có chút mê mang, lại có chút nghi hoặc. Phượng Cửu trợn tròn mắt, đứng trong đó ngơ ngác nhìn kia đột nhiên từ bạch mã biến thành bạch long lão bạch. Nếu như nói nguyên bản lão bạch chỉ có một nửa giống long, vậy bây giờ, nhưng chính là từ đầu tới đuôi đều là long dáng vẻ. Hòa Phượng cùng Thôn Vân cũng có chút mắt trợn tròn, nhìn xem kia bay lên không bay ở giữa không trung đang một bộ mê mang dạng lão bạch, nhìn xem nó đang lườm một đôi mắt đánh giá nó kia long thân cùng đôi rồng, hai thú cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão bạch không phải liền là một con ngựa sao? Nhiều lắm là chính là biến dị ngựa đi. Có thể làm sao lại đột nhiên biến thành long rồi? Sững sờ qua đi, lão bạch đột nhiên kinh hô một tiếng, "A, chủ nhân, ta lại biến dị." Nó luồn lên nhảy xuống ở giữa không trung toán loạn, không bao lâu, đi vào Phượng Cửu trước mặt, kia phình lên một đôi long nhãn tràn đầy hưng phấn. "Chủ nhân, ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại, có phải hay không so ban đầu thân ngựa muốn tốt? Có hay không cảm giác cao cấp không ít? Có phải hay không thoáng cái từ ngựa nhảy trở thành long rồi? Chủ nhân, ngươi nói ta hiện tại có tính hay không long tộc một loại?" Nó hưng phấn đung đưa đuôi rồng, cảm giác chính mình lắc mình biến hóa liền thăng lên một cái cấp bậc. Phượng Cửu nháy nháy mắt, nhìn trước mắt lão bạch, đưa tay sờ sờ trên người nó kia màu bạc trắng lân phiến, nói, "Thật đúng là thành long." Vừa dứt tiếng, nàng lại đụng đụng kia tại sừng rồng ở trong cây kia độc giác, đã biến thành long, làm sao cái này độc giác còn tại a? Xem ra kia trái cây đúng là đồ tốt. Phượng Cửu nói xong, lộ ra tiếu dung đến. Khi đó bầy rắn một mực trông coi, nàng liền biết cái này cây ăn quả nhất định phi phàm. Bây giờ lại nhìn lão bạch tiến hóa thành long, có thể nghĩ mà, cái quả này đúng là có kích phát tiềm năng, để linh thú biến dị năng lực. Nếu như là ngay lúc đó xả vương nuốt cái này linh quả, có lẽ, cũng có thể từ rắn biến thành rào long đi. Từ rắn biến long nhất phi trùng thiên, cũng khó trách lúc ấy kia xả vương đuổi sát nàng không thả. Đi a, đi ra. Nàng cười nói, nhìn xem mấy cái thú nhỏ đều lên cấp, trong tâm cũng rất là vui vẻ, nhưng, ngay tại nàng chuẩn bị dẫn chúng nó đi ra lúc, khỏe mắt lại quét đến một vệt lục sắc. Ừm. Nàng nhíu mày lông mày, hướng phương hướng kia nhìn lại. Phía bên kia là trồng linh dược địa phương, mà vừa rồi khỏe mắt nàng thoáng nhìn một màn kia tại linh dược điền bên trong vọt qua lục sắc thân ảnh, không phải kia gà lông xanh lại là cái gì. Đoạn thời gian trước sự tình quá nhiều, tâm tình cũng loạn, đem mấy cái thú nhỏ ném vào đến để bọn chúng trong này tu luyện sau nàng liền không có lại lý qua. Hỏa Phượng bọn chúng nàng ngược lại là nhớ kỹ, dù sao có khế ước quan hệ tại, tâm niệm vừa động liền có thể cảm ứng được, ngược lại là cái này lông xanh, bởi vì không có khế ước, lại thêm nó tựa hồ gần nhất cũng không có xuất hiện qua, trong lúc nhất thời ngược lại để nàng cho quên lãng. VN. Nếu không phải vừa rồi thoáng nhìn tại dược điền bên trong một màn kia lục sắc, nàng đều nhanh quên đi còn có như vậy một cái gà lông xanh theo bên người. Chủ nhân. Thế nào? Thôn Vân hỏi, quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không có phát hiện. Hòa Phượng cũng quay đầu lại đi, không rõ ràng cho lắm. Bọn chúng nửa năm qua này cũng không có nhìn thấy lông xanh, cho nên cũng đem nó cũng quên đi. Chương 1711, giấu ở trong động lông xanh. Tiểu Hắc thì càng không cần nói. Ngơ ngác nhìn Phượng Cửu, cũng học bọn chúng ngẹo đầu bốn phía nhìn xem, liền không biết đang nhìn cái gì. Trận này các ngươi đều không có gặp lông xanh. Phượng Cửu hỏi, một bên chậm rãi hướng kia linh dược điền đi đến. Lông xanh. Ba con thú nhỏ ngơ ngác một chút, lần lượt lắc đầu, không có, nó cũng ở nơi đây sao. Tốt à. Con gà kia là thật bị bọn chúng không để mắt đến, hơn nữa. Trận này cũng không có nghe được lông xanh ồn ào gáy gọi tiếng. Ta cũng là vừa mới nghĩ lên, nó một mực trong này liền không có từng đi ra ngoài. Phượng Cửu nói xong đi lên phía trước, một bên tại linh dược điển chung quanh đánh giá, nửa ngày cũng không có trông thấy lông xanh thân ảnh, nàng liền hô một tiếng, lông xanh, đi ra. ai biết, còn là không có động tĩnh. Thế là, nàng phóng xuất ra thần thức ở chung quanh quét qua, cuối cùng ánh mắt cũng theo rơi vào một chỗ cách dược điển không xa trên đồng cỏ. Nàng cất bước đi ra phía trước, đi vào một chỗ cỏ dại trước ngồi xổm người xuống, nhìn xem kia bị cỏ dại che lỗ nhỏ, không khỏi nghi hoặc, hướng về phía cái hang nhỏ kia hỏi, lông xanh, ngươi trốn ở bên trong làm cái gì? Cái này lông xanh, thế mà trong này đào cái động, đem chính mình giấu ở trong động, chỉ là, nó một con gà, cũng không phải chuột đất, làm sao lại giấu chui vào trong động. Liền xem như đang tìm cái ổ, vậy cũng hẳn là một cái cỏ ổ a. Ai biết, lông xanh đưa đầu nhìn ngoài động phượng cửu liếc mắt, cũng không lên tiếng liền rụt trở về, tựa hồ cũng không tính đi ra, hơn nữa đôi mắt nhỏ còn mang theo cảnh giác cùng phòng bị nhìn xem phượng cửu. Nhìn tới đây, phượng cửu hơi ngạc nhiên, cũng có chút nghi hoặc, liền tránh ra một bước, đối với hỏa phượng nói, đem lông xanh cầm ra đến xem chuyện gì xảy ra. Được. Hỏa phượng lên tiếng tiến lên, nhưng, không chờ nó xuất thủ, lông xanh liền ở bên trong kêu đứng lên. Ha ha ha. Không muốn không muốn. Ta đừng đi ra ngoài. Nó đầu tiên là ngửa đầu phát ra vài tiếng gà gáy, lại dùng người chủng loại lời nói hô hào. Sợ phượng cửu thật để hỏa phượng đưa nó cầm ra đi. Bởi vì khi đó cũng cho lông xanh ăn mở lời đàn phương liền câu thông, nó ngẫu nhiên ngoại trừ kêu to hai tiếng bên ngoài, đồng dạng cũng là mở miệng nói tiếng người, chỉ bất quá, tiến vào không gian sau tựa hồ không có động tĩnh, bằng không nàng cùng mấy cái thú nhỏ cũng sẽ không một mực không có phát hiện nó. Làm sao không ra? Người không sao chứ? Phượng cửu hỏi. Ra hiệu hỏa phượng thối lui, liền hỏi, ngươi núp ở bên trong làm cái gì? Ai biết, cái này lông xanh đôi mắt nhỏ chuyển động một chút, nhân tiện nói, trong này ấm áp. Nghe vậy, phượng cửu khỏe miệng giật một cái, giống như cười mà không phải cười lườm trong động lông xanh liếc mắt, bên trong ấm áp. Có muốn hay không ta cho ngươi thêm chút lửa? Đem ngươi trực tiếp nướng chín. Có lẽ như vậy sẽ càng ấm áp, ngươi tin không? Ngươi sao có thể như vậy? Lông xanh tựa hồ có chút ủy khuất, ta cũng liền ngẫu nhiên ăn vụng ngươi một chút linh dược, cũng không có làm chuyện xấu xa gì, ngươi liền muốn đem ta nướng chín ăn. Bằng không đâu. Ngươi nói một chút, ngươi núp ở bên trong làm cái gì? Nàng nói xong, đã thấy lông xanh một mực nằm sấp trong đó ngay cả động cũng không động một chút, hơn nữa một đôi cánh gà còn có ý vô tình che chở dưới thân thứ gì đồng dạng. Nhìn đến nàng trong lòng khẽ động. Dưới người của ngươi ẩn giấu thứ gì? Nàng thuận miệng hỏi một chút, nghĩ đến, chẳng lẽ trộm linh dược gì giấu đến không để nàng biết rõ? Không, không có giấu đồ vật. Lông xanh có chút khẩn trương nói, tròn xoe thân thể căng đến có chút gấp, rõ ràng một bộ nơi này vô ngân 300 lượng. Ồ, phải không? Vậy quên đi, đã ngươi không được đến liền ở bên trong đi. Nàng nói xong thối lui, hướng hỏa phượng nháy mắt ra dấu. Chương 1712, phượng cửu xuất quan. Lông xanh gặp nàng quay người rời đi, đang nhẹ nhàng thở ra, ai biết sau một khắc, một cái móng vuốt liền từ bên ngoài mò vào, trực tiếp đưa nó bắt đi ra. Ha ha ha, ngươi dở cho xấu. Nó tức hổn hển hô hào, đã thấy phượng cửu đã đưa tay đi vào, theo nó trong ổ móc ra viên kia đồ vật. Đây là cái gì? Phượng cửu kinh ngạc nhìn xem trong tay viên châu, ước chừng trứng gà lớn, nhìn xem không giống trứng, hẳn là cái gì hạt châu, chỉ bất quá, nhưng lại nhìn không ra là cái gì hạt châu, chỉ biết là, cái khỏa hạt châu này tản ra một cỗ nồng đậm linh lực khí tức. Kia là ta sinh, đó là của ta. Ha ha ha, lông gà một thân lông đều thụ đứng lên. Khẩn trương mà kích động nhìn phượng cửu, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm trên tay nàng cầm hạt châu kia. Phượng cửu lườm nó liếc mắt, giống như cười mà không phải cười, ngay cả ngươi cũng là của ta, ngươi đẻ trứng, tự nhiên cũng thuộc về ta, có điều, cái này giống như không phải trứng A. Nàng đưa tay qua, sờ lên lông xanh giữa bụng khối kia đồ vật, quả nhiên, đã không thấy. Xem ra, trận này nó trốn ở chỗ này cũng là bởi vì sinh như vậy hạt châu đi ra rồi. Có điều, đây rốt cuộc là khỏa cái gì hạt châu? Tối tăm mờ mịt chỉ biết là hắn linh lực rất là nồng đậm, lại nhìn không ra cái khác đến. Lông xanh nhìn tới đây, không khỏi ủ rũ, ta liền biết bị ngươi phát hiện khẳng định thủ không được, được rồi, liền cho ngươi đi. Muốn nó cũng là ăn nàng ở nàng, đem cái khỏa hạt châu này cho nàng cũng không phải không có khả năng, dù sao, mặc dù không có khế ước, nhưng nàng cũng coi như nó nửa cái chủ nhân, huống chi, cái khỏa hạt châu này nó trông coi nó hơn nửa năm, cũng không có nhìn ra có tác dụng khác. Được rồi, đều ra ngoài đi. Nàng thu hồi hạt châu ống tay áo phất một cái, đưa chúng nó đều mang theo đi ra. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền xuất hiện trong phòng, lão Bạch dẫn đầu vọt ra ngoài, hưng phấn gào thét, lãnh xương mỹ nhân. Mau đến xem, ta lên cấp, ta biến thành long. Nhưng, bay ra ngoài nó lại bị kết giới gãy trở về, một thanh ngã ở trong sân. Đằng sau thôn vân chậm rãi đi ra, liếc nó liếc mắt, vì trở thành hình rồng cũng không đổi được ngươi cái này tập tính. Không nhìn thấy chủ tử viện này xếp đặt trận pháp cùng kết giới đâu. Mạnh mẽ đâm tới không có đầu óc. Lão Bạch há to miệng, trừng mắt lên, cuối cùng lại là không hề nói gì. Chỉ có thể đến qua một bên, chờ lấy chủ tử đi ra. Không bao lâu, Phượng Cửu từ bên trong đi ra, phất tay triệt hồi kết giới cùng trận pháp, đồng thời phân phó, để bọn chúng đem lãnh xương cho nàng gọi. Thế là, mấy cái thú nhỏ hướng ra ngoài chạy đi, lão Bạch hưng phấn bốn phía cùng các phượng vệ nói nó lên cấp một chuyện, mà hỏa phượng cùng bốn phía bay bay, dò xét một phen, thôn vân thì không nhanh không chậm hướng trong rừng đi đến, liền ngay cả lông xanh cũng khanh khách đều, vô cánh bay nhảy lấy bay khỏi, chỉ có tiểu hắc ngơ ngác thủ ngồi ở trong sân. Bất quá một hồi thời gian, đám người liền đều biết Phượng Cửu xuất quan, nghe được tin tức này. Tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng. Xuất quan liền tốt, hơn nửa năm này thời gian, bọn hắn một mực nhớ mong. Chủ tử, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa tỷ đệ hai người đều tới, nhìn thấy đứng ở trong viện một bộ áo đỏ chủ tử, hai người nhãn tình sáng lên, trong mắt hiện lên kinh hỉ quan mang. Nửa năm không gặp chủ tử, trên người nàng khí độ tựa hồ phát sinh biến hóa cực lớn, một thân khí tức phảng phất dung nhập giữa thiên địa. Nếu không tra xét rõ ràng, căn bản không phát hiện được nàng khí tức tồn tại. Nhưng mà, rất kỳ quái lại là, khí tức trên người nàng rất là cường đại hùng hậu, hơn nữa cả người khí thế tựa hồ cũng có biến hóa long trời lở đất. Chương 1713, đêm tối thánh điện. Khí thế loại này, loại kia trong lúc vô hình phát ra uy áp, để bọn hắn cũng không khỏi cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Hơn nữa, lần này sau khi xuất quan nàng, cho bọn hắn cảm giác rất là chấn động, chính là ngày xưa thấy qua cường giả, cũng không có một cái có thể so sánh được nàng. Xem ra, chủ tử bế quan nửa năm, tại tu vi bên trên nhất định có cực lớn đột phá. Nghĩ tới chỗ này, hai người không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng đến. Chủ tử càng cường đại, bọn hắn càng vui vẻ, bởi vì, chỉ có bọn hắn chủ tử cường đại, kia. Giống nửa năm trước chuyện như vậy mới sẽ không lại phát sinh. Chúc mừng chủ tử thực lực tu vi tăng nhiều. Hai người không hẹn mà cùng nói xong. Phượng Cửu lộ ra ý cười, nói, Lãnh Xương, chuẩn bị nước nóng, ta muốn ngâm trong bồn tắm. Mặt khác, Lãnh Hoa, ngươi nói cho ta một chút, trong khoảng thời gian này sự tình đi. Vâng. Hai người ứng với, chia ra làm việc. Lãnh Xương vì Phượng Cửu chuẩn bị tắm rửa nước, Lãnh Hoa thì đem trong khoảng thời gian này trong cốc cốc bên ngoài sự tình đều cùng với nàng đại khái nói một lần. Phượng Hoàng Hoàng Triều bên kia xung quanh quốc gia đều không dám xâm chiếm, tựa hồ là có chỗ kiêng kỵ, chỉ bất quá, vẫn có một chút thế lực đang hỏi thăm chủ tử tung tích, chợ đen cũng phái người đang hỏi thăm, chỉ là không tìm được vùng này đến, mặt khác. Thái thượng hoàng hậu người nhà mẹ đẻ cũng đang tìm kiếm chúng ta, biết được tin tức về sau, gia chủ để cho người đưa tin tức đi qua. Nói đến đây, Lãnh Hoa dừng lại một chút, lao ra từ bọn hắn chết đi tin tức đưa đến bên kia đi, có thể nghĩ bọn hắn đả kích là lớn bao nhiêu, không chỉ có không có con gái, ngay cả ngoại tôn tử cũng bị mất. Phượng Cửu nghe nói như thế ánh mắt cũng chớp lên, dù là nửa năm trôi qua, nhưng, mỗi nghĩ đến ra ra bọn hắn liền chết như vậy, tâm tình của nàng cũng dị thường khó chịu. Về phần phượng vệ đám người, tại gia chủ cùng quan thiếu gia huấn luyện ở dưới, thực lực đều tăng lên 1-2 phẩm giai tả hưu, trong đó, La Vũ chờ 8 tên phượng vệ đội trưởng thực lực đã võ thánh đỉnh phong cấp bậc, mà gia chủ đã là võ thần đỉnh phong, liền ngay cả phu nhân thực lực tu vi cũng có tăng lên. Ngoài ra còn có một việc chính là bát đại đế quốc bên kia Hiên Viên đế quốc tình huống có chút không tốt lắm, cái khác 7 quốc gia bên trong có 4 cái liên hợp lại tới đối phó Hiên Viên đế quốc, bây giờ Hiên Viên đế quốc có thể nói là hai mặt thù địch, trong ngoài đại loạn, chính là có Diêm chủ tọa trấn cũng khó có thể ổn định dung chuyển thế cục. Hơn nữa, cô kia vụng trộm thế lực vẫn còn đang đánh ép Hiên Viên đế quốc, đã có thể kết luận, cô thế lực này là thượng du trong thế lực tiếng tăm lừng lây đêm tối thánh điện, Diêm chủ phụ thân chính là bị bọn hắn người phế đi tu vi, liền ngay cả chúng ta Phượng Hoàng Hoàng Triều, cùng với Lao Gia Tử bọn hắn, cũng là bọn hắn hạ thủ. Nghe được Lãnh Hoa, Phượng Cửu ánh mắt bên trong lạnh thấu xương hàn quang xẹt qua, bờ môi khẽ mở, đêm tối thánh điện. Rất tốt. Biết rõ là cái gì thế lực gây nên, vậy liền biết rõ từ nơi nào vào tay. Yên lặng nửa năm lâu, nàng lán lên đi ra đi một chút. Chủ tử, nước đã chuẩn bị xong, mời chủ tử tắm rửa. Lãnh Xương đi ra nói xong. Ừm. Nàng lên tiếng, đứng lên, đối với Lãnh Hoa nói, theo cha ta nương bọn hắn nói một tiếng, ta lát nữa đi qua tìm bọn hắn, mặt khác, để phượng vệ cả đội chuẩn bị. Ta muốn nhìn thấy bọn hắn huấn luyện sau hiệu quả. Vâng. Lãnh Hoa lên tiếng, quay người rời đi. Nhìn xem Lãnh Hoa rời đi, Phượng Cửu cất bước hướng trong phòng đi đến, đi vào nội thất bên thùng tắm, bỏ đi trên người màu đỏ áo ngoài, lại cởi ra bên trong, bước vào thùng nước trong nước, đem toàn bộ thân thể đều chìm vào đáy nước. Chương 1714, không hổ là quỷ tài. Sau khi tắm Phượng Cửu đi trước cha nàng nương sân nhỏ, đến rồi nơi đó, gặp Quan Tập Lâm liền vậy. Liền lộ ra tiếu dung kêu một tiếng, cha, mẫu thân, ca. Trong sân chờ lấy 3 người nghe thấy âm thanh nhìn lại, chỉ gặp nàng một bộ áo đỏ, phong thái tung bay, hai đầu lông mày tản ra tự tin thanh ngạo khí tức chậm rãi mà đến, rõ ràng là cùng là một người, nhưng, khí tức trên người nàng, cùng với cố khí thế kia, tựa hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất, để bọn hắn nhìn ra không khỏi ngầm tự kinh ngạc. Trước kia nghe Lãnh Hoa nói tiểu cửu đã lên cấp, hơn nữa khả năng không chỉ là phi tiên cấp bậc, bây giờ xem xét, mới giật mình phát hiện, nào chỉ là có biến hóa. Cả người đơn giản chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Bây giờ nàng, cả người khí tức che giấu phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, loại kia nếu không xem xét tỉ mỉ, căn bản chú ý không đến khí tức của nàng, liền phảng phất đã đạt đến thiên nhân chi cảnh. Rõ ràng một bộ áo đỏ lóa mắt phi thường, nhưng lại lộ ra phiêu miểu mê ly, dung nhan của nàng liền tựa như giấu ở một đám mây sương mù ở giữa, có chút khó mà thấy rõ. Tiểu Cửu, ngươi bây giờ là thực lực gì phẩm giai? Phượng Tiêu có chút khiếp sợ hỏi, hắn cũng tính gặp qua không ít việc đời người, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy giống nàng dạng này, thực lực này, không phải chỉ phi tiên đi. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, nói, ta hiện tại là tiên thánh đỉnh phong cấp bậc. Tiên thánh đỉnh phong. Phượng Tiêu kinh ngạc mở to hai mắt, tiên thánh đỉnh phong, đây chính là phi tiên phía trên cấp bậc, thế nhưng là, nói như vậy, dù là thiên phú lại xuất sắc tu sĩ, cũng không có từ nguyên anh đỉnh phong một bước trực tiếp nhảy vào tiên thánh đỉnh phong A. Phải biết, thực lực phẩm giai càng cao càng khó lên cấp, chính là kia thượng du thế lực, nhưng cái kia đối phó bọn hắn người, thực lực cao nhất cũng bất quá phi tiên cấp bậc, mà nàng, bế quan nửa năm, thế mà từ nguyên anh đỉnh phong tiến vào tiên thánh đỉnh phong. Cái này như đổi thành người khác, chính là tu luyện cái 50 năm thậm chí 100 năm cũng không đạt được dạng này cảnh giới. Thượng quan Uyển Dung cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem con gái nàng, thì thào nói, tiên thánh đỉnh phong. Đây chính là một người tương đương với 100 tên phi tiên cường giả sức chiến đấu. Một người tương đương với 100 tên phi tiên cường giả. Ngươi nói, đây là nhiều kinh khủng một cái sức chiến đấu. Đây là hơn một cái mạnh cường giả. Nghĩ đến cái này, nàng một trái tim bịch bịch đập mạnh đứng lên. Tiểu cửu có thực lực như vậy, vậy liền không cần lại sợ bất kỳ kẻ nào. Huống chi, nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ. Đợi một thời gian thực lực khẳng định sẽ còn lại đề thăng, liền xem như đến rồi thượng du một vài gia tộc cũng sẽ ước lượng, phải chăng muốn cùng dạng này một vị cường giả là địch. Nàng hít một hơi thật sâu sau chậm rãi thở ra, bình phục tâm tình kích động. Con gái có thể có thực lực như vậy, có thể cường đại như vậy, nàng thật rất vui vẻ, cứ như vậy, ngày sau nàng hành tẩu bên ngoài, cho dù là bọn họ không có ở bên cạnh nàng. Cũng không cần lại lo lắng nàng sẽ hay không gặp được nguy hiểm. Trước mắt nàng, liền xem như đến rồi thượng du, cũng đã có phải hay không người nào cũng dám trêu chọc nàng cường giả. Huống chi, nàng còn tập luyện đan cùng y thuật vào một thân. Dạng này nàng, vô luận đi đến chỗ kia đều tuyệt đối sẽ là chói mắt. Quá tốt rồi. Thời gian nửa năm thế mà có thể tiến giai đến tiên thánh đỉnh phong. Tiểu cửu, ngươi không hổ là quỷ tài. Quan Tập Lâm cười ha ha, cũng là hết sức kích động. Phượng Cửu cười cười, tâm cảnh cũng có vẻ bình thản. Nàng nhìn xem ba người bọn họ, nói, hôm nay ta là có việc nói với các ngươi, ta dự định qua mấy ngày mang Phượng Vệ đám người ra cửa một chuyến. Chương 1715, một tiếng khẳng định. Nghe vậy, Phượng Tiêu cùng Thượng Quan Uyển Dung nhìn nhau, hỏi, sắp đi ra ngoài. Ừm. Những chuyện kia nên đi giải quyết. Nàng nhẹ gật đầu ứng với, nhìn xem hai người bọn họ, nói, cha, mẹ, ta hy vọng các ngươi trước tiên có thể lưu tại nơi này. Nơi này có thể nói là không tranh quyền thế cũng không có có nguy hiểm. Các ngươi trong này lời nói ta sẽ khá yên tâm. Ngươi yên tâm đi. Muốn làm cái gì liền đi, không cần lo lắng cha mẹ, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Phượng Tiêu vô vô tay của nàng nói xong. Con gái vốn không phải là phàm nhân, nơi này là khốn không được nàng. Hắn biết rõ, nàng còn là sẽ ra ngoài. Đúng vậy a, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về, ngươi cứ yên tâm đi. Thượng Quan Uyển Dung cũng ôn nhu nói xong. Bọn hắn hôm nay, nơi này chính là nhà, mà trong này liền xem như có hắc ám thế lực nghĩ muốn đối phó bọn hắn cũng đối phó không được. Ở chỗ này, bọn hắn sẽ rất an toàn. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về hướng Quan Tập Lâm, ca, ta muốn đi nhìn xem Phượng Vệ gần nhất thực lực tăng trưởng đến thế nào, cùng đi chứ. Được. Quan Tập Lâm lên tiếng, liền đối với Phượng Tiêu cùng Thượng Quan Uyển Dung thi lễ một cái, tiếp theo hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tại rừng cây trong sân, Phượng Vệ đám người nghe nói bọn hắn chủ tử xuất quan. Hơn nữa liền muốn đến xem xét bọn hắn nửa năm qua này thành quả. Thế là, cả đám đều đứng nghiêm tại trong rừng cây, có chút khẩn trương cùng đợi chủ tử đến. Mặc dù nói bọn hắn đối với mình nửa năm tiến độ vẫn là rất hài lòng, nhưng, nếu là lấy chủ tử ánh mắt đến xem, chủ tử có thể hay không cảm thấy bọn hắn lên cấp rất chậm. Coi như bọn hắn lại hài lòng, cảm thấy đã không tệ, cuối cùng so ra kém chủ tử một tiếng khẳng định. Bên cạnh cùng Quan Tập Lâm trò chuyện, Phượng Cửu đi vào rừng cây chỗ, trông thấy chúng tên Phượng Vệ đều đứng ở nơi đó, từng cái thẳng tắp như tùng, khí thế lạnh thấu xương, toàn thân tràn ngập hùng hùng chiến ý. Đi vào trước mặt mọi người dừng bước lại, chỉ thấy đám người quỳ một gối trên đất cung kính thi lễ một cái, khấu kiến chủ tử. Đứng lên đi. Phượng Cửu ra hiệu, ánh mắt ở phía trước La Vũ tám người trên thân lướt qua về sau. Liền hướng bọn họ sau lưng những cái kia Phượng Vệ quét tới, thần thức quét qua, đại khái đem bọn hắn thực lực phẩm giai thu hết vào mắt. So với nửa năm trước, xác định là tiến bộ không ít, lại thêm trên đường anh của nàng cũng nói với nàng, sức chiến đấu tăng lên cùng năng lực ứng biến đều có tăng lên, xem ra cũng là không sai biệt lắm. Chia làm hai đội đối chiến, ta muốn nhìn lực chiến đấu của các ngươi. Nàng phân phó, tiếp theo thối lui. Đi vào một chỗ địa thế tương đối cao địa phương đứng đấy. Vâng. Đám người nghe được nàng về sau, nhanh chóng chia hai đội đối chiến. Trong lúc nhất thời, nắm đấm phun trào khí lưu âm thanh, cùng với kia tiếng quát khẽ thỉnh thoảng truyền ra. Nắm đấm tấn công, phảng phất ẩn chứa ngàn cân lực lượng, trưởng phong tương đối, giống như lăng lệ lưỡi đao. Thế nào? Còn hài lòng? Quan Tập Lâm hỏi đến, một bên nhìn phía dưới chiến đấu đám người, nói, đều theo lấy ngươi nói phương pháp huấn luyện tới, có phục kích tiểu đội, cũng có theo dõi tiểu đội cùng với chủ công tiểu đội, thời gian nửa năm, ta cảm thấy bọn hắn thực lực đạt đến như vậy đã tính thật tốt. Phượng Cửu nhìn xem, nói, nếu là chính diện nên địch lời nói còn có phong hiểm, bất quá bọn hắn nếu là phối hợp với nhau, lại là có thể làm được nhất cử đánh giết. Xác thực, xem bọn hắn đối chiến, sức chiến đấu so trước kia tăng lên không ít, xem ra ngươi là hạ không ít công phu. Ha ha, kia là, ngươi đem bọn hắn giao cho ta, ta tự nhiên không thể để ngươi thất vọng không phải sao. Quan Tập Lẫm lộ ra ý cười nói xong. Chương 1716, không cần lo lắng. Phượng Cửu một bên nhìn xem phía dưới các phượng vệ giao thủ, vừa nói, ca, ta chuẩn bị dẫn bọn hắn đi ra thực chiến. Hiên Viên Đế quốc bên kia đã lọt vào cái khác vài quốc gia vây công, ta muốn từ chỗ tôi xuống tay với bọn họ, đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Không có vấn đề. Quan Tập Lâm cao giọng nói xong, tính ta một người, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Nàng quay đầu nhìn về hướng hắn, cười nói, được. Ước chừng khoảng một canh giờ, từng cái phượng vệ tại Phượng Cửu một tiếng mệnh lệnh dưới, thở hồng hộc ngừng lại, trải qua đánh một trận. Bọn hắn từng cái trên thân đều có một chút chảy ra, cho dù là bị đối phương đánh bại, bọn hắn đều tiếp tục đứng lên. Bởi vậy, một phen sau khi giao thủ, trên thân thụ thương là nhất định. Đem các ngươi đều tiểu đội mang về nghỉ ngơi đi, hai ngày sau ta có nhiệm vụ cho các ngươi. Phượng Cửu đứng tại chỗ cao đối diện bọn hắn nói xong. Vâng. Đám người ứng với, tại mỗi tiểu đội đội trưởng dẫn đầu dưới nhanh chóng rời đi. Hai ngày sau, nàng lưu lại 10 tên phượng vệ, cùng với gấu đen nhỏ cùng lông xanh trong cốc bồi tiếp cha nàng nương. Những người khác thì chia mấy tiểu đội, tại Đỗ Phàm cùng Quan Tập Lẫm cùng với Phượng Cửu ba người dẫn đầu dưới phân ba đội xuất phát. Bọn hắn không có cùng đi, mà là tách ra đi, mà mục đích nơi lại là đồng dạng, đó chính là Bát Đại Đế Quốc kia đang tại vây công Hiên Viên Đế Quốc bốn cái đế quốc một trong. Một bên khác, tại Hiên Viên Đế Quốc trong Hoàng Cung, Hiên Viên Mặc Trạch nhận được Diêm Điện gửi tới Phượng Cửu tin tức, biết được nàng đã xuất quan, hơn nữa đã khởi hành tiến về Bát Đại Đế Quốc lúc, vẫn có chút lo lắng. Tin tức bên trên cũng không có nói nàng thực lực hôm nay bên trong bao nhiêu, nhưng, lấy bình thường tới nói, Nguyên Anh đỉnh phong lên cấp đi lên dĩ nhiên chính là phi tiên kỳ, hắn cảm thấy, liền xem như Phượng Cửu tu luyện thiên phú tái xuất chúng. Cùng với có đan dược làm phụ, như vậy, thực lực tăng lên mạnh nhất cũng liền tại phi tiên đỉnh phong. Tuy nói phi tiên cường giả tối đỉnh đã không yếu, chỉ là, nếu là để những người kia lại lần nữa để mắt tới nàng, kia tất phải sẽ là vây công. Bên cạnh Hôi Lang gặp hắn nhìn thấy truyền về tin tức sau liền cau mày trầm tư, thật lâu cũng không có phản ứng, liền len lén rời hai bước, tiến lên trước xem xét. Ước chừng nhìn thấy trên thư tin tức về sau, hắn nhếch miệng liền cười, chủ tử, quỷ y liền nàng muốn đi qua nha. Nàng sẽ lại xuất hiện, khẳng định là thực lực so trước kia lợi hại hơn, nếu là nàng tới, còn có thể giúp đỡ chủ tử một hai, chủ tử hẳn là vui vẻ mới là, làm sao mặt ủ mày cho a? Phi tiên tu sĩ thực lực cũng không thể nói mạnh bao nhiêu, những người kia tìm nàng mấy tháng không có tin tức, mới đưa ánh mắt rời. Nếu là biết rõ nàng lại hiện thân, chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha nàng. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ, phát ra khấu khấu âm thanh. Bởi vì chuyện này có thượng du thế lực nhúng tay, cho nên hắn dùng thời gian nửa năm cũng không thể đem chuyện này bãi bình. Nếu là ngày trước, mấy cái kia quốc gia căn bản không dám như vậy ép một cái lại bước, nhưng bây giờ bọn hắn sau lưng có thượng du thế lực người làm chỗ dựa, tự nhiên là không sợ hắn Hiên Viên Đế Quốc. Tương phản, nếu có thể đem bọn hắn quốc gia cầm xuống lại chia cắt, tự nhiên đối bọn hắn có lợi thật lớn. Nửa năm qua này, Diêm Điện thế lực cũng nhận phá hủy, cha hắn hoàng lại trở thành như vậy, Hiên Viên Đế quốc trong ngoài dung chuyển quá lớn, lại có thượng du thế lực quấy nhiễu, nghĩ muốn bình ổn xuống tới, nhất thời nửa khắc thật đúng là làm không được. Nghe vậy, Hôi Lang Nhân tiện nói, ta cảm thấy Quỷ Y không phải không phân tức người, nàng đã đi ra, khẳng định là làm vạn toàn chuẩn bị, chủ tử không cần quá lo lắng, đợi đến lúc gặp Quỷ Y liền biết kế hoạch của nàng. Chương 1717, Hiên Viên thực lực tu vi. Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc không có mở miệng, trong tâm biết rõ, cũng chỉ có thể chờ lấy nàng đến. Nhưng mà, hắn không biết lại là, Phượng Cửu bọn hắn tuy là hướng Bát Đại Đế quốc mà đến, lại không phải tiến về Hiên Viên Đế quốc, mà là kia vây công Hiên Viên Đế quốc bốn cái đế quốc một trong Xích Thủy Đế quốc. Cái này Xích Thủy Đế quốc từ khi kia một lần thông gia không thành còn xám xịt sau khi trở về, liền đối với Hiên Viên Đế quốc ghi hận trong lòng, nhất là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, kia tại hai người bọn họ trong tay thua thiệt qua Xích Thủy quốc thái tử cùng Tam công chúa một mực nhớ kỹ. Bởi vậy, nên nói đến muốn đối phó Hiên Viên Đế quốc lúc, Xích Thủy quốc có thể nói là xuất lực lớn nhất. Bởi vậy, tại chừng một tháng lộ trình về sau, trước hết nhất đến Xích Thủy Đế quốc Phượng Cửu đám người liền ẩn vào Xích Thủy Hoàng Thành, mai phục tại trong đó một phương diện nghe ngóng tin tức, một phương diện chờ lấy Quan Tập Lâm cùng Đỗ Phàm bọn hắn đến. Mà tại Xích Thủy Hoàng Cung bên trong, kia Xích Thủy Thái Tử cùng Tam Công Chúa đang tại trong đại điện cùng bọn hắn Phụ Hoàng thương nghị sự tình. Phụ Hoàng, bây giờ Hiên Viên Đế quốc hai mặt thụ địch, chúng ta vì sao không thừa này nhất cử diệt bọn hắn? Xích Thủy Thái Tử không hiểu hỏi. Đúng đấy, Phụ Hoàng, đây là dương lên ta Xích Thủy Đế quốc uy danh danh vọng thời điểm. Kia Hiên Viên lão đầu đã là phế nhân một cái, không cần sợ hắn cái gì. Trước mắt khó đối phó nhất cũng chỉ có kia Hiên Viên Mặc Trạch, nhưng lấy các ngươi đế quốc lực lượng, lại thêm cái khác ba cái đế quốc, cùng với sau lưng chỗ dựa, ta cảm thấy trước mắt thời cơ đã không sai biệt lắm. Nghĩ đến năm đó bị Từ Hôn chịu nhục một chuyện, nàng liền tức giận đến răng hung hăng. Cái kia Phượng Cửu, nghe nói là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa, bây giờ, kia Phượng Hoàng Hoàng Triều sớm bị bọn hắn sau lưng chỗ dựa cường giả phá hủy. Toàn bộ hoàng cung hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền ngay cả kia Phượng Cửu cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Khẩu khí này xem như ra, chỉ là kia Hiên Viên Mặc Trạch. Nghĩ đến kia Hiên Viên Mặc Trạch còn tại kia Hiên Viên Đế quốc trong hoàng cung trấn thủ, trong bụng nàng có oán hận, cũng có thưởng thức. Nam nhân kia không chỉ có lấy thiên nhân phong thái, còn có cực kỳ xuất sắc năng lực, chỉ tiếc, hắn là cái mắt mù. Để nàng như vậy có thân phận có địa vị mỹ nhân tuyệt thế không muốn, hết lần này tới lần khác yêu cái kia hạ đẳng quốc công chúa Phượng Cửu. Hắn giúp nàng nhục bọn hắn, đem bọn hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân, từ khi đó lúc, nàng liền biết bọn hắn Xích Thủy Đế quốc cùng Hiên Viên Đế quốc là thế bất lưỡng lập. Chỉ nhìn ai có bản lĩnh đứng ở cuối cùng, trở thành Trung Quốc đứng đầu. Mà bây giờ, bọn hắn có thế lực sau lưng tương trợ, muốn trở thành Trung Quốc đứng đầu, nghĩ đến đã là cực kỳ dễ dàng. Ha ha, các ngươi coi là kia Hiên Viên Mặc Trạch là người bình thường sao? Xích Thủy Đế quốc quốc chủ cười nhẹ, nhìn xem dưới đáy một đôi nữ, từ lúc trước Hiên Viên Đế quốc nội loạn, mấy vị hoàng tử tranh chấp một chuyện đến bây giờ, các ngươi nhìn xem, sống sót có mấy cái. Hắn đứng lên, cất bước đi đến trong đại điện, chắp lấy tay nói, lại nói, không nói đến hắn thực lực bản thân tu vi, chính là hắn trúng rồi ngàn năm hàn băng độc còn có thể sống đến bây giờ một chuyện. Các ngươi nên nhìn ra, cái này Hiên Viên Mặc Trạch mới là khó dây dưa nhất một cái kia. Huynh muội hai người nghe, không khỏi nhìn nhau, không nói gì. Người bình thường nếu là trúng rồi ngàn năm hàn băng độc, độc phát ba lần hẳn phải chết, mà hắn ngàn năm hàn băng độc, đầu năm nay thế nhưng là không ngắn. Còn có thể để hắn giải, các ngươi nói, giống như vậy một người, như thế nào chúng ta muốn giết, chúng ta nghĩ diệt cũng có thể diệt được. Xích Thủy quốc chủ nhìn hai người liếc mắt, nói, hơn nữa, các ngươi có biết, cái này Hiên Viên Mặc Trạch thực lực tu vi. Chương 1718, chỉ đợi thời cơ. Thực lực của hắn tu vi. Huynh muội hai người nhìn nhau, nói, lấy tuổi của hắn cùng thiên phú đến xem. Hắn hẳn là phi tiên cường giả đi. Phi tiên cường giả. Ha ha ha. Xích Thủy Quốc chủ cười lắc đầu, các ngươi ngay cả hắn là dạng gì thực lực phẩm giai đều không có biết rõ ràng, liền muốn giết hắn. Không có biết rõ ràng sao? Nàng vẫn cho là Hiên Viên Mặc Trạch là phi tiên cường giả, dù sao, phi tiên cường giả chính là nàng hiện tại tiếp xúc qua mạnh nhất tồn tại. Phu Hoàng, chẳng lẽ nói, hắn không phải là phi tiên cường giả? Xích Thủy Thái Tử nắm đấm nắm chặt lại, trong lòng có chút phẫn hận cùng không cam lòng. Hiên Viên Mặc Trạch là Thái Tử, hắn cũng là Thái Tử, nhưng, hai người chính là kém rất nhiều, liền phảng phất, hắn một mực bị hắn đè ép đồng dạng. Mười phần không cam lòng. Theo ta được biết, cái này Hiên Viên Mặc Trạch hành vi man dợ khẳng định không chỉ tại phi tiên cấp bậc. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, bất quá, không ở phi tiên cấp bậc, vậy liền có thể là tại tiên thánh cấp bậc, chỉ bất quá, liền xem như ta cũng chưa từng nhìn thấy qua tiên thánh. Thanh âm của hắn có cảm khái, nói, tu luyện nếu là khó tu đến tiên thánh. Vậy nhưng thật là một chân bước vào tiên giới, một tên tiên thánh thực lực, thế nhưng là tương đương với trăm tên phi tiên cường giả thực lực, mà Hiên Viên Mặc Trạch thực lực, mới là chúng ta một mực kiên kỵ. Ngươi cho rằng, chúng ta tuy có thượng du thế lực làm chỗ dựa, nhưng thật gặp được nguy hiểm, thượng du thế lực người sẽ cứu chúng ta sao? Hắn lắc đầu, nói, quá ngây thơ rồi, các ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta cùng mấy cái đế quốc liên thủ. Nhưng, ai cũng không có chân chính xuất thủ, vô luận là quốc gia nào xuất thủ, tất phải sẽ là tổn hại nghiêm trọng nhất một cái kia. Nếu là chúng ta xuất thủ trước, đế quốc chúng ta người tổn hại nghiêm trọng nhất, kia quốc gia khác người nếu là thừa cơ động thủ, đây không phải là tốn công vô ích cấp làm áo cưới sao. Hắn là đế vương, là quốc chủ, nghĩ đến muốn so bọn hắn xa, bọn hắn chỉ muốn trước mắt, mà hắn nghĩ đến, lại là về sau. Thượng du thế lực người không có động thủ, nhưng lại làm cho bọn họ tới động thủ, mấy cái đế quốc lại lẫn nhau từ chối, chính là không hy vọng chính diện cùng Diêm Điện người động thủ, ai cái thứ nhất trước lao ra, nhất định sẽ là chết được nhiều nhất một cái. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn như vậy chờ lấy? Xích Thủy Thái Tử hỏi, có chút không cam lòng. Đương nhiên sẽ không. Xích Thủy Quốc chủ nói. Ta trở lên du lịch thế lực dành nghĩa cho cái khác ba nước phát tin, nói cho bọn hắn, để bọn hắn mỗi người rút ra một chi binh mã đến. Đến lúc đó bốn cái quốc gia đồng thời điều động binh mã, nhất cử công bên trên Hiên Viên Đế Quốc, trực tiếp đem bọn hắn địa vực chia cắt. Nghe nói như thế, Xích Thủy Thái Tử cùng Tam Công Chúa trong lòng hưng phấn, Phụ Hoàng, vậy nhưng có cần chúng ta làm? Xin phân phó. Xích Thủy Quốc chủ cười một tiếng. Khua tay nói, chờ lấy đi. Thời điểm vừa đến, tự nhiên không thiếu các ngươi. Vâng. Hai người cùng kêu lên ứng với, nhìn xem bọn hắn phụ hoàng đi ra ngoài, liền cũng đi theo. Mà trong cung đầu cành chỗ, từ hỏa phượng co lại thành một con chim nhỏ đang tại đầu cành bên trên đứng đấy, đem bọn hắn lời nói nghe vào trong tai, nhìn xem bọn hắn sau khi rời đi, liền vỗ cánh rời đi. Chuẩn bị đi trở về hướng Phượng Cửu báo cáo. Tại Xích Thủy Hoàng Thành ở ngoại ô trong rừng cây nhỏ, Phượng Cửu đám người hạ trại nghỉ ngơi. Thôn Vân nằm sấp Phượng Cửu bên người nửa hít mắt, mà Lão Bạch thì rút nhỏ so như một đầu tiểu bạch xà đồng dạng, cuốn ở trên nhánh cây ngủ. Bọn hắn một bên nghỉ ngơi, một bên chờ lấy mặt khác hai chi tiểu đội đến, mà tại lúc này, co lại thành lớn chừng quả đấm hỏa Phượng vũ cánh trở về. Chương 1719, trong rừng kế hoạch. Nhìn thấy hỏa phượng bay trở về, Phượng Cửu vươn tay ra, để hỏa phượng dừng ở trong tay nàng. Thế nào? Có thể nghe được tin tức gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Hỏa phượng vô vô cánh, nói, có, Xích Thủy Quốc lao ra hỏa kia hắn nói muốn liên hợp mấy cái quốc gia người, cùng một chỗ tiến công Hiên Viên Đế Quốc. Nó sẽ tại trong cung nghe được tin tức. Từng cái nói cho Phượng Cửu, chờ đợi nàng tiếp xuống mệnh lệnh. Nghe được hỏa phượng, Phượng Cửu khơi gợi lên khóe môi, lộ ra một vệt cười lạnh, lao ra hỏa này, ngược lại là có ý đồ mưu lợi. Đã hắn không sợ chết, kia nàng liền từ hắn xuống tay trước. Nàng mệnh lệnh chúng nhân trước cần nút, lại để hỏa phượng đi trong cung nhìn chằm chằm. những người khác thì chờ lấy Quan Tập Lẫm cùng với Đỗ Phàm hai người bọn họ đoàn người đến. Mà lần chờ này chính là hai ngày. Hai ngày sau, một cái trạng vạng tối, Quan Tập Lâm cùng Đỗ Phàm mang theo bọn hắn tiểu đội đi tới rừng cây nhỏ, tại núi rừng bên trong theo dõi phượng vệ vừa thấy được bọn hắn, liền đem bọn hắn đưa đến phượng cửu nơi nào đây. Quan Tập Lâm vừa nhìn thấy phượng cửu, liền nhanh chân đi lên trước, cười vang hỏi, tiểu cửu, các ngươi tới vào lúc nào? Chúng ta trên đường đi đều là dùng phi hành, không nghĩ tới còn là so với các ngươi muộn. Chủ tử, Đỗ Phàm cùng phượng vệ đám người cung kính thi lễ một cái. Phượng cửu nhìn bọn hắn liếc mắt, cười nói, so với các ngươi tới trước hai ngày, các ngươi trên đường hết thảy còn thuận lợi sao? Trên đường không có xảy ra chuyện gì, còn tốt. Bọn hắn cười nói. Phượng cửu nhẹ gật đầu, đều nghỉ ngơi sẽ đi, ta đem chuyện kế tiếp cùng các ngươi đại khái nói một chút. Thế là tất cả mọi người đến dưới cây vây quanh đống lửa ngồi xuống, nhìn xem hắn, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Đã tất cả mọi người đến rồi, ta chuẩn bị trời tối ngày mai động thủ, động tĩnh không cần lớn, chủ yếu lấy ám sát là chủ, chỉ cần Xích Thủy Quốc chủ cầm quyền người đã chết, kia Xích Thủy Quốc liền sẽ là năm bẻ bảy mảng. Đến lúc đó, bọn hắn nhìn lấy chính mình cũng không chú ý được đến. Đương nhiên sẽ không lại có thời gian đi đối phó Hiên Viên Đế Quốc. Tiếp xuống, Phượng Cửu đem kế hoạch chi tiết nói với bọn họ một chút, sau đó hỏi, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Đại gia lên tiếng, âm thanh bang bang hữu lực. Rất tốt, ăn một chút gì sau đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi. Nàng ra hiệu, để Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương đem nướng xong thịt phân cho đám người, chính mình thì đứng dậy rời đi. Đến chung quanh đi đi. Thấy thế, Quan Tập Lâm đi theo, nói, tiểu cửu, chúng ta đến rồi bên này tin tức, ngươi có hay không nói với Mặc Trạch một tiếng. Phượng cửu quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, hắn hẳn là chỉ biết là chúng ta đến Bát Đại Đế Quốc đến, lại không biết chúng ta đến là Xích Thủy Quốc. Nàng định cho hắn niềm vui bất ngờ, giúp hắn giải quyết hết những này tiềm ẩn vấn đề. Nghe vậy, Quan Tập Lâm lắc đầu, cười nói, vậy hắn hiện tại hẳn là đang lo lắng, hắn nhưng không biết thực lực của ngươi đã là tiên thánh đỉnh phong, ta đoán chừng, hắn hẳn là cho là ngươi thực lực đến rồi phi tiên đỉnh phong. Nghe nói như thế, Phượng Cửu câu lên khoe môi cười cười, hắn chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đợi nàng đem Xích Thủy Quốc quốc chủ giết, hủy đi hắn trong hoàng thành nửa bên thế lực, hắn tự nhiên liền có thể nhận được tin tức. Hơn nữa, đến lúc đó không chỉ có hắn biết rõ, mặt khác mấy cái quốc gia người cũng sẽ biết rõ. Đến lúc đó, bọn hắn chắc chắn khẩn trương đề phòng, lo lắng hãi hùng. Dù sao, Xích Thủy Quốc quốc chủ, thế nhưng là một vị phi tiên trung kỳ tu sĩ. Đến lúc đó, chỉ cần nàng lại diệt một cái đế quốc quốc chủ, nàng tin tưởng, khi đó chấn nhiếp lực tuyệt đối sẽ so giết Xích Thủy Quốc quốc chủ còn muốn lớn. Chương 1720, thật sự là thật hăng hái. Ngày thứ hai, đêm xuống, Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm hai người mang theo một đoàn người lặng lẽ tiềm nhập hoàng cung. Những người khác thì tại La Vũ đám người dẫn đầu dưới khác làm an bài. Bọn hắn vào chính là hoàng cung cửa hông, giải quyết thủ hộ sau để phượng vệ thay thế thủ hộ trong đó trông coi phòng. Những người khác người thì hướng bên trong mà đi. Trải qua nửa năm huấn luyện, phượng vệ thân thủ cùng ẩn tàng khí tức đã là đỉnh tiêm, bọn hắn ẩn tàng tại trong bóng đêm, cho dù là trong cung tuần vệ đông đảo, cũng không thể phát hiện bọn hắn thân ảnh. Đã sớm canh giữ ở trong cung nghe ngóng tin tức hỏa phượng biết do hắn nhóm đến, liền bay tới, kia Xích Thủy Quốc chủ ở phía trước cung điện, các ngươi đi theo ta. Nói xong, liền ở phía trước vì bọn họ dẫn đường. Hỏa phượng, ta để ngươi làm sự tình đều làm xong chưa? Phượng Cửu hạ giọng hỏi, đã làm tốt, từ buổi sáng đến bây giờ, dược hiệu hẳn là cũng nhanh phát tác. Hỏa Phượng quay đầu nói xong, nàng để nó trước trong này nguồn nước trung hạ vô sắc vô vị thuốc, có thể để những tu sĩ kia linh lực tân tán cũng sẽ không để bọn hắn phát hiện, tính toán thời gian, dược hiệu cũng kém không nhiều phát huy. Rất tốt. Phượng Cửu lộ ra nụ cười hài lòng, cứ như vậy, vậy liền không phí nhiều sức. Cũng không biết nguy hiểm đang đến gần Xích Thủy Quốc quốc chủ, lúc này đang tại trong cung điện ôm một đầy đặn xinh đẹp phi tử dở trò, trêu đến kia phi tử thở gấp không thôi. Quốc chủ, từ bỏ a, ngài còn tại nhìn tấu chương đâu. Thân mặc màu hồng cánh sen sa mỏng đầy đặn nữ tử dung nhan kiều diễm, nàng ngồi tại xích thủy quốc chủ trên đùi, một tay ôm lấy cổ của hắn, một tay nửa che lấy trước ngực bị giật xuống sa mỏng, che lại kia nửa lộ xuân quang, thon dài không chịu nổi nắm chặt thân hình như thủy xà nhẹ lắc lắc, dưới váy dài, một đôi thon dài chân trắng tại sa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, nàng ớm ở, nửa giận nửa thẹn thùng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa đều là câu nhân mị hoặc xuân sắc. Cái gì tấu chương cũng so ra kém ái phi người a. Đến, để cô vương hôn một cái. Xích thủy quốc chủ một tay hướng nàng bờ ngông sờ soạng, một tay kéo ra nàng che ở trước ngực tay, liền cúi đầu, chui tại kia đầy đặn bên trong. A, quốc chủ. Một tiếng hờn dỗi, vô hạn câu hồn, trong ngực đầy đặn mỹ nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thân thể quyến rũ, cùng với mềm nhắn đầy đặn xúc cảm, không một không để hắn tâm thần dập dờn, chỉ cảm thấy tà hỏa cùng một chỗ, lúc này đưa nàng ôm đứng lên hướng bên trong giường lớn đi đến. Hắn đem cô gái trong ngực ném lên giường lớn, xé đi trên người mình quần áo về sau, cả người nhào tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện, gác ở kia quốc chủ trên cổ. Thật sự là thật hăng hái a. Giống như cười mà không phải cười âm thanh mang theo trêu tức trong phòng vang lên, lộ ra quỷ dị như vậy, thanh âm kia, xinh xinh cả kinh xích thủy quốc chủ chấn động trong lòng, toàn thân tà hỏa như là bị một chậu đóng băng nước lạnh từ đầu đổ xuống, trong nháy mắt dội tát, chỉ còn lại có sợ hãi. Là ai? Là ai có thể như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện tại hắn bên trong cung điện này? Là ai? Là ai có thể như vậy không coi ai ra gì cầm trường kiếm đỡ đến cổ của hắn phía trên. Mà hắn, lại một chút cũng không có phát giác được có người bên ngoài đến. Có thể để hắn ngay cả nửa điểm phát giác đều không có, thực lực của người này tu vi, chẳng lẽ so với hắn còn cao hơn. Nghĩ đến cái này, không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, còn lại là tại dạng này khó chịu tình huống phía dưới. A. Kia xích quả lấy đầy đặn nữ tử kinh hô một tiếng, nhưng, thanh âm kia mới ra, liền bị một đạo ngân châm trực tiếp bắn ra trên trán, chỉ còn lại có một chút tơ máu chảy ra. Chương 1721, một kiếm đánh giết. Nhìn xem dưới thân phi tử hai mắt mở to, không nhúc nhích chết đi. Xích thủy quốc chủ trong lòng rụt rè, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hướng nhất chuyển quay đầu lại. Làm thân kia sau cầm kiếm nhảy vào đáy mắt lúc, trong mắt trước hết nhất xẹt qua chính là một vệ kinh diễm. Chỉ gặp người kia một bộ lóa mắt áo đỏ, toàn thân tản ra một cỗ phiêu miểu thiên khí, kia thư hùng khó cãi khuynh thế dung nhan mang theo tà mị chi sắc, nghĩ nghĩ lại, hắn phảng phất trông thấy người áo đỏ này gảy nhẹ lông mày khỏe môi hơi câu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nhận ra ta là ai sao? Phượng Cửu hỏi, để ép trường kiếm tăng thêm lực đạo, tại trên cổ của hắn hoạch xuất ra một đường vết rách, rịn ra một tia máu tươi. Đâm đau để xích thủy quốc chủ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt người, trong đầu hắn linh quang lóe lên, ngươi là Phượng Cửu. Cứ nghe Phượng Cửu có dung nhan tuyệt thế, yêu thích áo đỏ, cầm trong tay thanh phong chi kiếm, mà người trước mắt, một bộ áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ. Kia đặt ở trên cổ hắn chính là thanh phong chi kiếm, không phải Phượng Cửu thì là ai? Không sai, đã nhận ra, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, trong mắt hàn quang xẹt qua, mũi kiếm nhất chuyển, trong nháy mắt đâm vào đan điền của hắn chỗ. T. Kia một khắc cuối cùng, xích thủy quốc chủ nghĩ muốn một cược, ai biết, một thân linh lực khí tức càng không có cách nào điều động đứng lên. Vốn là muốn tránh đi cử động cũng không thể tránh đi, sinh sinh thụ một kiếm kia. Hắn chỉ cảm thấy kia thanh phong kiếm đâm rách hắn nội đan, một kiếm hủy đi hắn sinh cơ, để hắn nghĩ muốn Nguyên Anh trốn đi ra làm không được. Thân thể cứng ngắc nhìn chằm chằm nàng, trong lòng phẫn hận mà không cam lòng chết đi như thế, nhưng, một hơi thở nuốt xuống, cả người vẫn thẳng tắp đổ xuống. Phượng Cửu rút về trường kiếm. nhìn xem kia chết không nhắm mắt Xích Thủy Quốc chủ cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, con trai của ngươi cùng con gái, rất nhanh sẽ đi cùng ngươi làm bạn. Nàng quay người đi ra ngoài, phân phó một tiếng, đem hắn thi thể mang theo, treo đến cửa hoàng cung. Vâng. Hai tên phượng vệ từ chỗ tối lách mình mà vào, đem ở trong đó thi thể lôi ra. Canh giữ ở phía ngoài quan Tập Lẫm gặp nàng đi ra, nói, chỗ tối hai tên phi tiên tu sĩ cũng giải quyết, có thể đi kia Xích Thủy Thái tử nơi đó. Ừm, đi a. Nàng lên tiếng, mang theo bọn hắn hướng xuống một mục tiêu mà đi. Xích Thủy Thái tử đang luyện võ tràng bên trong luyện võ, từ cái này nằm tại Hiên Viên Đế quốc bên kia thụ sỉ nhục về sau, hắn trở về liền hăng hái tu luyện, thế muốn đem thực lực tu vi tăng lên đi lên. Mắt thấy kia Hiên Viên Đế quốc liền bị diệt, trong lòng của hắn hưng phấn không thôi. Diệt kia Hiên Viên Đế quốc, hắn muốn đem kia Hiên Viên Mặc Trạch dẫm tại dưới lòng bàn chân. Về phần cái kia nghe nói là Hiên Viên Mặc Trạch nữ nhân Phượng Cửu, hắn cũng muốn đem nàng tìm tới. Đưa nàng cầm tù đứng lên trở thành hắn nô lệ. Phanh phanh phanh. Một cái liên hoàn thích, tám tên bồi luyện ám vệ từng cái ngã xuống, kêu rên lên tiếng, nửa ngày cũng không thể đứng lên đến. Phế vật. Tám người một chút tác dụng cũng không có. Xích Thủy Thái tử vung tay háo một cái, sắc bén hai mắt quét về phía trên đất tám người, đứng lên đến tiếp tục. Tám tên ám vệ tướng vịn từ dưới đất đứng lên, cảm giác được trong cơ thể linh lực khí tức sói mòn, bọn hắn có chút hoảng sợ, thái tử điện hạ, thuộc hạ giống như thân thể có chút kỳ quái. Vâng, ta cũng vậy, giống như linh lực có chút làm không lên đây. Một người khác cũng nói. Không sai, ta cũng giống vậy. Một người khác cũng nhẹ gật đầu. Xuy. Xích Thủy Thái tử cười nhạo một tiếng. Bản điện hạ làm sao không có cảm giác. Chương 1722, thật sự là gặp quỷ. Vậy có lẽ là ngươi vận khí tốt, còn không có quát đến trong cung nước. Một thanh âm liền như thế truyền tới, cả kinh đám người đột nhiên quay đầu. Xích Thủy Thái tử nghe thấy thanh âm kia lúc, chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng kia một bộ áo đỏ từ trong bóng đêm đi tới thân ảnh, nghẹn ngào thấp hô, Phượng Cửu. Ngươi thế mà chạy đến chúng ta Xích Thủy trong cung đến rồi. Ngươi thật to gan. Kinh ngạc qua đi, Xích Thủy Thái tử nhìn chằm chằm kia thân ảnh màu đỏ, trong mắt lại hiện lên mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Đến rất đúng lúc, chính Thái tử đang nghĩ ngợi ngươi đây. Hắn âm trầm cười lạnh, ánh mắt đảo qua bên người nàng theo quan Tập Lẫm, cùng với sau lưng chừng 10 người. Suy. Mang theo như vậy chút người liền dám vào ta Xích Thủy Hoàng Cung. Phượng Cửu, ngươi thật sự là quá cuồng vọng tự đại. Hôm nay, bản điện liền muốn để các ngươi cả đám đều không trốn thoát được. Động thủ. Ngoại trừ kia mặc đồ đỏ phục, cái khác liền tru sát. Nhưng, vừa dứt tiếng, lại không nhìn thấy động tĩnh truyền ra, chỉ có phía trước chậm rãi đi tới Phượng Cửu cười khẽ âm thanh. Hắn phẫn nộ quay đầu lệ mục quét qua. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Không nghe thấy bản. Lời nói đến một nửa, âm thanh lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì kia mấy tên bồi luyện ám vệ từng cái bạch nghiêm mặt sắc ngã ngồi xuống dưới, trên trán thấm lấy mồ hôi lạnh, chính là không có một cái động được. Lúc này, hắn nghĩ tới trước kia bọn hắn, cùng với Phượng Cửu nói ra lời kia. Nghĩ đến nàng tinh thông y dìa dược, không khỏi chấn động trong lòng, căm tức nhìn nàng. Ngươi hạ dược. Chậc chậc chậc, hiện tại mới phản ứng được a. Phượng Cửu lắc đầu, chậm rãi đi tới bộ pháp ngừng lại. Ca, người này cho ngươi luyện tập. Tốt. Quan Tập Lâm trầm giọng tất cả, bước nhanh đến phía trước, cả người như là hổ báo bản trong nháy mắt lướt đi, nắm đấm vung lên mang theo một cỗ lăng lệ phong nhận hung hăng đánh về phía kia Xích Thủy Thái tử. Cương đại uy áp đánh tới, để kia Xích Thủy Thái tử khẽ giật mình. Nhanh chóng cảnh giác đứng lên, hắn nhấc lên trong cơ thể linh lực khí tức nghị muốn đi đón một quyền kia. Ai biết, linh lực khí tức cùng đối phương huyền lực khí tức một khi va chạm, hai cỗ khí lưu lẫn nhau bắn ngược, của hắn linh lực khí tức sinh sinh bị thôn phệ, huyền lực khí tức tới gần, đem hắn toàn bộ cái sinh sinh đụng bay đi ra. Ầm. A. Một quyền kia đánh xuống ầm ầm tại lồng ngực của hắn, phát ra phịch một tiếng. huyền lực ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra, trong nháy mắt đó, liền phảng phất ngũ tạng lục phủ của hắn phát bị huyền lực khí tức bao trùm, cho đến, phát ra răng rắc thanh âm. T. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, chỉ là một quyền, liền thương tới ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn không cách nào lại đứng người lên, chỉ là một quyền, liền hủy đi hắn đan điền tu vi, để hắn như là một tên phế nhân bản trên mặt đất kêu thảm, không cách nào phản kháng. Quan Tập Lâm lắc lắc tay, hừ một tiếng, Xích Thủy Thái Tử, cũng bất quá như thế. Phượng Cửu câu lên khỏe môi cười nhẹ, là không gì hơn cái này. Bị ở trước mặt như thế trào phúng, Xích Thủy Thái Tử xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng trong lòng cũng phát lên một cô hoảng sợ. Hắn không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa, một quyền liền bị phế, xem bọn hắn dáng vẻ, nhất định còn sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Lập tức, té lăn trên đất đứng không nổi nữa, hắn một bên về sau rời lui, cắn chặt hàm răng, một bên bóp nát cha hắn hoàng cho hắn cầu cứu ngọc bài. Chỉ cần ngọc bài vừa vỡ, cha hắn hoàng liền sẽ biết rõ, đến lúc đó, những người này nhất định phải chết. Nhưng, kia ngã ngồi ở một bên mấy tên bồi luyện ám vệ lại một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm kia đứng ở phía sau Phượng Cửu, nhìn chằm chằm đằng sau trong tay hai người kéo lấy một người. Chương 1723, Xích Thủy Luân Hãm. Người kia, kia toàn thân trên dưới xích quả, chỉ có một đầu vàng sáng quần lót người. Không phải bọn hắn quốc chủ là ai? Quốc chủ trong đó một tên ám vệ lẩm bẩm hô, cả người bị dọa đến loạn tâm thần. Các ngươi chờ lấy, phụ hoàng ta lập tức tới ngay. Chỉ có ta phụ hoàng vừa đến, các ngươi một cái cũng chạy không được. Xích Thủy Thái Tử cố nén trong thân thể kịch liệt đau nhức, trắng bệnh nghiêm mặt sắc uy hiếp. Phượng Cửu cùng Quan Tập Lâm hai người đứng trong đó nhìn xem hắn. Bọn hắn cũng không có đi ngăn cản hắn bóp ngọc vỡ bài cầu cứu, bởi vì trong cung này người, một chút chỗ tối người cũng đã để bọn hắn giải quyết, còn lại một chút hộ vệ, lại có thể có chỗ lợi gì. Liền ngay cả kia quốc chủ đều chết hết, hắn nghĩ cầu cứu. Ha ha, vậy cũng phải có người tới cứu mới được. Điện hạ, quốc chủ ở nơi đó một tên ám vệ hai tay run run chỉ vào Phượng Cửu sau lưng. Chỉ vào kia phía sau hai tên đứng tại trong bóng đêm phượng vệ, trong tay kéo lấy trên người một người. Xích Thủy Thái Tử theo hắn chỉ địa phương nhìn lại, thế nào thấy một lần, sinh sinh kinh trụ, ngươi giết ta, phụ hoàng ta. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Đúng vậy a, ta giết, vừa vặn ngươi phụ hoàng đang cùng một phi tử tại phiên vân phúc vũ, ta liền một kiếm đâm xuống. Liền chết như vậy, không một chút nào tổn sức. Phượng Cửu nhàn nhàn nói, nhìn xem hắn hoảng sợ sắc mặt, cười nói, ngươi còn có người có thể cầu cứu sao? Ta không ngại thuận tiện tương lai cứu ngươi người cùng một chỗ giết. Ngươi ác ma. Ngươi hắn mắng to, nghĩ muốn trốn, lại phát hiện, chính mình căn bản trốn không thoát, kim đan bị nát, ngũ tạng đều tổn hại, lại có Phượng Cửu những người này nhìn chằm chằm. Hắn như thế nào còn trốn được rồi? Ác ma! Ha ha! Nàng cười lạnh, nhìn xem hắn, hảo hảo thời gian các ngươi có điều, hết lần này tới lần khác muốn cùng chúng ta đối nghịch, rơi vào kết cục như thế, ngươi trách ai? Muốn trách, liền đi quái kia cho các ngươi làm chỗ dựa người đi. Quan Tập Lâm bước nhanh đến phía trước, một thanh nắm chặt lên Xích Thủy Thái Tử, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết. Đang khi nói chuyện, hắn một tay nâng lên, hướng hắn trên đỉnh đầu vỗ. Không muốn. Nhưng, phịch một tiếng đập xuống, cả người hắn thất khiếu chảy máu, hai mắt mở to, theo cái vỗ này hạ xuống, kia sinh cơ sinh sinh cắt đứt, cả người mềm nhũn ngã xuống, đến chết, một đôi mắt cũng còn lớn hơn mở to. Mang đi. Quan Tập Lẫm đem kia Xích Thủy Thái Tử thi thể hất lên, để phượng vệ kéo lấy. Còn kém một cái, Xích Thủy Tam công chúa. Phượng Cửu híp híp mắt, quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, trong hoàng cung giấy lên đại hỏa, thế lửa đã xảy ra là không thể ngăn cản, sợ ngây người trong thành ngoài thành người, mà làm những người kia đuổi tới hoàng cung cửa chính lúc, nhưng lại bị kinh sợ. kia hoàng cung cửa chính treo ngược lấy ba bộ thi thể, kia ba bộ thi thể không phải người khác, chính là Xích Thủy quốc chủ cùng Xích Thủy thái tử, cùng với thụ nhất bàng yêu Xích Thủy tam công tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Xích Thủy đế quốc đều chấn động lên, ở nơi này một đêm, trong hoàng cung không một người sống chạy ra, mà trong hoàng cung bảo bối, vô luận là linh dược còn là chân bảo, toàn bộ bị rời sạch sành sanh. Xích Thủy đế quốc quá loạn, Xích Thủy quốc chủ nhất mạch chết hết, cái khác thì thừa cơ nghĩ muốn đoạt được đại quyền, bởi vậy, toàn bộ Xích Thủy đế quốc nhanh chóng lâm vào tranh quyền đoạt lợi nguy cơ. Làm Xích Thủy đế quốc tin tức truyền ra lúc, cái khác mấy cái đế quốc đều là chấn kinh phi thường, đường đường bát đại đế quốc một trong Xích Thủy đế quốc, thế mà trong một đêm luân hãm, mà đến tột cùng là người phương nào gây nên. Thế mà không một người biết rõ. Chương 1724, Phượng Tinh lại xuất hiện. Làm Hiên Viên Mặc Trạch biết được tin tức lúc, đã là mấy ngày sau sự tình. Hiên Viên trong hoàng cung, hắn chắp tay đứng tại trong cung điện, nhìn xem bầu trời bên ngoài, trong lòng thở dài, khó trách hắn ở chỗ này chờ nàng, một mực không gặp nàng đến, nguyên lai là đi Xích Thủy đế quốc, cũng thật sự là quá làm loạn. Tại trong cung điện đứng một hồi, hắn kêu một tiếng, Hôi Lang. Chủ tử. Hôi Lang từ bên ngoài đi vào, hướng hắn thi lễ một cái, nhếch miệng cười hỏi, chủ tử có dặn dò gì đâu. Hiên Viên Mặc Trạch lườm kia toét miệng cười ngây ngô Hôi Lang liếc mắt, khóe miệng khó mà nhận ra giật giật, hắn rời ánh mắt, lúc này mới trầm giọng nói, ngươi mang một đoàn người đi qua giúp Phượng Cửu. A. Hôi Lang sửng sốt một chút, tới đâu? Chủ tử biết rõ quỷ y hay mục tiêu kế tiếp là đế quốc nào? Còn lại ba cái trong đế quốc, ngươi cảm thấy nàng sẽ đối với cái nào xuống tay trước? Hắn nhìn xem bầu trời bên ngoài, mắt sắc tính mịch. Hôi Lang nghĩ nghĩ, nói, Đông Diệu đế quốc thực lực tại còn lại ba cái trong đế quốc thuộc mạnh nhất, ta cảm thấy quỷ y hẳn là sẽ lưu đến cuối cùng đi. Về phần cái khác hai cái, một cái cách Xích Thủy quốc khá xa, một cái cách Xích Thủy khá gần, cho nên ta cảm thấy, quỷ y hẳn là sẽ lân cận diệt cách Xích Thủy hơi gần một cái kia đế quốc. Phải không? Nghe nói như thế, Hôi Lang kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ không phải? Nghe chủ tử ý tứ này, chẳng lẽ cảm thấy quỷ y sẽ không đối với hơi gần đế quốc xuất thủ? Ngươi mang một đoàn người, đi Đông Diệu đế quốc đợi nàng đi. Hắn trầm giọng phân phó. Hôi Lang khẽ giật mình, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là cung kính lên tiếng, vâng. Đã chủ tử nói như vậy, vậy hắn liền làm theo đi. Thế là, thi lễ một cái lui về sau đi ra, điều một đoàn người về sau, cùng ảnh nhất giao phó một tiếng, liền hướng Đông Diệu đế quốc mà đi. Trong bóng đêm đen nhánh, thiên sơn lại là tuyết trắng một mảnh, cùng với tại kia tuyết trắng chiếu rọi phía dưới, tia sáng cũng biến thành rõ ràng. Trong gió đêm, thiên sơn chi đỉnh, một bộ áo bào màu trắng mặc trên người thiên cơ lão nhân vác lấy đứng đấy, nhìn xem trong bầu trời đêm lóa mắt tinh thần, kinh thán không thôi, thì thào nói nhỏ. Thật không hổ là Phượng Tinh, nghịch thiên chi kiếp lại cũng có thể tùy tiện hóa giải, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Sư tôn, đồng dạng một bộ áo trắng Mạch Trần đi tới, đứng ở sau lưng hắn. Mạch Trần, ngươi đi đi. Đi đến bên cạnh nàng, trên người ngươi sinh tử kiếp, phá kiếp người chính là nàng. Hắn quay người trở lại, nhìn xem Mạch Trần nói xong. Nghe nói như thế, Mạch Trần liền giật mình, hỏi, sư tôn không phải đã nói, muốn chờ chính nàng phá chính mình nghịch thiên chi kiếp sau mới để đệ tử xuống núi sao? Chẳng lẽ, nàng đã phá giải? Lúc này mới thời gian nửa năm, hắn nghe nói, Phượng Hoàng Hoàng Triều hủy diệt, đêm đó đại hỏa đốt sạch Phượng Hoàng Hoàng cung hết thảy, liền ngay cả Phượng Lao gia tử cùng hắn phu nhân cũng táng thân tại liệt hỏa bên trong. Hơn nữa, Phượng Lao gia tử tiểu nhi tử cũng được manh thú trong bụng chi vật. Mà Phượng Cửu, mang theo cha mẹ của nàng cùng với còn sót lại Phượng vệ đi xa tha hương, thời gian nửa năm, không có nửa điểm tin tức, liền như là ở nhân gian biến mất. Trong khoảng thời gian này, liền ngay cả Hiên Viên đế quốc cũng nhận nhiều mặt giáp công, ở vào dung chuyển bên trong, bát đại đế quốc ở giữa chiến tranh, phảng phất hết sức căng thẳng, liền ngay cả các nơi tu sĩ cũng có thể cảm giác được cỗ kia dương cung bạt kiếm khí thế. Mà tại lúc này, hắn sư tôn đột nhiên gọi hắn xuống núi, chẳng lẽ, nàng muốn xuất hiện sao? Ha ha ha, nàng vốn là nghịch thiên mà đến người, thiên mệnh chi nhân vốn là cường đại, bất quá nửa năm, cái này thiên hạ thế cục liền bắt đầu chuyển biến. Chương 1725, gặp lại Mộ Dung Dật Hiên. Thiên cơ lão nhân nói xong, một bên vuốt lấy râu ria nhìn lên bầu trời bên trong viên kia chói mắt tinh thần, nhìn thấy không? Phượng tinh lại xuất hiện, hơn nữa so với phía trước, quang mang càng tăng lên. Vi sư có thể khẳng định, trên người nàng nghịch thiên chi kiếp hẳn là bị chính nàng hóa giải. Sư tôn, kia gia gia của nàng bọn hắn thật đều chết hết sao? Mạch Trần nhịn không được hỏi. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, sinh cũng là chết, chết cũng là sinh. Đi thôi. Xuống núi đi, hắn cất bước rời đi, đi về. Từng bước một dẫm tại trên mặt tuyết, lại là đạp tuyết vô ngân, chỉ để lại cái kia phiêu miểu âm thanh tại tinh không chi hạ quanh quẩn. Mạch Trần nhìn hắn thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong bầu trời đêm viên kia chói mắt tinh thần. Thật lâu, hắn liền hướng trong sân đi đến, chuẩn bị chỉnh đốn xuống đồ vật, sáng mai liền xuống núi. Mà tại một bên khác, Thượng Du Đại Lục. Đình viện bên trong, Tố Tích Viện sắc mặt tái nhợt, Phượng Tam Nguyên dục dịch, ở trong viện phơi nắng mặt trời, đi sau khi, liền viện hắn tại trong sân giường nằm xuống. Cẩn thận một chút. Tố Tích nói xong, cho hắn đóng một tầng chăn mỏng. Cũng không biết Dạ Nhi hiện tại thế nào. Phượng Nha đầu không biết có hay không tìm tới hắn. Hơn nửa năm này đi qua, bọn hắn còn tốt chứ? Phượng Tam Nguyên trầm vừa nói. Âm thanh hiếu khí vô lực. Nửa năm trước tại trong hỏa hoạn nhắm mắt lại một khắc này, hắn cho là hắn là sống không được nữa, không nghĩ tới, mở mắt lần nữa lúc, vẫn còn có thể nhìn thấy thế giới này, cùng với hắn phu nhân. Để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, cứu lấy hắn nhóm người, lại sẽ là hắn không tưởng tượng được người, Mộ Dung Dật Hiên. Mộ Dung công tử không phải đã nói rồi sao? Hiện tại có Thượng Du thế lực đang ngó chừng bọn hắn, tiểu cửu bọn hắn cũng đã ẩn tàng đứng dậy mới là, không có tin tức đối với chúng ta tới nói chính là tin tức tốt, chí ít có thể biết rõ hắn nhóm là bình an vô sự. Tố Tích ôn nhu nói xong, nhẹ giọng an ủi hắn. Dù là trong nội tâm nàng cũng lo lắng đến, nhưng cũng biết, lo lắng cũng là vô dụng. Bọn hắn hiện tại, không phải tại Bát Đại Đế Quốc, cũng không phải tại Phượng Hoàng Hoàng Triều. Mà là tại cái này Thượng Du Đại Lục, cái này đã từng làm sao cũng sẽ không nghĩ sẽ đến bên này Đại Lục. Mà lúc trước, tại trong hỏa hoạn cứu lấy hắn nhóm người, đúng là kia đã từng diệu Nhật Quốc Mộ Dung Hoàng tộc Vương tử Mộ Dung Dật Hiên. Một cái nàng chỉ nghe nói qua, lại không nghĩ rằng lát nữa người nhìn thấy, liền như thế xuất hiện đem bọn hắn cứu được. Về sau nghe hắn nói, ngày đó cái kia lửa cháy cung điện là hắn nguyên bản cung điện. Ở trong đó vốn là có bí đạo, hắn là ra cửa đi ngang qua Phượng Hoàng Hoàng Triều, mới có thể nghĩ đến từ bí đạo vào xem xét, không nghĩ tới lại trời đất xui khiến cứu lấy hắn nhóm. Lao ra, phu nhân, công tử tới. Một tên ở trong viện hầu hạ tỷ nữ tiến đến bẩm báo một tiếng, sau đó lại lui ra ngoài. Vợ chồng hai người nghe nhìn nhau, đều muốn, lần này phải hảo hảo hỏi thăm một chút. Nhìn gần nhất có hay không Phượng Cửu tin tức của bọn hắn, dù sao lần trước Mộ Dung Dật Hiên khi đi tới cũng mang đến tin tức, chỉ là, cũng không phải là tin tức tốt. Mặc dù bọn hắn người trên này du lịch đại lục, nhưng xuyên thấu qua Mộ Dung Dật Hiên, cũng biết Phượng Hoàng Hoàng Triều bị hủy, cũng chính bởi vì biết rõ sự mạnh mẽ của kẻ địch, bọn hắn mới trong này tĩnh dưỡng, không có xúc động chạy trở về. Liền sợ tái xuất chuyện như vậy để bọn hắn lo lắng, nhưng tuy là như thế, trong này bọn hắn lại cảm thấy một ngày bằng một năm. Tại vợ chồng hai người trầm tư lúc, một bộ áo trắng mặc trên người Mộ Dung Dật Hiên chậm rãi đi đến. Chương 1726, dưỡng thương hai người. Trên người hắn chỉ là đơn giản áo bào màu trắng, tóc đen buộc phong ngọc quan, bên hông đeo theo ngọc bội, cùng với cài lấy một chi cây sáo ngọc trắng. Bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp mà trầm ổn. mà ở phía sau hắn, còn theo một tên hộ vệ áo đen. Phượng Gia Gia, lão phu nhân. Tiến vào trong sân mộ Dung Dật Hiên hướng hai người thi lễ một cái. Ngồi đi. Lão gia tử ra hiệu, nhìn trước mắt cái này áo trắng nhẹ nhàng nho nhã công tử, trong tâm thở dài. Năm đó Phượng Hoàng Hoàng Triều thành lập sau hắn liền không biết đi chỗ nào, liền như là biến mất đồng dạng, không có nửa điểm tin tức, nghĩ không ra, cuối cùng lại sẽ ở dưới tình huống như vậy gặp lại, hơn nữa còn là hắn cứu lấy hắn nhóm. Nhớ ngày đó hắn cũng là cực nhìn kỹ hắn cùng tiểu cửu cái này một đôi, chỉ tiếc. Được. Mộ Dung Dật Hiên gật đầu, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn xem hai người ấm hỏi. Hai vị thân thể nhưng có khá hơn chút. Thuốc có đúng hạn ăn sao? Nghe vậy, Tố Tích Nhân tiện nói, để Mộ Dung công tử quan tâm, thương thế của ta thì khôi phục, tam nguyên tổn thương quá nặng, nuôi hơn phân nửa năm cũng chưa thấy chuyển biến tốt đẹp. Đây đều là ta không phải, đem hai vị lưu tại nơi này, lại hiếm khi tới thăm viếng. Hắn ấy nấy nói xong, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, cái này đại ân cứu mạng. Ngày sau định báo. Phượng Tam Nguyên nói xong. Phượng Gia Gia đừng nói như vậy. Hắn lắc đầu, nói, ta tự nhỏ cùng Thanh Ca trong phủ chơi đùa, cũng một mực đem Phượng Gia Gia xem như Gia Gia của mình. Mặc dù về sau ra những chuyện kia ta không cách nào ngăn cản, nhưng ta biết, tất cả những thứ này đều do không được người khác. Tựa như lần này, có thể ngoài ý muốn cứu được Phượng Gia Gia cùng Lao Phu Nhân. Ta cũng rất là vui vẻ. Hắn nhìn xem hai người, cười nói, kỳ thật lần này tới ta là có tin tức muốn nói cho hai vị. Hai người nghe nhìn nhau, hỏi, thế nhưng là có tiểu cửu tin tức của bọn hắn. Mộ Dung Dật Hiên gật đầu, nói, ta gần nhất phụng sư tôn mệnh lệnh xuống núi làm việc, nghe được một tin tức, ta cảm thấy, việc này có thể là cùng Phượng cửu có quan hệ, cho nên tới nói cho các ngươi biết. Hơn nữa, ta cho Hiên Viên Mặc Trạch bên kia đưa đi một phong thư, thông chi bọn hắn, hai vị tung tích. Sự tình qua nửa năm, những người kia không có chằm chằm đến quá nghiêm. Hơn nữa, ta nghe nói gần nhất có một cái đế quốc tại trong vòng một đêm bị diệt. Việc này ta phỏng đoán có thể là Phượng Cửu gây nên. Ta nghĩ, nếu như hai vị muốn trở về, các thân thể điều dưỡng khá hơn chút, hẳn là có thể đi trở về nhìn xem. Hai người nghe hơi kinh ngạc, ngươi nói là, chúng ta có thể đi về. Hắn cười ứng với, là có thể trở về, có điều, ta hy vọng chờ các ngươi thương lành lại trở về, như vậy coi như trên đường gặp được phiền toái gì, cũng có thể giải quyết. Tốt, chúng ta biết. Chờ bọn hắn trở về, đi trước Hiên Viên Đế Quốc tìm Hiên Viên Mặc Trạch, hắn hẳn phải biết Phượng Cửu ở nơi nào, hơn nữa, chỉ cần hỏi hắn. Hẳn là có thể biết rõ Dạ Nhi có hay không đi cùng với bọn họ. Mộ Dung Dật Hiên đứng lên, nói, ta còn muốn về núi bên trong phục mệnh, liền như vậy cáo tử. Ngươi không nhiều ngồi đi. Cái này muốn đi rồi. Phượng Tam Nguyên hỏi, nhìn xem Mộ Dung Dật Hiên, trong lòng cũng là không nói ra được phức tạp. Không được, ta còn có muốn, không thể trì hoãn. Hắn cười cười, quay người rời đi, đi ra ngoài. Ta đưa ngươi. Tố Tích đứng dậy đưa tiễn, đem hắn đưa ra bên ngoài sau rồi mới trở về, đi đến Phượng Tam Nguyên bên người. Ngươi nói hắn nói chuyện này sẽ là tiểu cửu làm sao? Kia bát đại đế quốc một trong Xích Thủy Quốc, sức chiến đấu là bực nào cường đại, có thể hay không vì vậy mà trêu chọc đến cái gì nguy hiểm? Chương 1727, Đông Diệu Lạc Nguyệt. Phượng Tam Nguyên nhìn lên bầu trời, chậm rãi nói. Chuyện này là tránh không được, nên tới nguy hiểm còn là sẽ đến, chủ yếu còn phải nhìn làm thế nào. Tại bát đại đế quốc bên trong, kia cái khác ba cái đế quốc gần nhất cũng ở vào cảnh giác cùng sợ hãi bên trong. Nhất là, mỗi lần nghĩ đến Xích Thủy đế quốc quốc chủ là Xích Quả lấy thân thể chết, sau khi chết còn bị treo ở hoàng thành cửa ra vào một màn, cho dù là bọn họ không có tận mắt thấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều để bọn hắn trong lòng khẩn trương bất an. Cách Xích Thủy đế quốc gần nhất Lạc Nguyệt đế quốc quốc chủ, lúc này đang tại trong cung điện hỏi đến phái đi ra dò xét người, những ngày này đi qua, chẳng lẽ còn không có tra được tin tức sao? Trong điện quỳ người không dám ngẩng đầu, nói, hồi quốc chủ, Xích Thủy quốc bên trong không tìm ra manh mối, không biết là người phương nào gây nên. Kia Hiên Viên đế quốc thái tử Hiên Viên Mặc Trạch cũng một mực tại đế quốc bên trong, chưa từng rời đi. Diêm điện thế lực bảo vệ chặt lấy Hiên Viên đế quốc, cũng không phải Diêm điện người làm. Nghe lời này, Lạc Nguyệt đế quốc quốc chủ gấp dẫn theo tâm nhưng lại không có buông ra. Không phải Hiên Viên Mặc Trạch ra tay, kia thì là ai? Cỗ thế lực này tuyệt đối có thể kết luận là tương trợ tại Hiên Viên đế quốc, nếu không, sẽ không ở lúc này đối với Xích Thủy đế quốc động thủ. Xích Thủy quốc chủ là phi tiên cường giả đều như thế thần không biết quỷ không hay bị giết, mỗi lần nghĩ tới chỗ này, hắn liền ngủ không an ổn. Có thể hay không có một ngày trong đêm, bên giường của nó cũng đứng đấy một cái nghĩ muốn lấy mạng hắn người. Đồ vô dụng, lui ra đi. Hắn phất tay ra hiệu, Tiêu Táo bất an quát to một tiếng. Quỳ gối đại điện người chỉ có thể cung kính lên tiếng, liền lui ra ngoài. Lạc Nguyệt quốc chủ trong điện đi tới đi lui, không bao lâu, vừa trầm âm thanh vừa quát, người tới. Quốc chủ. Bên ngoài tiến đến hai người, cung kính thi lễ một cái. Lại thêm một đội tuần vệ, một con muỗi cũng đừng bỏ vào trong hoàng cung đến. Lạc Nguyệt quốc chủ phân phó. Vâng. Hai người kia lui ra ngoài, phân phó, lại trong hoàng cung tăng thêm một đội tuần vệ. Đây đã là quốc chủ lần thứ ba ra lệnh, có thể nghĩ, quốc chủ tâm tình lúc này là có bao nhiêu cháy loạn. Mà tại Đông Diệu đế quốc bên trong, mặc dù người phái đi ra cũng không có tra được cái gì, nhưng Đông Diệu đế quốc quốc chủ công chung có nhiều khả năng hạ thủ người danh tự viết trên giấy chính mình loại bỏ. Cuối cùng, ở phía trên vòng da phượng, cửu hai chữ. Nhìn xem cái tên đó, Đông Diệu quốc chủ âm trầm ánh mắt xẹt qua rét lạnh sắc ý, ngoại trừ cái này phượng cửu, thẳng lớn bát đại đế quốc cùng hạ du đại lục các nơi thế lực, ai sẽ bước lên đắc tội bọn hắn, đắc tội thượng du đại lục thế lực nguy hiểm đi hỗ trợ Hiên Viên Mặc Trạch. Chỉ là không nghĩ tới, yên lặng nửa năm lâu, tại bọn hắn đều coi là cái này phượng cửu là dọa đến trốn đi đến thời điểm. Nàng nhưng lại xuất hiện. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh lộ ra tàn nhẫn chi ý mà nói, đã dám xuất hiện nữa, vậy cái này một lần, ta nhất định phải lấy ngươi đầu người, hiến cho người ở phía trên. Đã người ở phía trên nghĩ muốn nàng đầu, vậy hắn liền lấy đầu của nàng đưa cho bọn họ. Cầm nàng đầu người làm ân tình tiễn đưa. Cái này phượng cửu xưng là quỷ y y, nghe nói là tại một đến cửu đẳng quốc ở trong thanh danh cực lớn. Xùy. Có thể lớn bao nhiêu? Một cái hiểu chút y dìa dược nữ nhân mà thôi. Chưa thấy qua việc đời tiểu nha đầu cũng dám xưng là quỷ y dìa, cũng dám nói có một tay cải tử hồi sinh y dìa thuật, cũng dám đắc tội người ở phía trên, thật sự là cuồng vọng tự đại. Hắn thấy, kia hết thể đều chẳng qua là người bên ngoài khuyết đại giả, một cái nữ nhân, lại có năng lực lại có thể nứt vỡ trời hay sao? Chương 1728, Hôi Lang gặp Phượng Cửu. Nhưng mà, hắn lúc này làm sao cũng sẽ không biết rõ, cũng sẽ không tin tưởng, tại không lâu sau đó, chính là như vậy một cái bị hắn xem thường, không để trong mắt nữ nhân, sẽ đích thân kết thúc tính mạng của hắn. Dâng Hiên Viên Mặc Trạch mệnh lệnh, trước một bước đến rồi Đông Diệu đế quốc hoàng thành ngoài thành Hôi Lang ngồi trên tảng cây than thở, quỷ y lìa sẽ đến nơi này à. Chủ tử tin tức cũng không có được nửa điểm liền để chúng ta tới đây các loại, cái này nếu là đợi uổng công một chuyến đâu. Đầu lĩnh, có lẽ quỷ y thực sẽ tới đây cũng không nhất định, chủ tử nói, hẳn là không có sai. Bên cạnh một hắc y nhân nói xong, đó là bởi vì ngươi không biết, chủ tử thuần túy chính là đoán. Hôi Lang lườm hắn một cái nói xong, ta còn muốn lấy nếu có thể đụng tới quỷ y. Tốt cùng với nàng cùng một chỗ động thủ giết thông khoái, nếu là không có đụng tới, chúng ta cũng chỉ có thể trong này làm đợi. Nói xong, không đợi bên cạnh người áo đen kia nói chuyện, hắn lại nói, hơn nữa, ta cảm thấy ta nếu là quỷ y thì hẳn là lân cận trước đối với Lạc Nguyệt đế quốc động thủ mới đúng, làm sao lại vòng qua đến, trước ra tay với Đông Diệu đâu. Đầu lĩnh, ngươi không phải một mực nói quỷ y y cũng không phải là người bình thường sao? Có lẽ, nàng cùng ta nghĩ không giống. Người áo đen kia nói xong. Đi đi đi. Hắn phất phất tay, ta nói nàng không phải người bình thường là nói nàng là có chút biến thái, kia ý nghĩ cùng phương pháp làm việc liền cùng người bình thường không giống. Người mới biến thái. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, xinh xinh dọa hôi lang nhảy, cả người hắn từ trên cây ngã xuống tới, đứng vững sau quát hỏi, ai? Đầu cánh bên trên, hỏa phượng vỗ vỗ cánh bay đứng lên, ngươi đầu này sói, không hảo hảo ở lại đó, chạy nơi này tới làm cái gì? Còn nói tiểu cửu là biến thái. Ngươi thảm rồi. Đang khi nói chuyện, hỏa phượng vỗ cánh liền bay trở về. Mà kịp phản ứng hôi lang nghe nói như thế, lại nhận ra con kia chim nhỏ là hỏa phượng lúc, lập tức vui mừng, hỏa phượng. Ngươi nha, sao ngươi lại tới đây cũng không nói một tiếng. Ngươi đã đến, có phải hay không quỷ y y cũng đến rồi. Thật đến rồi a. Ha ha ha ha. Bên cạnh nhóm người áo đen nghe nói như thế, cảnh giác bên trong mang theo kinh ngạc, con kia chim nhỏ là quỷ y y thượng cổ thần thú hỏa phượng. Đầu lĩnh, nó giống như nói muốn đi cùng quỷ y y đâm thọc. Bên cạnh một hắc y y nhân nhỏ giọng nói xong. Hôi lang khẽ giật mình, vội vàng đuổi theo, hỏa phượng, ngươi đừng kích động, tới tới tới, ta cũng đã lâu không gặp, trước hảo hảo tâm sự đi. Cùng ngươi một con sói, có cái gì tốt nói chuyện. Hỏa phượng hừ một tiếng, vỗ cánh thoang cái liền bay đến trước mặt. Hôi lang để người đứng phía sau tại nguyên chỗ trông coi, chính mình đi theo, không bao lâu, liền thấy tại hẹn 500 mét bên ngoài nghỉ ngơi phượng cửu một đoàn người. Quỷ y kìa. Thấy được nàng, hôi lang lộ ra rất là kích động, lúc này bước nhanh chạy lên tiến đến, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến Đông Diệu à. Không phải không phải, ta là không nghĩ tới, nhà ta chủ tử nghĩ đến. Thấy là hôi lang, phượng cửu cũng ngơ ngác một chút, ngươi chủ tử để ngươi tới. Hắn thế mà biết rõ nàng muốn tới Đông Diệu. Vâng, chủ tử nói để cho ta tới giúp ngươi, quỷ y y, ngươi không biết. Chủ tử một mực chờ đợi ngươi đi Hiên Viên Đế quốc, ai biết lại nghe nói ngươi đem Xích Thủy quốc chủ tiêu diệt, hắn rất lo lắng ngươi, cho nên liền phái ta tới. Hôi lang nói xong, nhìn xem phượng cửu bên người một đoàn người, không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi lên tiếng kinh hô, ông trời ơi! Cái này, đây không phải phượng vệ bọn hắn sao? Còn có lao quan cũng tại, làm sao cả đám đều cùng ăn tiên đan? Thực lực tăng lên nhiều như vậy. Chương 1729, ta là tiên thánh đỉnh phong. Hỏa phượng nhìn hắn một cái đối với phượng cửu nói, hắn nói ngươi là biến thái, vừa rồi ta nghe được hắn trong đó nói ngươi nói xấu. Nghe xong lời này hôi lang vội vàng khoát tay, không có ta tuyệt đối chưa hề nói xấu ngươi, ta kia là đang khích lệ ngươi, thật phải tin tưởng ta. Phượng cửu nghe giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn lại không nhiều lời, chỉ là hỏi, các ngươi tới vào lúc nào đến? Có mấy ngày, một mực tại nơi này chờ ngươi, ta còn muốn lấy không biết ngươi sẽ đi hay không lạc nguyệt quốc đâu. Nói xong hắn nhìn sau lưng phượng vệ đám người liếc mắt, hiếu kỳ hỏi, quỷ y y, bọn hắn thực lực làm sao lên cấp nhanh như vậy? Nửa năm này bọn hắn đều đang cố gắng. Có thực lực như vậy cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Phượng cửu cười một cái nói. Thời gian nửa năm có thực lực như vậy nhìn thấy ta phải giật nảy mình. Loại trừ bọn hắn lên cấp bên ngoài ngươi thật giống như thực lực cũng tăng lên đúng không? Chẳng lẽ là phi tiên đỉnh phong? Phượng cửu nghe vậy cười một tiếng. Không, ta hiện tại là tiên thánh đỉnh phong. A, cái gì? Ngươi thế mà đã đến tiên thánh đỉnh phong à nha? Thật bất khả tư nghị. Ngươi là làm sao làm được? Lúc này mới thời gian nửa năm a. Chính là chủ tử cũng không có nghĩ đến ngươi đã tấn cấp làm tiên thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hắn còn đang vì ngươi lo lắng đâu. Hôi lang nói xong, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Tiếp theo lại cảm thấy dĩ nhiên, bất quá cũng thế. Nếu như không phải ngươi dạng này cấp bậc, lại làm sao có thể tùy tiện giết được Xích Thủy quốc quốc chủ đâu? Phượng cửu cười cười, hỏi, ngươi mang theo bao nhiêu người tới? Hôi lang nết miệng cười một tiếng, nói, ta chỉ dẫn theo 20 người, bất quá mỗi một cái đều là lấy một đỉnh 10 hảo thủ, bọn hắn ngay ở phía trước, quỷ y y, ngươi cùng ta phía trước đi nghỉ ngơi đi. Ừm, ngươi dẫn đường đi. Phượng Cửu ra hiệu. Thế là đám người theo Hôi Lang tiến vào rừng cây nhỏ, đã đợi trong đó nhóm người áo đen nhìn thấy bọn hắn đi tới, lúc này đi lên thi lễ một cái, gặp qua quỷ y y. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đều không cần đa lễ. Sau đó trở lại đối với các phượng vệ phân phó lấy, đều nghỉ ngơi xe đi. La Vũ tiến lên phía trước nói, chủ tử, ta mang một số người đi đánh chút thịt rừng trở về. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Phượng Cửu dặn dò. La Vũ cười một tiếng, ứng với, vâng. Thế là, quay người mang theo một đoàn người rời đi. Đợi bọn hắn sau khi ngồi xuống Hôi Lang hiếu kỳ hỏi, quỷ y các ngươi là giết thế nào Xích Thủy quốc quốc chủ, Xích Thủy hoàng cung bên trong cường giả cũng không ít, chẳng lẽ liền không có khiến cho chú ý của bọn hắn? Bọn hắn là làm sao bây giờ đến lặng yên không tiếng động giết Xích Thủy quốc chủ? Những người kia chẳng lẽ lại đều ngủ lấy sao? Nghĩ tới chỗ này, hắn đột nhiên khẽ giật mình, trong đầu linh quang lóe lên, a đúng, quỷ y nhất định là dùng thuốc. Quả nhiên, liền nghe nàng truyền đến. Phượng Cửu cười cười, nói, ta trước để hỏa phượng đem thuốc đưa lên đến bọn hắn uống nước giếng bên trong, thuốc kia vô sắc vô vị phát tác cũng chậm, bọn hắn tự nhiên không có phát giác, đến rồi ban đêm chúng ta liền chui vào hoàng cung, phân công hợp tác không đến một canh giờ liền đem Xích Thủy hoàng cung một mồi lửa đốt đi, đem mấy cô thi thể treo ở trước cửa cung đi chấn nhiếp nước khác. Hôi Lang giật mình, nguyên lai là như vậy. Một bên quan tập lâm cười nói, vàng không đâu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là trực tiếp chính diện giết đi vào sao? Nếu là chính diện giết đi vào, kia đến tổn thất bao nhiêu người? Hắc hắc. Hôi Lang ngượng ngùng cười cười, không, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Bên cạnh Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, hỏi, ngươi gia chủ tử còn tốt đó chứ? Chương 1730, phát hiện tung tích. Quỷ y không cần lo lắng, chủ tử mọi chuyện đều tốt. Hôi Lang tuét miệng cười ứng với, lại nói, chính là nửa năm này phát sinh sự tình quá nhiều, cho nên chủ tử cả người tựa hồ cũng một mực căng thẳng, có khi bận đến nửa đêm còn không nghỉ ngơi. Chưa hết, hắn lại bổ sung một câu, bất quá quỷ y không cần lo lắng, nửa năm qua này chủ tử bên người cũng không có những nữ nhân khác. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được cười lên một tiếng, được rồi, đừng nói chút có không có. Nói xong, đối với quan tập lâm nói, nghỉ ngơi sau đó, dựa theo chúng ta kế hoạch ban đầu hành động. Không có vấn đề. Quan tập lâm nói xong, hướng về sau mặt nghỉ ngơi các phượng vệ đi đến. Nhìn tới đây, Hôi Lang cũng không có quấy rầy nữa nàng, mà là tại bên người nàng cách đó không xa ngồi, nhìn xem nàng khoanh chân điều khí. Nhắm mắt dưỡng thần. Hai ngày sau, Hôi Lang nhìn xem quan tập lẫm mang theo phượng vệ đám người rời đi, không khỏi, hắn đi vào Phượng Cửu bên người hỏi, quỷ y y, bọn hắn là đi làm cái gì? Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Không cần, để bọn hắn đến liền tốt. Khoanh chân tu luyện Phượng Cửu con mắt cũng không có mở ra nói xong. Vậy chúng ta lúc nào tiến công Đông Diệu Đế Quốc? Hôi Lang hỏi. Hai ngày này một mực gặp nàng ở chỗ này, ngoại trừ quan tập lẫm bọn hắn có chút động tĩnh bên ngoài, nàng một mực ngồi ở chỗ này cũng không có mệnh lệnh, hắn cũng không biết bọn hắn là chuẩn bị lúc nào động thủ. Ai nói với ngươi chúng ta muốn tiến công Đông Diệu Đế Quốc rồi? Phượng Cửu quét mắt nhìn hắn một cái, trêu tức hỏi. Không phải sao? Vậy chúng ta trong này làm cái gì? Quỷ y kìa, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Tốt xấu cũng cho ta lộ ra một chút ta. Hắn khổ a lấy khuôn mặt nhìn xem nàng. Hắn mang người một mực tại nơi này, lại không biết bước kế tiếp mệnh lệnh, loại cảm giác này thật sự là kìm nén đến sợ. Chờ đi. Thời điểm đến rồi tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Phượng Cửu đứng lên xoay xoay eo, nói, đã nhàn rồi, chúng ta tới hoạt động dưới gân cốt đi. Vừa dứt tiếng, nàng đã huy quyền công về phía Hôi Lang. Hôi Lang thấy thế nhanh chóng lui lại, gặp nàng cũng không vận dụng linh lực khí tức, lúc này mới nói, vậy được rồi. Ta liền làm bồi luyện, bồi quỷ y y luyện tay một chút. nếu như là vận dụng linh lực khí tức, hắn căn bản là chịu không được nàng một chiêu. Có điều, nếu là vô dụng linh lực khí tức, thế thì một chuyện, hơn nữa, không chừng hắn còn có thể tại dưới tay nàng học được một hai chiêu đâu. Nghĩ đến cái này, hào hứng lập tức thăng lên đứng lên, tại tránh đi đồng thời xuất thủ công tới. Hai người ở trong rừng giao thủ, chung quanh người áo đen con mắt không khỏi sáng lên, đều nhìn bọn hắn chằm chằm hai người chiêu thức nhìn xem, bọn hắn đầu thân thủ bọn hắn tương đối quen thuộc, chiêu thức cũng thường thấy, nhưng là quỷ y y lại rất ít gặp, lúc này thấy một lần, liền phát giác khác nhiều đến. Công kích của nàng lăng lệ mà đối với chí mạng điểm, nếu không phải trong tay nàng lưu lại cũng không vận dụng linh lực khí tức, bọn hắn đầu tại trong tay của nàng chỉ sợ ngay cả một chiêu đều nhịn không được, mà nhìn thấy những này đối với chí mạng điểm công kích, bọn hắn cũng âm thầm ghi xuống. Mà tại Đông Diệu trong hoàng cung, Đông Diệu quốc chủ híp một đôi âm tán mắt, nhìn chằm chằm người phía dưới, ngươi nói cái gì? Tại hoàng cung phía sau núi phát hiện những người kia tung tích. Vâng. Chúng thuộc hạ không dám đánh cỏ kinh rắn, cố ý đến đây bẩm báo quốc chủ. Người áo đen trầm giọng nói xong. Tốt, tốt ta. Lại dám bay thẳng lấy ta Đông Diệu đến. Bản quân định để bọn hắn biết rõ cái gì là tới, không thể quay về. Hắn nắm đấm vặn một cái, thanh âm bên trong lộ ra rét lạnh sắc ý. Sau đó, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hỏi, nhưng có nhìn thấy Phượng Cửu ở đâu? Chương 1731, chuẩn bị sẵn sàng. Người áo đen kia trầm mặc một chút, nói, không có, nơi đó không nhìn thấy áo đỏ thiếu niên, ngược lại là có một nam tử, khí thế phi phàm rất là lăng lệ, hẳn là Phượng Cửu cái kia nghĩa huynh Quan Tập Lẫm. Quan Tập Lẫm? Hừ. Đông Diệu quốc chủ hừ lạnh một tiếng, chắp lấy tay phân phó lấy. Nghiêm lão, ngươi liền mang theo người đi qua, đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt đi. Nghiêm lão là hắn dưới tay hai tên phi tiên cường giả một trong, có hắn đi qua, nghĩ đến, diệt một cái Quan Tập Lẫm và mấy chục tên phượng vệ là nhẹ mà nghỉ ngơi. Lão phu tuân mệnh. Một lão giả từ phía sau đi ra, một bộ áo xám không đáng chú ý, nhưng cả người nội liễm khí tức lại không tầm thường. Chỉ cần việc này làm xong, bản quân không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đông Diệu quốc chủ nói xong. Tạ quốc chủ liền đợi đến lão phu dẫn theo kia họ Quan tiểu tử đầu người tới gặp đi. Nói xong, chắp tay thi lễ về sau, liền đi ra ngoài. Đông Diệu quốc chủ chắp tay nhìn xem bầu trời bên ngoài, lạnh giọng hừ phát, cuồng vọng tiểu nhi không biết tự lượng sức mình, vậy liền để cho ta dùng ngươi đến áp chế Phượng Cửu nhuệ khí. Có lẽ là cảm thấy chỉ là mấy chục người mà thôi, hơn nữa còn là từ dưới các nước người tới. Bởi vậy, vô luận là Đông Diệu quốc chủ hay là kia Nghiêm lão, thậm chí là cái này Đông Diệu quốc hộ vệ, đều không có đem bọn hắn để vào mắt. Một cái bị diệt trốn đã không tồn tại quốc gia bỏ mạng con dân, dù có điểm tu vi tại người, lại có thể có bao nhiêu xuất sắc. Như thật rất xuất sắc. Bọn hắn Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng sẽ không bị người hủy diệt. Đối với phụng mệnh tiêu diệt Quan Tập Lẫm một đoàn người, Nghiêm lão bọn người coi như là được một cách dễ dàng đại công, định quản giáo bọn hắn cả đám đều không cách nào chạy ra nơi này. Các ngươi đều cho ta nghe rõ ràng, một cái cũng đừng thả đi. Hắn đối với sau lưng đám người nói xong. Vâng. Đám người trầm giọng lên tiếng, nghe nói những người kia chỉ có mấy chục người. Mà hắn nhóm nơi này chính là trọn vẹn 100 người, vẹn vẹn tại nhân số bên trên liền chiếm thượng phong. Đừng nói là bọn hắn thực lực vốn là so với cái kia hạ đẳng quốc người mạnh, nghĩ muốn diệt những người kia căn bản cũng không phải là vấn đề, lại làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn đâu. Phân hai vừa đi, từ hai bên trái phải bọc đánh giáp công. Nghiêm lão đại vung tay lên, ra hiệu bọn hắn hướng hai bên đi. Đem kia ở sau núi bên trong mấy chục tên phượng vệ bọc đánh đứng lên. Thế là, chừng trăm tên hộ vệ nhanh chóng hướng hai bên tản ra, che giấu khí tức hướng hai bên mà đi, chuẩn bị đến cái bao lớn chép. Cùng lúc đó, Quan Tập Lâm cùng với Đỗ Phàm cùng La Vũ chờ tám tên phượng vệ đội trưởng đã đợi đã lâu, nín thở nghe động tĩnh, một tên phượng vệ không tiếng động lướt đến bẩm báo. Báo! Người tới ước chừng 100 người. chia hai đội tả hữu bao sao hướng chúng ta mà đến, trong đó dẫn đội là một tên phi tiên lão giả, vì không bị phát hiện không có quá mức tới gần, thấy không rõ người kia gương mặt, bất quá hẳn là tin tức phía trên hai tên phi tiên cường giả một trong không thể nghi ngờ. Rất tốt. Quan Tập Lâm nói xong, nhìn về hướng Đỗ Phàm, tất cả chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi. Đều chuẩn bị xong, chỉ cần bọn hắn tiến đến, tất để bọn hắn ra không được. Đỗ Phàm tự tin nói, trong tay bạch ngọc cây quạt không có thử một cái quạt gió. Nghe vậy, Quan Tập Lâm nhìn về hướng La Vũ tám người, đều tự mang theo các ngươi tiểu đội tại trong trận pháp mai phục, một khi nhìn thấy bọn hắn người vào trận, giết chết bất luận tội. Vâng. La Vũ tám người trầm giọng tất cả, âm thanh êm vang mà hữu lực, từng cái toàn thân đều tràn ngập chiến ý bọn hắn chờ đợi ngày này, chờ lâu lắm rồi. Hôm nay, cũng phải hảo hảo lãnh giáo một chút cái này Đông Diệu Đế quốc hộ vệ thực lực. Chương 1732, trong rừng giao chiến. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, phía sau núi chỗ bao phủ lên một cỗ khói nhẹ, cỗ này khói nhẹ cũng không nồng đậm. Lại như có như không che chắn đi một chút ánh mắt, làm Đông Diệu Đế quốc người thả nhẹ lấy bước chân từng bước một đã dẫm vào trận pháp mà không biết lúc, lặng yên không tiếng động giết chóc đã tại bắt đầu. Các phượng vệ trở tay cầm dao găm không biết từ trận pháp chỗ kia thình lình xung ra, một tay bưng kín đối phương miệng, cầm dao găm tay kia trong nháy mắt xẹt qua cổ họng, một đầu sinh mệnh ngay cả thốt một tiếng đều không có liền như thế biến mất. Đi ở phía sau người tại từng cái giảm bớt, trước mặt người lại không phát giác được không thích hợp, chỉ là phát hiện ở nơi này trong màn sương mù, tựa hồ tại đi lòng vòng đồng dạng. Các ngươi có hay không phát hiện chúng ta giống như tại xoay quanh? Nơi này vừa rồi tựa hồ đi qua. Cầm đầu một gã hộ vệ nói xong. Có thể hay không nơi này bị xếp đặt trận pháp? Còn có, tại sao ta cảm giác trong này có chút mùi máu tươi? Các ngươi không có nghe được sao? Đằng sau một người nói xong, nhìn lại lúc, thình lình thoát ra một tên phượng vệ đến, chùy thủ trong tay liền đâm vào lồng ngực của hắn. Ừm, có, mai phục tại. Người kia một hơi thở kẹt tại trong cổ họng không thể nuốt xuống, hai mắt không cam lòng trừng mắt kia đột nhiên xông tới người, một câu nói ra, cả người cũng đổ xuống dưới. Có mai phục. Không biết hai hô một tiếng. Cả chi đội ngũ trong nháy mắt loạn lên, nhanh chóng vây tại một chỗ dựa lưng vào nhau phòng bị nhìn xem chung quanh, mà cái này xem xét, bọn hắn mới nhìn đến, bọn hắn cái này một chi đội ngũ vốn có 50 người, nhưng bây giờ, lại còn lại một nửa không đến. Đáng chết! Giết cho ta! Người cầm đầu kia lờ mờ từ trong sương mù nhìn thấy chung quanh xông tới một mảnh đen nghịt người, trong lòng giật mình đại hống, nhưng ai biết? Ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống thời điểm, từng đạo ám tiễn liền như thế từ chung quanh bắn đi ra. Giết cho ta. Một người sống cũng đừng lưu. Lần này, phượng vệ ở trong người quát lớn, bọn hắn không có lao ra, mà là đối bọn hắn bắn ra ám tiễn, đếm không hết ám tiễn bắn ra, như là mưa tên bản hướng kia vây rửa chung một chỗ hộ vệ vào tới. A. Từng tiếng thê lương âm thanh vang lên. Cả kinh trong rừng chim chóc vỗ cánh bay tán loạn, cũng bị kia cách đó không xa Nghiêm lão chấn động trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Là bọn hắn người? Vẫn là bọn hắn Đông Diệu người? Không, hẳn là Quan Tập Lâm những người kia tiếng kêu thảm thiết, chỉ là mấy chục người, lại làm sao có thể địch nổi hắn khoảng trăm người? Phải biết, cái này khoảng trăm người ở trong thế nhưng là không hiện cường giả. Chỉ là... Mặc dù trong lòng như vậy an ủi tại chính mình, trong lòng bất an vẫn gọi hắn không dám khinh thường. Hắn đi vào bên trong đi, muốn tự thân đi xem đến tuột cùng. Mà tại kia trong trận pháp, bắn sau một lúc, tại một tiếng thu ra lệnh lúc, ám tiễn trong nháy mắt ngừng lại, mà lúc này, dòng dã 50 người bên trong, còn lại không đến 3 người, mà 3 người này thì là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. La Vũ cùng Phạm Lâm chờ 4 tên tiểu đội trưởng. Cùng với Đỗ Phàm nhìn nhau, nhìn xem 3 người kia, phân phó lây chung quanh phượng vệ, những người khác lui ra phía sau đề phòng. Cái này 3 cái lao đông tây, liền giao cho chúng ta. Vừa dứt tiếng, 5 người trong nháy mắt lướt đi, La Vũ mấy người lộ ra trường kiếm hướng đối phương đánh tới, mà Phạm Lâm thì sai người châm thuốc, để khói mùi hướng bọn họ bao phủ mà đi, khuếch tán trong không khí. Ánh mắt không phải rất rõ ràng, mà đao kiếm tiếng len ken lại là từng tiếng truyền ra, kiếm khí bén nhọn trong không khí xét qua, đem chung quanh cây cối cắt đứt, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí mà ra, không biết là bọn hắn, vẫn là đối phương. Chương 1733, quan gia ra chờ người rất lâu. T. A. Một tiếng hét thảm vang lên, ngầm trộm nghe có một người ngã xuống, nhưng chiến đấu vẫn chưa kết thúc, cái khác phượng vệ bảo vệ chặt ở chung quanh không có buông lỏng. Bọn hắn biết rõ đội trưởng bọn hắn không để bọn hắn xuất thủ, mà là lựa chọn tự thân xuất thủ, nguyên nhân chính là muốn đem bọn hắn bên này thương vong xuống đến thấp nhất. Dù sao, lấy bọn hắn thực lực, đối chiến kim đan đỉnh phong có thể, nhưng đối chiến nguyên anh cấp bậc tu sĩ còn non lắm. Nửa năm huấn luyện, để La Vũ đám người thực lực lớn co tăng lên, thậm chí đã không sợ đối chiến nguyên anh cường giả, liên đồng Đỗ Phàm ở chung một chỗ, 5 người liên thủ, còn lại 2 người cũng rất nhanh bị bọn hắn tiêu diệt. Chỉ là, tuy là như thế, trên người bọn họ cũng thụ chút tổn thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng một phen chiến đấu xuống tới, khí tức cũng hơi loạn. Lui. Ra lệnh một tiếng, phượng vệ đám người nhanh chóng rút lui, chạy tới một bên khác hỗ trợ. Mà liền tại bọn hắn sau khi đi nửa nén hương tả hưu, Nghiêm lão đi tới nơi này, nhìn xem kia đầy đất thi thể, sắc mặt tâm trầm, nắm đấm gấp vạn, gân xanh hiển hiện. Phượng vệ. Tốt một chi phượng vệ. Chỉ là mấy chục người, lại dám đổ ta khoảng 100 người. Lão phu nhất định muốn nhìn xem, đối mặt lão phu cái này phi tiên cường giả, các ngươi có hay không còn có thể ưỡn đến mức lên eo mặt không đổi sắc. Hừ. Hắn bình tĩnh âm thanh hơi vung tay, để khí lăng không mà lên, đến rồi giữa không trung, gặp này đến dưới toàn bộ đều tràn ngập sương mù, ánh mắt không phải rất rõ ràng, chỉ có dùng thần thức hướng xuống quét qua, mới có thể thấy rõ phía dưới hết thảy. Thần thức đảo qua một bên khác, thấy bên kia người cũng đánh đứng lên, hơn nữa còn có manh thu âm thanh truyền ra, nghĩ đến, nhất định là còn mang theo khế ước thú tới. Thế là, hắn nhanh chóng chạy tới kia phía dưới, người chưa tới, uy áp cũng đã bao trùm mà xuống, họ quan tiểu tử ở đâu? Có loại đi ra cùng lão phu đánh một trận. Ẩn chứa uy áp âm thanh hướng xuống truyền đi, rõ ràng ở sau núi bên trong truyền ra, phi tiên cường giả uy áp một khi bao trùm mà xuống, lập tức để phía dưới đám người khí tức có chút bất ổn. Ha ha ha ha! Lão thất phu! Ngươi quan gia già chờ ngươi đã lâu. Trong sương khói, không gặp người, tiếng cười trước dương, kia điếc thai tiếng cười ẩn chứa một cỗ cường đại huyền lực khí tức truyền ra, không chút nào kém cỏi hơn kia Nghiêm lão. Phát giác được cỗ kia cường đại huyền lực khí tức lúc, Nghiêm lão chấn động trong lòng, có chút khó tin mở to hai mắt nhìn xem kia tại khói mới bên trong lăng không mà lên đứng lặng ở giữa không trung thu cạnh hán tử. Ngươi đúng là võ thần cường giả. Huyền giả tu luyện tới võ thần cấp bậc, chính là bát đại đế quốc bên này cũng cực kỳ hiếm thấy, mà người này, nghe nói là hạ đẳng quốc người, tu luyện thế nào ra võ thần chi thân. Trong lòng chấn kinh cùng chấn động tại thời khắc này đụng vào nhau, chỉ cảm thấy sóng biển bình đi lên, mãnh liệt vuốt trong lòng, nguyên bản còn lời thề son sắt nói muốn lấy người khác đầu đi hiến cho quốc chủ hắn. Lúc này không khỏi có một tia ngưng trọng. Võ thần cường giả. Hắn sống nhiều tuổi như vậy đếm, còn chưa từng cùng võ thần cường giả giao thủ qua, bởi vì huyền võ giả lúc đầu tu luyện liền chậm, nghĩ muốn tu luyện tới võ thần cấp bậc, kia đến mấy trăm năm lão quái có lẽ mới có thể. Nhưng, cái này gọi quan tập lâm hán tử, tựa hồ mới chừng 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy thế mà đã là võ thần trung kỳ cường giả. Làm sao có thể không để hắn chấn kinh? Giờ khắc này, trong lòng có chút chần chờ, cũng có chút không chắc. Đọc truyện tại. Hắn phi tiên cường giả, có thể đối phó được một tên võ thần cường giả A. Huyền võ giả tu chính là võ kỹ cùng lực lượng, mà hắn tu lại là linh lực cùng thuộc tính ngũ hành. Cái này như đánh lên đến cùng sẽ là ai càng hơn một bậc. Chương 1734, đao quang kiếm ảnh chém cường giả. Ngay tại Nghiêm lão chấn kinh tại Quan Tập Lẫm thực lực tu vi giờ khắc này, chỉ gặp Lăng Không mà lên Quan Tập Lẫm đại đao trong tay vung lên, bí mật mang theo một cỗ cường đại huyền lực khí tức lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh lên tiến đến, sắc bén rét lạnh đại đao xẹt qua trong không khí, mang theo một cỗ vụ vụ khí tức bén nhọn, những nơi đi qua, phong nhận như là quỷ gào đồng dạng doa người. Chẳng qua là một nháy mắt thiểm thần, chỉ thấy kia đại đao bí mật mang theo dọa người sát khí hướng hắn bổ tới, Nghiêm lão đột nhiên hoàn hồn tránh đi công kích của hắn, đồng thời ống tay háo phất một cái, một cỗ mắt thường đều có thể thấy linh lực khí lưu hô một tiếng từ ống tay háo bay ra, như là trăng khuyết hàn nhận đồng dạng lăng lệ. Hưu! Linh lực khí lưu xẹt qua không khí đánh út về phía Quan Tập Lẫm, Quan Tập Lẫm lấy trong tay đại đao chặn lại, chỉ nghe ken một tiếng truyền ra, trên đại đao khí nhận cùng luồng khí kia đụng vào nhau sau tản ra, hai người có qua có lại giao thủ, nhìn như tương xứng, nhưng, đánh lâu phía dưới, Nghiêm lão linh lực khí tức tiêu hao quá lớn, dần dần có chút khí tức bất ổn, công kích tốc độ cũng tại trong lúc lơ đãng chậm lại xuống tới. Nhìn ra một điểm này, Quan Tập Lẫm hừ lạnh một tiếng. Hắn thế như trẻ che khí thế hùng hổ giống như mãnh hổ dưới bàn bàn hung ác nhào mà lên, đại đao trong tay vung lên, nghiêm nghị hét lên. Lao Đông Tây, hôm nay mệnh của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Điếc thai âm thanh bí mật mang theo lực lượng cường đại truyền ra, Nghiêm lão chỉ cảm thấy mảng nhị chấn động, trong cơ thể khí huyết có chút bất ổn, một ngụm máu tươi càng từ cổ họng dâng lên muốn phun ra, lại sinh sinh bị hắn ép xuống. Mắt thấy Quan Tập Lẫm huy động đại đao hướng hắn bổ tới, tránh cũng không thể tránh thời điểm, hắn lấy ra trường kiếm, rót vào linh lực khí tức thẳng nên mà lên. Ấm vang. T. Đao kiếm đụng nhau, thanh thúy tiếng len ken truyền ra, ma sát ở giữa, phát ra từng tia hỏa hoa cùng với từng tiếng tê tê khí lưu âm thanh, trên người của hai người huyền lực cùng linh lực lẫn nhau chống lại. Đều hình thành một cỗ mắt thường đều có thể thấy khí lưu bảo hộ lấy thân thể của bọn hắn. Giang giác. Đao kiếm chống đỡ ở giữa, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng tạch tạch, tựa hồ là binh khí muốn đứt gãy lúc cầm thanh. Nghe thấy thanh âm này, Nghiêm lão tâm thần chấn động, nhất là nhìn thấy cầm trong tay trên trường kiếm nứt ra một đạo tinh tế vết rách lúc, càng là trong lòng hoảng hốt. Tiếng tạch tạch về sau, ngay tại Nghiêm lão trong lòng đại loạn thời điểm. Một tiếng truyền ra, trường kiếm trong tay của hắn sinh sinh bị bẻ gãy, mũi kiếm hưu một tiếng bay ra ngoài. Ầm. Không có trường kiếm ngăn cản, luồng khí kia trực tiếp đánh rơi ở trên người hắn, chỉ nghe phịch một tiếng, kia Nghiêm lão phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị hung hăng đụng bay đi ra, từ giữa không trung hướng xuống rơi xuống. A. Nghiêm lão đại kinh, tại rớt xuống một nháy mắt, nghĩ tới chính là trốn. Nhưng Quan Tập Lẫm không có cho hắn cơ hội đào tẩu, mà là vung đao đuổi theo, đối tấm lưng kia chính là hung hăng một đao chặt xuống. Hưu. Ầm. Một đao kia chém rất tại Nghiêm lão trên thân, vốn cho rằng đủ làm cho hắn mất mạng, ai biết trên người hắn phát phịch một tiếng, một cỗ quang mang càng là chết xạ mà ra, tựa hồ là có bảo mệnh pháp mệnh tại người. Lại nhìn đi, kia Nghiêm lão sau lưng áo tổn hại, kia sau lưng thậm chí ngay cả một chút máu tươi cũng không có có, nhìn tới đây, Quan Tập Lẫm đại đao lại vùng, nhanh chóng đuổi kịp. Người trốn không thoát. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Vừa dứt tiếng, hắn đem toàn thân huyền lực khí tức rót vào đại đao trong tay bên trong, chỉ gặp đại đao bắn ra một cỗ rét lạnh cường đại quan mang. Một nháy mắt, cả thanh đại đao tựa như biến lớn gấp đôi đồng dạng. Bổ ra đánh út về phía Nghiêm lão một đao càng là bắn ra một đạo cường đại đao ảnh. Chương 1735, Đông Diệu Quốc chủ trấn kinh. Hưu. A. Lăng lệ đao cương chi khí truyền ra, ngay sau đó, liền gặp tinh hồng máu tươi ở giữa không trung tràn ra, trước đó vung chạy trốn Nghiêm lão sinh sinh bị sau lưng đại đao chém thành hai nửa, tiếng kêu thảm thiết thê lương mang theo không cam lòng truyền ra. Tại kia trong không khí quanh quẩn. Không. Thi thể kia ở giữa không trung rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết cũng đống nhiên mà dừng, chung quanh phảng phất tại giờ khắc này bình tĩnh lại đồng dạng, liền ngay cả trong không khí rung động linh lực khí tức cùng huyền lực khí tức cũng dần dần biến mất. Quan Tập Lâm từ giữa không trung nhảy xuống, đi vào kia Nghiêm lão bên cạnh thi thể, đem hắn trên người túi càn khôn cùng với nhận không gian đều cất vào đến, sau đó quay người nhìn về hướng đi ra phượng vệ hỏi đến, đều xử lý đến thế nào? Yên tâm, một người sống cũng không có lưu. Đỗ Phàm mở miệng nói xong. Vậy liền tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Quan Tập Lâm ra hiệu, hướng La Vũ đám người nhìn thoáng qua. Được, chúng ta lập tức hành động. La Vũ tám người mở miệng nói xong, tám người chia hai đội, mang theo phượng vệ cùng thôn vân bọn chúng rời đi, chuẩn bị bước thứ hai kế hoạch. Quan Tập Lâm cùng Đỗ Phàm nhìn nhau, hai người liền cũng theo rời đi cái này phía sau núi, hướng kia hoàng cung mà đi. Mà ở ngoài thành, tại cùng Hôi Lang luyện một hồi liền ngừng tay tới Phượng Cửu, nhìn lên trời sắc dần dần rơi, khóe môi liền nhẹ câu mà lên, nói với bọn họ, đi à. Các ngươi không phải muốn hoạt động gân cốt một chút sao? Hiện tại là lúc này rồi. Đám người nghe xong nhãn tình sáng lên, đây là muốn đi diệt Đông Diệu Đế Quốc sao? Chỉ là, Đông Diệu Đế Quốc cường giả không ít, cứ như vậy trực diện đi vào, có thể hay không? Bọn hắn không dám hỏi lên tiếng, từng cái ánh mắt đều rơi trên người Hôi Lang, hy vọng bọn họ đầu có thể hỏi một chút, đến cùng Quỷ Y thì hành động như thế nào kế hoạch. Nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, Hôi Lang chần chừ một lúc, liền hỏi, Quỷ Y, ta cứ như vậy trực tiếp giết vào Hoàng Cung. Làm sao? Các ngươi sợ? Phượng Cửu giống như cười mà không phải cười liếc bọn hắn liếc mắt. Làm sao có thể? Hôi Lang thẳng sống lưng, sợ. Ta Hôi Lang còn liền không biết chữ sợ viết như thế nào. Vậy là được, đi a. Đi trễ, các ngươi đoán chừng liền không phát huy được tác dụng. Nàng nói xong, đề khí vút qua, hướng Đông Diệu Hoàng Cung mà đi. Thấy thế, Hôi Lang vung tay lên, đều đi theo Quỷ Y lìa đi. Đến rồi liền biết. Vâng. Đám người ứng với, theo ở phía sau mà đi. Đông Diệu Hoàng Cung. Cái gì? Cung điện chủ vị, Đông Diệu Quốc chủ đột nhiên đứng lên, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Bẩm quốc chủ, Nghiêm lão mang theo 100 người tiến đến phía sau núi, toàn bộ bị giết, không một người sống. Liền ngay cả Nghiêm lão vậy, cũng bị sinh sinh chém thành hai khúc quỳ gối phía dưới áo đen ám vệ run giọng nói xong. Hắn phụng mệnh tại khá xa địa phương quan sát tình hình chiến đấu, khi thấy Nghiêm lão bị giết về sau, trong lòng kinh hãi, lập tức quay lại bẩm báo. Quá mạnh. Những người kia quá mạnh. Chỉ là mấy chục người, thế mà có thể đem bọn hắn 100 tên cường giả toàn bộ tru sát. Hơn nữa, liền ngay cả thực lực tại phi tiên kỳ Nghiêm lão lại cũng chết tại kia tên dáng người thô kệch hán tử trong tay. Mỗi nghĩ đến kia Nghiêm lão sinh sinh bị đánh thành hai nửa một màn, thấy lạnh cả người liền từ lòng bàn chân của hắn thẳng vọt mà lên, cả kinh trong lòng hắn run rẩy, loạn tâm thần. Đông Diệu quốc chủ thân thể cứng đờ, trên mặt đều là vẻ khó tin, hắn đứng trong đó nhìn xem quỷ gối phía dưới áo đen ám vệ, hỏi, là kia Phượng Cửu giết? Ngoại trừ Phượng Cửu, còn có người nào năng lực này? Áo đen ám vệ lắc đầu, không phải. Là Quan Tập Lâm. Chương 1736, bốn phía xin giúp đỡ. Quan Tập Lâm. Phượng Cửu cái kia nghĩa huynh. Đông Diệu quốc chủ khiếp sợ hỏi, hắn làm sao có thể giết được phi tiên cấp bậc Nghiêm lão? Ngươi nhưng nhìn cẩn thận. Có hay không cái gì cường giả trong bóng tối giúp đỡ bọn hắn? Không có, thuộc hạ thấy là kia Quan Tập Lâm trong tay đại đao xinh xinh đem Nghiêm lão chém thành hai khúc, không có những người khác. Nghe vậy, Đông Diệu quốc chủ cả người ngã ngồi xuống dưới, thân thể khó mà nhận ra run rẩy. Cái này Phượng Cửu, cái này Quan Tập Lâm, những này phượng vệ, thật đúng có năng lực này. Nếu đúng như đây, vậy cũng quá đáng sợ. Liền xem như lúc này hướng cái khác quốc gia cầu cứu, chỉ sợ cũng nước xa không cứu được lửa gần. Huống chi, liền xem như cầu cứu. Cái khác hai cái đế quốc chỉ sợ cũng sẽ không trên ngựa đến đây. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng, trầm giọng nói, phái người tiến đến hoàng thành các đại gia tộc đi một chuyến. mời bọn họ lao tổ cùng gia chủ tiến cung tương trợ. Vâng. Áo đen ám vệ ứng với, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, từ Xích Thủy Đế quốc Luân Hàm đến nay, tin tức tại các đại đế quốc truyền ra, nhất là mấy cái cùng Xích Thủy hợp tác đế quốc trong hoàng thành các đại gia tộc, càng là đã sớm chuẩn bị, mặc dù bọn hắn đối với Quỷ Y Phượng Cửu cũng không hiểu rõ, nhưng cũng nghe nói không ít liên quan tới nàng truyền thuyết. Dù là cảm thấy có thể là phóng đại, nhưng Xích Thủy quốc chủ bị giết, thái tử cùng được sủng ái nhất Tam công chúa cũng bị giết, thi thể bị treo ở hoàng cung cửa thành, Xích Thủy hoàng cung càng là hỏa diễm trung thiên, trọn vẹn đốt đi một ngày một đêm. Đối với bọn hắn trong lòng cũng cảnh giác, vô luận cái này Quỷ Y Phượng Cửu thực lực như thế nào, từng cái gia tộc lao tổ đều phân phó xuống dưới, không cùng tham dự hoàng tộc cùng Quỷ Y Phượng Cửu ở giữa sự tình. Theo thời gian trôi qua, trạng vạng tối tiến đến, sắc trời dần tối thời điểm, một cỗ khí tức nguy hiểm cũng theo bao phủ tại toàn bộ trong hoàng cung, hoàng thành các đại gia tộc tựa hồ cũng phát giác được cái gì, chỉ là cả đám đều đóng cửa không ra. Thẳng đến, Đông Diệu quốc chủ phái người gõ các đại gia tộc môn, đi vào sau đó không lâu, lại rời đi. Cứ như vậy, một tin tức tại các đại gia tộc ở giữa âm thầm truyền ra, các đại gia tộc lao tổ cũng tập hợp một chỗ. Thật không nghĩ tới Quỷ Y Phượng Cửu quả nhiên đến rồi. Còn là tại còn lại ba cái đế quốc bên trong chọn lấy Đông Diệu xuất thủ. Theo trong cung ám vệ tới nói, quốc chủ bên người một vị phi tiên cường giả mang theo khoảng trăm người đối phó mấy chục người, liền như thế bị giết, ngay cả một người sống đều không có. Một vị khác lao tổ nói xong, nhíu mày trầm tư, thật không nghĩ tới, cái này Quỷ Y Phượng Cửu thực lực tại nửa năm sau trở nên mạnh như vậy. Nghe vậy, bên cạnh một vị lao tổ lắc đầu, chỗ nào, ta nghe nói Quỷ Y Phượng Cửu còn không có xuất thủ. Diệt kia Nghiêm Lao chính là Quỷ Y Phượng Cửu nghĩa huynh gọi Quan Tập Lẫm. Xem ra quốc chủ là không có nắm chắc có thể đối phó được Phượng Cửu, bằng không cũng sẽ không sai người đến đây mời chúng ta mấy gia tộc lớn tương trợ. Một dâu trắng gia chủ vuốt lấy dâu ria chậm vừa nói, trong tâm đối với cái này Quỷ Y Phượng Cửu rất là hiếu kỳ. Đến tột cùng là như thế nào một cô gái mới có thể đem như vậy một vị đế quốc quốc chủ làm cho cùng đường mạt lộ bốn phía xin giúp đỡ. Chuyện như vậy, sơ sót một cái sẽ họa ngay cả toàn tộc, ai dám tùy tiện giúp đỡ. Đúng vậy a, hoàng tộc gây ra tai họa, liền để chính bọn hắn đi thu thập đi. Một người khác lắc đầu nói xong, trong tâm lại biết, chỉ sợ Đông Diệu đế quốc sẽ là kế Xích Thủy đế quốc về sau bị diệt một cái kia. Một vị lao tổ trầm tư, hỏi, mấy người bọn hắn liên hợp lại tới đế quốc, không phải có thượng du thế lực làm chỗ dựa sao? Làm sao việc này cứ như vậy bỏ mặc lấy mặc kệ? Chương 1737, từ cửa cung mà vào. Xuy, kia thượng du thế lực sao lại đem bọn hắn mấy cái đế quốc để vào mắt? Huống chi, liền xem như cầu cứu chỉ sợ cũng không kịp. Xem ra, Đông Diệu lần này là thai kiếp khó thoát. Mấy người hít một tiếng, nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Trong hoàng cung, Đông Diệu quốc chủ mặt âm trầm chắp tay đứng tại trong đại điện, nghe áo đen ám vệ bẩm báo, sắc mặt kia đen đến có thể nhỏ ra than đến. Kia từng cái lao đông tây thế mà đều đẩy kéo lấy, không có người nào nguyện ý đến đây tương trợ, xem ra, cũng là sợ kia Phượng Cửu trong khoảng thời gian này làm những chuyện như vậy. Cũng được. Đã bọn hắn không chịu tương trợ, vậy hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Phân phó. Điều đủ hoàng thành hộ vệ, bảo vệ chặt hoàng thành. Chuẩn bị nên chiến. Đã người khác đều cứu không được, vậy hắn liền đem toàn bộ hoàng cung sức chiến đấu điều đủ chuẩn bị nên chiến. Hắn liền không tin, bằng hắn Đông Diệu quốc thực lực, còn không đối phó được chỉ là một cái Phượng Cửu. Vâng. Áo đen ám vệ ứng với, nhanh chóng rời đi. Quốc chủ không cần lo lắng, đã mấy cái kia gia tộc người đều không muốn tương trợ, đợi đến giải quyết Phượng Cửu đám người về sau lại diệt Hiên Viên đế quốc, lớn mạnh chúng ta Đông Diệu đế quốc sau liền đem cái này mấy gia tộc lớn thế lực cho suy yếu. Một lão giả từ phía sau đi ra, chính là Đông Diệu quốc chủ bên người một tên khác phi tiên cường giả. nói không sai. Mấy cái này lao Đông Tây hôm nay khoanh tay đứng nhìn, ngày khác có bọn hắn tội chịu. Đông Diệu quốc chủ bình tĩnh nghe âm thanh nói xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, phảng phất có cái gì bị tạc mở đồng dạng, toàn bộ hoàng thành đều chấn động lên, cả kinh Đông Diệu quốc chủ chấn động trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Hắn lớn tiếng quát hỏi, liền khách khí mặt một gã hộ vệ vội vàng chạy vào. Bẩm quốc chủ, tới gần phía sau núi Bắc Môn thành cung bị tạc mở, đá vụn nhấp nô, mặt đất xuất hiện một cái động lớn, kia quan tập lẫm mang người vọt vào, còn có mấy cái khế ước thú, tràng diện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tốt một cái quỷ y hề phượng cửu, tốt một cái quan tập lẫm, tốt một chi phượng vệ. Hắn cắn chặt hàm răng, tức giận đến răng hung hăng, lúc này liền nói, theo bản quân cùng nhau đi vào. Cũng phải để bọn hắn mất mạng ở đây. Vâng. Đông Diệu quốc chủ đi trước, đi theo phía sau tên kia lão giả áo xám, sau lưng còn theo đông đảo hộ vệ cùng ám vệ, mấy trăm người nhanh chóng hướng Bắc Môn lao đi. Mà tiến Bắc Môn đám người ở trong nhưng không có quan tập lẫm cùng Đỗ Phàm. Chỉ có bát đại phượng vệ mang theo đội viên của bọn họ cùng với hỏa phượng chờ khế ước thú, bọn hắn bay vọt mà vào cùng canh giữ ở trong cung hộ vệ chém giết đứng lên. Trong lúc nhất thời, đao kiếm đụng nhau âm thanh, cùng với manh thu vang lên âm thanh từng tiếng chấn động, trong không khí quanh quẩn mà ra. Nhưng, ngay tại Đông Diệu quốc chủ mang người chạy tới Bắc Môn thời điểm, tại trong cung điện của hắn lại bốn phía lấy lên lửa. Quan tập lâm cùng Đỗ Phàm hai người đem Đông Diệu hoàng cung dược liệu kho trong tàng bảo các mặt đồ vật thu hết đến không còn một mảnh liền đốt lên lửa, đại hỏa bốn vọt mà lên, khói đặc sông thẳng tới chân trời. Đông Diệu quốc chủ nhìn xem kia trùng thiên đại hỏa cùng khói đặc lúc, tức giận đến toàn thân run rẩy, đáng chết phượng cửu. Lại dám hủy ta Đông Diệu hoàng cung, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà tại lúc này, cả người lóa mắt áo đỏ phượng cửu mang hôi lang cùng lánh hoa lánh xương đám người từ hoàng cung đại môn tiến đến, nhìn xem kia trùng thiên ánh lửa, phượng cửu ngoắc ngoắc môi, đối với sau lưng đám người nói, động thủ đi. Vâng. Đám người ứng với, từ hôi lang mang theo tản ra, hướng trong cung hậu điện mà đi. Chỉ có lánh xương cùng lánh hoa đi theo phượng cửu bên người, theo nàng để khí mà lên, đạp trên gió đêm lướt đi. Trước 1738, Đông Diệu Diệu Chiến. Cho dù là trong bóng đêm, nàng một bộ áo đỏ vẫn như cũ lóa mắt phi thường, phiêu giật thoải mái dáng người mang theo tùy ý cùng buông thả. Áo đỏ trong gió phát ra hô hô âm thanh, lăng không mà khoảng không, giống như cửu thiên tiên nhân đạp trên gió mát mà đến. Phảng phất là lòng có cảm giác đồng dạng. Hướng Bắc Môn lao đi Đông Diệu quốc chủ cùng kia lão giả áo xám không hẹn mà cùng dừng bước lại, nhìn lại. Lần này đầu, liền thấy được kia lăng không mà đến thân ảnh màu đỏ. Thiếu niên kia một bộ lóa mắt áo đỏ từ trong bầu trời đêm mà đến, áo đỏ lóa mắt, tóc đen tung bay, tuấn mỹ đến để cho người kinh diễm dung nhan có thư hùng chớ phân biệt tuyệt mỹ, một thân khí tức phiêu miểu nhưng lại làm cho người không dám khinh thường. Nhìn xem niên kỷ bất quá 20 trên dưới, nhưng này từ trên người nàng phát ra uy áp, lại làm người ta kinh ngạc run sợ, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, ẩn chứa uy áp ánh mắt quét qua, lập tức để bọn hắn có loại không chỗ che thân cảm giác. Người này chính là Quỷ Y Y Phượng Cửu. Nghe nói, Quỷ Y Y Phượng Cửu thích mặc đồ đỏ, thân là nữ tử lại vui lấy nam trang, dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành. Cả người tu vi thần bí khó lường. Nói không phải người trước mắt này, thì là ai? Chỉ là, vốn cho là những cái kia truyền ngôn chỉ là khuyết đại, bây giờ xem xét, mới biết, vì sao Quỷ Y Phượng Cửu tên sẽ dương đến nhanh như vậy. Tuổi con nhỏ có tu vi như vậy, thủ đoạn như vậy cùng quyết đoán, đừng nói là nữ tử, chính là đương kim nam tử cũng không có mấy cái nhưng cùng nàng đánh đồng. Xích Thủy Đế quốc diệt tại trong tay nàng, có thể nói, không lỗ. Nhưng, Xích Thủy Đế quốc diệt, hắn Đông Diệu Đế quốc lại là nói cái gì cũng sẽ không diệt vong. Dù là Quỷ Y Phượng Cửu lợi hại hơn nữa, tối nay, hắn cũng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem hắn tru sát. Hai người các ngươi lui ra. Ở giữa không trung dừng lại Phượng Cửu đối với sau lưng Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa nói xong. Đối mặt phi tiên cường giả, hai người bọn họ còn không chịu nổi cỗ kia uy áp. Vâng. Hai người lên tiếng, liền nhanh chóng lui ra tránh sang khá xa chỗ. Lão giả áo xám ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân, thần thức quét qua, đối với bên người Đông Diệu quốc chủ nói, quốc chủ, cái này Phượng Cửu là phi tiên trung kỳ tu sĩ, hợp hai người chúng ta lực lượng, nhất định đem hắn tru sát. Tốt. Vậy trước tiên giết nàng lại nói. Đông Diệu quốc chủ cũng chú ý tới, Phượng Cửu trên thân bao phủ mà mở thực lực tu vi là phi tiên tu sĩ, đã đồng thời phi tiên tu sĩ, kia hai đối với nhất tuyệt đối với có phần thắng. Thế là, tại phân phó những người khác đi diệt Bắc Môn những cái kia phượng vệ về sau, hai người liền để khí mà lên, một trái một phải đem Phượng Cửu ngăn trở. Phượng Cửu, ngươi thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Vừa dứt tiếng, Đông Diệu quốc chủ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, rót vào linh lực khí tức sau trong nháy mắt hướng phía trước Phượng Cửu đánh tới. Kia lão giả áo xám thấy thế, hai tay ngưng tụ lại một cổ khí lưu, cũng để khí hướng Phượng Cửu lao đi, chuẩn bị tả hữu giáp công đưa nàng cầm xuống. Nhưng mà, nhìn xem hai người từ hai bên trái phải mà đến Phượng Cửu lại là hơi hơi khơi gợi lên khóe môi, lộ ra một vệt quỷ dị cười tà, phải không? Ta cũng rất tò mò, các ngươi có thể trong tay ta trôi qua mấy chiêu. Tay nàng khẽ động, hiện ra sắc bén thanh mang thanh phong kiếm liền xuất hiện tại trong tay của nàng. Hơn nữa, sau đó một khắc, khí tức trên thân không còn che giấu, mà là đưa nàng bản thân uy áp cùng thực lực tu vi bày ra. Cương đại tiên thánh uy áp trong nháy mắt đánh ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ hoàng cung bầu trời. Cô kia làm cho người hít thở không thông tiên thánh khí tức một khi bao phủ mà ra, kia Đông Diệu quốc chủ cùng lão giả áo xám không khỏi cùng nhau chấn động, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Chương 1739, túi lầu nhận chủ. Tiên thánh cường giả. Hai người nghẹn ngào gào lên, phát giác được kia tiên thánh cường giả uy áp cùng khí tức lúc, sắc mặt xoát một tiếng trở nên trắng bệnh. Nơi nào còn có cái gì chiến ý đang nói? Nhanh! Mau trốn! Liên chiến tâm cũng bị mất, bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, ý niệm đầu tiên chính là trốn. Có bao xa trốn bao xa? Tiên thánh cường giả, vậy nhưng tương đương với trăm tên phi tiên cường giả thực lực, bọn hắn là điên rồi mới có thể như thế không biết tự lượng sức mình cùng nàng giao thủ đối chiến. Giờ khắc này, bọn hắn không khỏi chửi ầm lên lấy. Đến cùng là ai? Là ai nói nàng chỉ là nguyên anh cấp bậc? Trốn. Phía sau Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, các ngươi trốn được sao? Vừa dứt tiếng, màu đỏ thân ảnh trong nháy mắt hướng kia lão giả áo xám lao đi, chỉ gặp màu đỏ thân ảnh tại bên cạnh hắn lướt qua, kia nguyên bản kinh hoàng chạy trốn lão giả áo xám thân thể cứng đờ, cả người từ giữa không trung rơi xuống. Ầm. Không nhìn thấy nàng là làm sao động thủ, thậm chí, liên chiến đều không cần chiến, liền tùy tiện kết thúc một tên phi tiên cường giả sinh mệnh, kia rơi xuống mặt đất lão giả áo xám thân thể co quắp, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trên, thẳng đến, nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Nghe được động tĩnh Đông Diệu quốc chủ đột nhiên quay đầu, khi thấy kia lão giả áo xám chỗ cổ chảy ra lấy máu tươi nuốt xuống cuối cùng một hơi thở lúc, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Tu luyện tới phi tiên cấp bậc, đối với bọn họ thì cái chết đã là rất xa xôi sự tình. Có thể, làm tử vong cứ như vậy khoảng cách gần bao phủ bọn hắn lúc, hắn mới giật mình phát giác, chết, vẫn luôn cách bọn hắn không xa. Nhìn thấy kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu cầm trong tay thanh phong kiếm hướng hắn mà đến, trong nháy mắt này, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều chuyện, cuối cùng, hắn không có chạy trốn, mà là từ giữa không trung hạ xuống, hai đầu gối khẽ cong hướng trên mặt đất một quỳ. Đừng giết ta phụ ngươi là chủ. Nói ra lời này lúc, trong mắt của hắn có sợ hãi cùng ý sợ hãi. Đúng vậy, hắn sợ chết, đến rồi tu vi của hắn như thế, hắn càng sợ chết hơn, hắn có được rất nhiều người cả một đời cũng không chiếm được hết thảy, quyền lực, địa vị, cùng với danh lợi, hắn không muốn cứ như vậy chết đi, không muốn hắn hoàng tộc tử đệ bị tàn sát sạch sẽ, cho nên, hắn chỉ có cúi đầu khẩn cầu, phụng Phượng Cửu là chủ. Bởi vì hắn biết rõ, đây là hắn chỉ có một đầu sinh lộ, chỉ có như vậy, có lẽ mình tài năng có một chút cơ hội sống sót, hắn Đông Diệu đế quốc, mới sẽ không cứ như vậy hủy ở trong tay hắn, mới sẽ không giống Xích Thủy như thế lâm vào đại loạn. Thanh phong kiếm chống đỡ tại quỳ trên mặt đất Đông Diệu quốc chủ mi tâm, chỉ cần lại vào một tấc, liền có thể tùy tiện muốn hắn mệnh, nhưng, Phượng Cửu trong tay thanh phong kiếm lại tại lúc này ngừng lại. Nàng nhìn xem hắn, lông mày gảy nhẹ, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta nguyện ý phụ ngươi là chủ, ta Đông Diệu nguyện ý nghe làm cho tại chủ tử, chỉ cầu chủ tử bỏ qua cho Đông Diệu, tha ta một mạng, ta định vì chủ tử xông pha khói lửa, trung tâm không hai. Nói xong, phảng phất sợ nàng không tin đồng dạng, hắn lúc này lập xuống thiên địa khế ước, phụ nàng vì chủ. Nhìn lên trời địa khế ước quang mang tàn đi, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, thật lâu, rời đi trong tay thanh phong kiếm, ngón tay ruôi ra, đốt chán của hắn tâm, lấy ra hắn một sợi thần thức. Thôi được, đã ngươi phụng ta làm chủ, ta liền tha cho ngươi một mạng, liền, ngươi phải nhớ, từ giờ khắc này, mệnh của ngươi, cùng với ngươi Đông Diệu đế quốc, đều chính là vật trong tay của ta, chỉ có ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền được tuân theo. Đông Diệu quốc chủ cúi đầu, cung kính nói, không dám không nghe theo. Chương 1740, dung người chi lượng. Thế là, Phượng Cửu mang theo hắn, đi tới Bắc Môn giữa không trung, nhìn phía dưới kịch chiến đám người, nàng mở miệng nói một tiếng, tất cả dừng tay. Ẩn chứa tiên thánh uy áp âm thanh từ giữa không trung truyền xuống, như là một cái lưới lớn bao trùm mà xuống, xinh xinh để phía dưới tất cả mọi người dừng tay lại. Mà lúc này, Đông Diệu đế quốc người đã là tử thương vô số. Đám người ngẩng đầu, trông thấy kia cung kính cùng sau lưng Phượng Cửu Đông Diệu quốc chủ lúc, trong tâm kinh ngạc. Phượng vệ đám người nhìn nhau vừa vặn, tiến lên một bước thi lễ một cái, gặp qua chủ tử. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng, nói, từ hôm nay trở đi, Đông Diệu thuộc về ta Phượng Cửu hết thảy. Nghe nói như thế, phía dưới chúng ta Đông Diệu đế quốc hộ vệ xôn xao một tiếng, có chút khó tin, nhưng, nghĩ lại phía dưới, nhưng lại cảm thấy là dĩ nhiên. Những này phượng vệ mạnh như thế, chỉ là mấy chục người liền có thể đối phó được bọn hắn hơn trăm người, còn có kia quỷ y hề Phượng Cửu, lấy bản thân lực lượng tùy tiện miểu sát phi tiên cường giả. Nếu là bọn họ Đông Diệu đế quốc đưa về dưới tay nàng thế lực, có lẽ, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt. Chỉ ít, bọn hắn không cần lại lo lắng quỷ y thì Phượng Cửu sẽ lại ra tay với bọn họ. Còn không mau quỳ xuống. Đông Diệu quốc chủ sau lưng Phượng Cửu hét lên. Nghe nói như thế, Đông Diệu quốc đám người lúc này mới vội vàng quỳ xuống. Mà lúc này, bọn hắn thương thì thương, chết thì chết, chỉ còn lại không đến 3/2 người. Hơn nữa trong cung bị điểm lửa, tan ra bốn phía. Không có mấy tháng đoán chừng cũng khôi phục không đến nguyên bản như vậy. Một bên khác, bởi vì nghe được Phượng Cửu âm thanh, Quan Tập Lâm cùng Hôi Lang đám người nhìn nhau liếc mắt về sau, liền cũng nhanh chóng dừng tay, mang người hướng bên này mà đến. Đến rồi Bắc Môn, nhìn thấy tràng diện kia lúc, kỳ thật bọn hắn là có chút kinh ngạc. Lấy hôm nay Phượng Cửu thực lực, nghĩ muốn diệt Đông Diệu quốc hẳn là cũng không phải việc khó gì. Nhưng là nàng lại đem thu nhập thế lực phía dưới. Chỉ là không biết, giết Đông Diệu quốc nhiều người như vậy, bọn hắn là có hay không sẽ đánh trong lòng thần phục. Cùng lúc đó, ngoài cung các đại gia tộc người nhìn xem trong cung dâng lên hỏa diễm, không khỏi thở dài, nghĩ đến, cái này Đông Diệu hoàng cung khả năng thật cứ như vậy xong rồi. Nhưng ai biết, rất nhanh, lại có một tin tức truyền đến. Cái gì? Quốc chủ thần phục với quỷ y thì Phượng Cửu rồi. Một vị gia tộc lão tổ kinh ngạc mở to hai mắt. Đúng vậy, còn lập xuống thiên địa khế ước, phụng quỷ y thì Phượng Cửu là chủ. Ám vệ bẩm báo. T. Thật sự là không nghĩ tới a. Không nghĩ tới quốc chủ lại sẽ làm ra dạng này một cái quyết định. Một vị khác lão tổ ngược lại hít một hơi, lẩm bẩm nói xong. Bên cạnh lão tổ thì vớt lấy râu ria. Nói, như vậy cũng không có cái gì không thể. Thần phục với quỷ y Hải Phượng Cửu, bảo vệ Đông Diệu Quốc, đổi thành ai cũng sẽ làm như vậy. Nghe nói như thế, đám người trầm mặc lại. Không sai, cùng diệt tộc so sánh, thần phục với người, phụng cường giả làm chủ, có cái gì không được. Trọng yếu nhất chính là bảo vệ bọn hắn nghĩ muốn bảo trụ. Lại dò xét. Nhìn xem tiếp xuống có động tác gì. Trong đó một tên lão tổ phất tay ra hiệu, để kia ám vệ lại lần nữa rời đi. Vâng. Ám vệ lên tiếng, quay người rời đi. Thẳng đến kia ám vệ rời đi về sau, trong đó một tên lão tổ mới chậm rãi nói, cái này quỷ y Phượng Cửu không đơn giản a. Bên cạnh mấy người lần lượt nhẹ gật đầu, đâu chỉ không đơn giản. Nàng có thực lực cường hãn, đưa tay ở giữa có thể diệt hoàng tộc, nhưng lại có dung người chi lượng, phần này lồng ngực, đúng là không phải người thường có khả năng so. Một người trong đó trầm tư, hơi nghi hoặc một chút, bất quá, nàng đến cùng là thực lực gì tu vi. Làm sao lại ngay cả quốc chủ cũng không phải đúng. Chương 1741, giao cho ngươi. Mấy người nhìn nhau, đều không nói gì. Bọn hắn không cùng quỷ y Phượng Cửu giao thủ qua, tự nhiên không biết thực lực của nàng, nhưng có thể làm cho Đông Diệu quốc chủ túi đầu nhận chủ, có thể thấy được thực lực tuyệt không đơn giản. Mà tại Đông Diệu Hoàng Cung Đại Điện bên trong, hai bên trái phải đứng đấy Quan Tập Lẫm cùng Đỗ Phàm cùng với 8 tên phượng vệ đội trưởng, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người đứng tại Đại Điện chủ vị hai bên trái phải, mà cái này chủ vị, ngồi chính là một bộ lóa mắt áo đỏ Phượng Cửu. Nàng nghiêng nghiêng ngồi dựa ở nơi đó, một tay nâng gương mặt, nhìn xem đứng ở đại điện ở trong Đông Diệu quốc chủ, chậm rãi nói, đã phụng ta làm chủ, như vậy, ta liền đem chuyện kế tiếp giao trải qua cho ngươi đi làm. Đông Diệu quốc chủ nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, còn xin chủ tử chỉ rõ. Còn lại hai cái đế quốc giao cho ngươi đi giải quyết, một tháng sau, ta muốn hai cái này đế quốc biến mất. Nàng trầm giọng ào ào. Nghe vậy, Đông Diệu quốc chủ trong lòng giật mình, một tháng. Một tháng làm sao có thể làm được? Hai cái này đế quốc ở giữa cách xa nhau khoảng cách cũng có chút xa. Làm không được sao? Nàng liếc hắn liếc mắt, trầm âm thanh hỏi. Thấy được nàng ánh mắt hướng hắn quét tới, kia Đông Diệu quốc chủ vội vàng cúi đầu, nói, vâng. Ta nhất định tại trong vòng một tháng làm tốt. Tuyệt sẽ không để chủ tử thất vọng. Ca, ngươi mang người giúp hắn một chút, trong vòng một tháng. Ta muốn hai cái này đế quốc biến mất. Phượng Cửu nhìn nói với Quan Tập Lẫm. Không có vấn đề. Quan Tập Lẫm cao giọng ứng với, đón lấy. Nghe nói như thế Đông Diệu quốc chủ trong lòng đại hỷ. Quá tốt rồi. Có Quan Tập Lẫm tương trợ, sự tình sẽ càng dung nhan hoàn thành. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, lại nói, thôn vân cùng lão bạch bọn chúng ngươi cũng mang theo đi. Để bọn chúng nhiều lịch luyện một chút. Hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi sẽ, tất cả giải tán đi. Vâng. Đám người lên tiếng, đều đi ra ngoài, chỉ có Quan Tập Lẫm lưu lại. Tiểu Cửu, thu cái này Đông Diệu không sợ ngày sau xảy ra vấn đề sao? Quan Tập Lẫm hỏi ra chuyện hắn lo lắng, dù sao, cái này lập xuống thiên địa khế ước chỉ có cái này Đông Diệu quốc chủ. Không ngại. Nàng cười cười, nói, có lần này giao hấn. Chính là không có lập xuống thiên địa khế ước, bọn hắn cũng không dám đối địch với chúng ta. Hơn nữa, thu Đông Diệu cũng là có ít chỗ tốt, chí ít, rất nhiều chuyện đối với Đông Diệu tới nói đều là hiện tại. Nếu bọn họ thực có can đảm sinh ra hai lòng, ngày sau lại diệt bọn hắn cũng không muộn. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Quan Tập Lẫm đi vào ngồi xuống một bên, nói, vậy kế tiếp sự tình liền giao cho chúng ta. Ngươi là muốn trước đi Hiên Viên Đế Quốc sao? Mặc Trạch đoán chừng là chờ đến rất lo lắng. Ừm, đi xem hắn một chút nơi đó còn có vấn đề gì, hỗ trợ đem sự tình xử lý về sau, ta muốn đi Thượng Du Đại Lục. Nàng ánh mắt thật sâu nhìn ra phía ngoài, quên không được quê hương của nàng thân nhân bị hủy tràng diện. Được, ngươi yên tâm đi. Những chuyện khác đều có thể giao cho ta. Hắn trầm giọng nói xong. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nhìn về hướng hắn, lộ ra ý cười nói, ta ngày mai liền dẫn Hôi Lang cùng Lánh Xương bọn hắn đi trước Hiên Viên Đế Quốc, nếu như đến lúc đó có chuyện gì, có thể sẽ liên lạc lại chúng ta. Nghe vậy, Quan Tập Lâm lên tiếng, tốt, ta đã biết. Một đêm này, Đông Diệu Đế Quốc người tại băng bó lấy vết thương, điều tức dưỡng khí, mà Phượng Vệ đám người thì thôi trải qua vào ở nghỉ ngơi địa phương, chỉ lưu hai cái trông coi liền đều tự nghỉ ngơi đi. Ngày kế tiếp sắc trời dần sáng thời điểm, Phượng Cửu liền dẫn Hôi Lang đám người, lặng yên rời đi, ra cái này Đông Diệu Đế Quốc. Chương 1742, hai người tương đối. Hiên Viên Đế Quốc. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn trước mắt cái này một bộ áo trắng, mang nho nhã nụ cười ấm áp, như là trích tiên bản nam nhân đứng tại trước mắt của hắn lúc, lông mày không khỏi thật chặt vặn đứng lên. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngữ khí của hắn không che giấu chút nào đối với hắn không thích cùng ghét bỏ. Cái này dù sao là tại trong lúc lơ đãng liền xuất hiện tại hắn chỗ yêu trước mặt nữ nhân nhàn lắc nam nhân, hắn là từ lần thứ nhất gặp mặt liền đối với hắn không có hảo cảm, bởi vì hắn thấy, người này mỗi lần xuất hiện đều là đính vào hắn nữ nhân bên người, cực kỳ chướng mắt. Mạch Trần Tuấn Mỹ như trích tiên trên dung nhan mang theo nho nhã cười ôn hòa ý, nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, cả người hắc bảo Hiên Viên Mặc Trạch, nửa năm không gặp, trên người hắn vương giả khí tức càng phát lăng lệ, toàn thân trên dưới càng là tản ra một cỗ không giận mà uy bá khí, để hắn cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng, đế tinh chính là đế tinh. Ngươi yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi, ta tới đây là chờ Phượng Cửu. Hắn chậm rãi đi tới, đi vào cái ghế một bên ngồi xuống, bưng lên chén trà trên bàn, đã thấy không có nước trà, liền đối với dấu ở chỗ tối ảnh nhất nói, ảnh nhất, để cho người cho ta đến ly trà đi. Đoạn đường này tới ngay cả nước đều không uống. Chỗ tối ảnh nhất lườm kia như cùng ở tại nhà mình bên trong đồng dạng tự tại Mạch Trần liếc mắt, lại nhìn một chút âm trầm lấy mặt chủ tử, gặp hắn không có lên tiếng âm thanh, lúc này mới lách mình xuất ngoại, để cho người pha hai chén trà. Hắn tự thân bưng đi vào, một chén đặt ở hắn chủ tử mặt bàn, một chén phóng tới Mạch Trần ngồi cái ghế bên cạnh. Vậy ngươi hẳn phải biết, nàng cũng không ở chỗ này. Hiên Viên Mặc Trạch bưng lên nước trà nhấp một miếng, chỉ là sắc mặt kia vẫn là đen. Một cái nam nhân, còn là một người dáng dấp cùng Tiểu Bạch Kiểm đồng dạng nam nhân, đến cửa nhập thất đến nói cho ngươi, ta là tới chờ ngươi nữ nhân, cái này tâm tình, có thể nghĩ. Hắn liền biết hắn nữ nhân quý hiếm cực kỳ, một chút mất tập trung ai cũng sẽ để mắt tới nàng. Hết lần này tới lần khác nửa năm qua này sự tình lại nhiều như vậy, hai người tính lên đến hơn nửa năm không gặp. Hơn nữa, hai người bọn họ từ trước đến nay là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không trách hắn có cảm giác nguy cơ. Mạch Trần nhẹ gật đầu, ừm, ta biết nàng không ở nơi này, có điều, hẳn là cũng nhanh trở về, cho nên ta ở chỗ này chờ nàng. Trên mặt hắn mang theo nho nhã cười ôn hòa ý, nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, liền bưng lên nước trà hét lên. Tiếp theo, không nhanh không chậm nói, hơn nữa, lúc này ta chuẩn bị đi theo bên cạnh nàng, giải quyết chuyện bên này về sau, ta nghĩ, nàng hẳn là sẽ muốn đi thượng du đại lục bên kia, vừa vặn, bên kia ta cũng quen, có ta ở đây bên người nàng ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ảnh nhất đứng ở một bên lau lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy bên trong cung điện này nhiệt độ tựa hồ lại lạnh mấy phần, hơn nữa còn có một cỗ sát khí tràn ngập trong không khí, để hắn đứng ở chỗ này đều lộ ra cực kỳ thấp vọng. Cái này Mạch Trần công tử, là cố ý đến gây sự a? Hắn liền không lo lắng chủ tử một cái tức giận sẽ kết hắn mạng nhỏ hay sao? Có điều, nói lên đến, hai người này thực lực đến cùng ai mạnh hơn một chút. Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn không khỏi tại hai người bọn họ trên thân đi tới đi lui đánh giá, âm thầm suy đoán. Mạch Trần công tử bản thân đến từ thượng du đại lục gia tộc, hắn tại gia tộc nghe nói là ở bên kia có phi phàm địa vị, lại là thiên cơ lão nhân đệ tử, cái này xuất thân thế nhưng là không một chút nào kém hơn chủ tử. Huống chi, hắn cũng có được cả người tốt túi ra, kia một chương trích tiên bản khuôn mặt, cùng với kia cả người phiêu giật xuất trần khí chất cùng kia cao thâm mạt chắc thực lực, nếu thật muốn cùng chủ tử cấp quỷ y ỉa, thật đúng là một tên kinh địch. Chương 1743, gặp được móc đấu. Phải không? Vậy bản quân cũng phải xem thật kỹ một chút, ngươi là có hay không có tư cách nói câu nói này. Vừa dứt tiếng, trong tay hắn nắp trà trong nháy mắt bắn đi ra đi, lấy bưng thai không kịp chi thế đánh về phía Mạch Trần. Uống nước trà, Mạch Trần ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lộ ra ôn hòa cười một tiếng, rất nguyện ý phụng bồi. Đang khi nói chuyện, hắn rôi ra một tay nâng lên nhất chuyển. Chỉ gặp kia đánh út về phía hắn chén đóng ở trước mặt của hắn ngừng lại không tiến thêm nữa, mà là tại giữa không trung đi lòng vòng, mà, nương theo lấy tay hắn thế động, kia chén trà chậm rãi rơi vào trong tay của hắn, tùy tiện liền hóa đi hiên viên Mặc Trạch công kích. Một cái chén trà phối một cái đóng, ta đã có, cái này còn là trả lại cho ngươi đi. Giọng ôn hòa truyền ra, trong tay đánh ra chén đóng lại là lăng lệ phi thường. Hiên viên Mặc Trạch thấy thế, rồi ra hai ngón tay kẹp lấy kia đánh tới chén đóng, đem ly kia đóng đóng về trên chén trà, sau đó đứng lên, chỉ gặp màu đen thân ảnh lóe lên, người đã lướt đi. Nhìn tới đây, Mạch Trần buông xuống trong tay chén trà, trên mặt mang nho nhã ý cười, chậm rãi đi ra bên ngoài, nhìn xem kia đứng tại cung điện bên ngoài hiên viên Mặc Trạch, hắn cười nói, ta cái này vừa tới ngươi cái này động thủ, có chút không quá phúc hậu à. Bản quân đã mời ngươi uống qua trà, làm sao? Còn không tử tế. Đã như vậy, lâu như vậy không gặp, bản quân liền lại cho một kiện lễ gặp mặt đi. Trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh vừa ra, màu đen thân ảnh cũng đồng thời lướt đi, đánh út về phía kia đứng chắp tay Mạch Trần. Mạch Trần trên người linh lực khí tức trong nháy mắt phóng thích mà ra, áo trắng hất ra, tóc đen tung bay mà lên. Đối mặt hiên viên Mặc Trạch ra chiêu, hắn không sợ hãi không sợ, bình tĩnh như lúc ban đầu, trên mặt mang chính là một quen ôn hòa ý cười. Thẳng đến, hiên viên Mặc Trạch màu đen thân ảnh tới gần trước mắt, hắn mới ra tay công kích, một đen một trắng hai thân ảnh tại cung điện ngoại giao tay, trên thân hai người cường đại khí lưu đều phun trào lên, tuy là tay không giao chiến, nhưng mỗi một kích đều để cho tôi ám vệ cùng ảnh nhất nhìn đến kinh hãi. Đây chính là cao thủ đối chiến A. Trong tay không có binh khí, nhưng này bao phủ ở chung quanh khí tức lại là cường đại như vậy. Trên thân hai người linh lực khí tức tựa hồ tương xứng, uy áp cũng nhìn không ra cao thấp, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, lấy ảnh nhất bọn hắn thực lực căn bản nhìn không ra bọn hắn công kích chiêu thức, chỉ gặp một đen một trắng lẫn nhau không đem nhường. Ẩm. Ảnh nhất mở to hai mắt nhìn. Gặp hắn chủ tử đột nhiên đổi trưởng vị quyền, một quyền vung ra trực tiếp đánh tại Mạch Trần trên ánh mắt, chỉ nghe Mạch Trần tê ngược lại hít một hơi, vội vàng che mắt lui ra, lại rời con mắt lúc, kia mắt trái chung quanh hiện lên một mảnh ứ đỏ, kia ứ đỏ hốc mắt cũng cùng cái kia trích tiên dung nhan cực không tướng dự, có vẻ hơi quỷ dị, để cho người gặp cũng nhịn không được lộ ra ý cười đến. Ngươi thế mà đánh mặt. Mạch Trần ôn nhuận sắc mặt có chút rạn nứt, kia bên môi tiêu dung cũng nhịn không được rồi. Hiên viên Mặc Trạch bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, hảo tâm tình khơi gợi lên khỏe môi, bản quân chỉ là đưa cho ngươi trên ánh mắt điểm nhan sắc, nhìn như vậy, thuận mắt nhiều. Mạch Trần khỏe miệng giật một cái, nguyên lai là như vậy, ta đây thực sự đa tạ ngươi. Vừa dứt tiếng, lại lần nữa ra tay. Không cần cảm ơn, đây là bản quân phải làm. Hắn sớm ra liền muốn đánh hắn, một quyền còn cảm thấy quá ít, con mắt còn lại cũng đánh bên trên đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Nhưng, làm khỏe mắt thoáng nhìn từ bên ngoài đi tới kia thân ảnh màu đỏ lúc, một vệ tu quang từ đáy mắt xẹt qua, nguyên bản tiến lên đón nắm đấm trong nháy mắt vừa thu lại, thụ Mạch Trần một trưởng. Chương 1744, chẳng ngang ôm một cái. Đều đau một tiếng truyền ra, trong miệng cũng phun ra máu tươi, cả người bộ pháp lảo đảo về sau ngã xuống. Mạch Trần có chút ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ tới sẽ là dạng này một màn, một kích kia vung ra hắn hẳn là có thể tránh mới là, hơn nữa, hắn vung tới nắm đấm làm sao trong nháy mắt thu hồi. Còn có, rõ ràng cái kia một chưởng mặc dù là đập tới trên người hắn, nhưng lực đạo còn bị hắn thu lại bảy thành. Hắn có thể biết rõ, một trưởng kia lực sát thương căn bản không có khả năng để hắn thổ huyết. Đang nghi hoặc thời điểm, liền nghe một đạo thanh âm quen thuộc mang theo kinh hô truyền đến, hắn bản năng quay đầu, khi thấy kia như gió từ bên cạnh hắn xẹt qua thân ảnh màu đỏ lúc, rốt cục giật mình. Chạy! Phượng Cửu đỡ ngã xuống hắn, gặp hắn sắc mặt tái nhợt lại dáng chống đỡ, thấy được nàng lúc lộ ra thần sắc mừng rỡ đến, thâm thúy hai con mắt khó nén vui vẻ cùng thâm tình. A9. Thanh âm hắn mới ra, liền cả người ngã về nàng trong ngực, phảng phất ngất đi. Chạy! Nàng vịn hắn, cũng không có đến hỏi Mạch Trần tại sao lại ở chỗ này. Liền trực tiếp đem Hiên Viên Mặc Trạch ôm đứng lên, hướng tẩm cung của hắn đi đến. Chỗ tối ảnh nhất nhìn có chút liễu lưới, hắn là không ngờ tới chủ tử đột nhiên sẽ đến một chiêu như vậy. Đây quả thực lật đổ hắn đối với chủ tử ngày xưa quen thuộc, nguyên lai chủ tử xấu bụng đứng lên, còn có thể dạng này. Lập tức, hắn từ chỗ tối đi ra, hướng Mạch Trần nhìn thoáng qua, tiếp theo bước nhanh đuổi theo. Mà kia đi theo Phượng Cửu đằng sau trở về Hôi Lang nhìn thấy một màn kia cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn vốn chỉ muốn bước nhanh về phía trước hỗ trợ đỡ lấy chủ tử, ai biết lại để bên cạnh Lánh Hoa kéo lại, ngay sau đó chỉ thấy quỷ y thì trực tiếp ôm hắn ra chủ tử ôm đứng lên. Không thể phủ nhận, nhìn thấy hắn khí vũ hiên ngang uy phong lẫm liệt cả người bá khí chủ tử bị quỷ y thì một cái công chúa ôm ôm lấy hướng tẩm cung mà đi lúc, hắn thật sự có chút ngổn ngang. Cái này quỷ y thì là nam nhân đóng vai lâu. Có phải hay không quên đi nàng bản thân là một cái nữ nhân a? Dưới gầm trời này, nào có nữ nhân trực tiếp đem nam nhân một cái công chúa ôm ôm lên? Có lẽ chủ tử là rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn, rất hưởng thụ, nhưng, hắn cái này chỉ nhìn đã cảm thấy quỷ dị phi thường. Một bên Lãnh Xương nhìn xem mặt không biểu tình, nhưng, khóe mắt chân mày nhu hòa cùng với ý cười nhưng cũng là không lừa được người. Ngược lại là Lãnh Hoa cười đứng lên, chủ tử cái này tính tình chính là trực tiếp, Diêm chủ lâu như vậy không có gặp chủ tử, hẳn là cũng rất nhớ đi. Nói xong, hắn nhìn về hướng kia đứng ở phía trước một bộ áo trắng phiêu giật xuất Trần Mạch Trần, tiếp theo chậm rãi đi lên trước. Mạch Trần đang đứng ở giật mình lo lắng bên trong, bởi vì nhìn thấy Phượng Cửu trực tiếp đem Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy một màn mang đến súng kích. Xa xa thắng qua Hiên Viên Mặc Trạch đùa nghịch tâm kế một màn. Hắn xưa nay không biết rõ, nguyên lai nữ nhân còn có thể dạng này. Trực tiếp đem nam nhân chặn ngang ôm lấy, một màn kia nhìn xem mười phần quỷ dị, nhưng tại trên người của hai người lại có vẻ như thế dĩ nhiên, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Từ một màn kia, hắn nhìn thấy chính là Phượng Cửu đối với Hiên Viên Mặc Trạch coi trọng. Nàng không so đo ngoại nhân cách nhìn cùng ánh mắt, trong mắt của nàng chỉ có hắn, loại kia từ tứ chi nói chuyện hành động mà biểu hiện đi ra thâm tình yêu thương, để hắn người đứng xem này nhìn đến có chút cảm giác khó chịu. Nhưng cũng biết, nếu là có như vậy một cái nữ nhân yêu tha thiết hắn, có lẽ, hắn cũng sẽ giống Hiên Viên Mặc Trạch vừa rồi đồng dạng, động một chút tâm kế, chiếm được mỹ nhân thương tiếc cùng nhu tình. Chỉ là, làm cái này bị tính kế người là hắn lúc, hắn cái này tâm tình cũng có chút không tươi đẹp lắm. Lãnh Hoa gặp qua Mạch Trần công tử. Chương 1745, ta còn tốt. Nghe được thanh âm này, Mạch Trần lấy lại tinh thần, nhìn xem đi đến trước mắt cái này ôn nhuận thiếu niên, hắn lộ ra một vẻ ý cười, hỏi, ngươi nói, ta hiện tại nếu là đi thăm hỏi một chút Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi gia chủ tử có thể hay không không thích? Lãnh Hoa cười cười, nói, Mạch Trần công tử nếu là sợ nhà ta chủ tử không thích, cũng có thể tối nay đi qua. Nghe vậy, Mạch Trần lắc đầu, như vậy sao được? Tối nay hiểu lầm liền lớn rồi, dù là hiện tại nàng có chút không vui, ta cũng cảm thấy hẳn là đi qua nói rõ ràng tương đối tốt. Nói xong, hướng hắn hơi gật đầu, liền hướng phía sau tẩm cung đi đến. Thấy thế, Lãnh Hoa trên mặt ý cười làm sâu sắc, lại là ngừng lại, không có lại theo sau. Đi a, đi trước thu thập một chút. Lãnh Xương từ phía sau đi tới, nói với Lãnh Hoa một tiếng. Được. Lãnh Hoa cười ứng một tiếng, liền cùng nàng nên rời đi trước. Hôi Lang gãi đầu một cái, nhìn bọn hắn nửa ngày, thầm thì trong miệng một tiếng, lúc này mới hướng phía sau tẩm cung mà đi. Mà bị Phượng Cửu ôm lấy hướng tẩm cung mà đi Hiên Viên Mặc Trạch, trên đường đi có thể nói thu hút sự chú ý của vô số người, vô luận là trong cung hộ vệ tỷ nữ, hoặc là giấu ở chỗ tối ám vệ, nhìn thấy một màn kia lúc, nhao nhao mắt trợn tròn. Trong cung hộ vệ cùng tỷ nữ phần nhiều không nhận ra Phượng Cửu, bởi vậy, nhìn xem bọn hắn tôn quý mà uy nghiêm thái tử điện hạ lại bị một áo đỏ nam tử thân mật ôm lấy hướng tẩm cung mà đi lúc, cả đám đều thấp giọng thầm nói. Người kia là ai? Ông trời! Ta sẽ không nhìn lầm a. Thế mà nhìn thấy thái tử điện hạ bị một nam nhân ôm lấy. Bất quá kia nam tử mặc áo hồng dáng dấp thật là tuấn, nhìn xem thể trạng cũng không cường tráng, lại tùy tiện đem thái tử điện hạ ôm lấy. Có điều, thái tử điện hạ không phải không khả quan đến gần sao. Người này làm sao dám? Thái tử điện hạ đây là thế nào? Xem ra giống như là đã hôn mê. Các người biết rõ cái gì, vị nào là quỷ y Liễu Phượng Cửu, nàng là một vị nữ tử tới, nghe nói sẽ là chúng ta thái tử phi, giữa hai người chỉ kém thành thân. A, thật, lớn như vậy tin tức làm sao không có truyền ra. Rất nhiều người đều biết rõ việc này, hơn nữa chúng ta cái này thái tử phi cũng không phải người bình thường, tin tức truyền đến nói. Xích Thủy Quốc chính là chúng ta thái tử phi dẫn người diệt. Nói chuyện chính là một gã hộ vệ, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nói với mọi người. Mới vừa rồi còn đi qua một tên công tử áo trắng, kia là ai? Cái này cũng không biết, bất quá có thể trong cung đi lại, khẳng định không phải người bình thường. Các ngươi nhìn vừa rồi người kia đi phương hướng là thái tử tẩm cung, nói không chừng là hướng về phía thái tử cùng ta thái tử phi đi. Một lát sau, từ phía sau đi tới Hôi Lang nghe nói như thế, lườm bọn hắn liếc mắt, đều nói cái gì đâu. Còn không tất cả giải tán. Nhìn thấy Hôi Lang, từng cái rủ xuống túi đầu xuống, vội vã tản ra. Hôi Lang lắc đầu, nhìn xem trước mặt thân ảnh, nghĩ nghĩ, cảm thấy còn là đi trước tìm ảnh nhất tán gâu vài câu tương đối tốt. Mà tại trong tẩm cung, Phượng Cửu đem Hiên Viên Mặc Trạch phóng tới trên giường lớn đi. Đang muốn cho hắn bắt mạch lúc, chỉ thấy nguyên bản mới mắt người tỉnh lại. Ta không sao. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem gần ngay trước mắt nàng, thâm thúy con mắt tràn đầy thương tiếc, ngươi gầy. Nói xong, vươn tay xoa lên nàng mặt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu không nhịn được cười một tiếng, đưa tay bắt lấy hắn tay, nói, ta còn tốt, ngược lại là ngươi, làm sao đem chính mình biến thành như vậy rồi. Có phải hay không quá mệt mỏi? Làm sao cùng mạch trần đánh nhau? Ta còn là giúp ngươi nhìn xem tốt, ngươi cũng thổ huyết, ta lo lắng ngươi có nội thương. Chương 1746, khiêng đá nện chân. Ngươi đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, ngươi cũng đừng trách mạch trần, hắn cũng không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên đến, khụ khụ khụ. Hiên Viên Mặc Trạch vừa nói, một bên ho khan vài tiếng. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trong mắt xẹt qua mỉm cười, lại không hiển lộ ra, chỉ là chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Ừm, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách hắn, ta nghĩ hắn cũng là vô tình. Đang một tay nắm thành quả đấm chống đỡ tại bên môi Hiên Viên Mặc Trạch nghe lập tức ngạc nhiên, bản năng ngước mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nàng kia doanh lấy trêu tức ý cười ánh mắt, không khỏi quấn bách, ho nhẹ một tiếng, ngươi một đi ngang qua đến mệt không? Nếu không thì nghỉ ngơi biết. Nói xong, thân thể trên giường rời đi, vì nàng ở bên trong đưa ra một vị trí đến. Không được, ta lo lắng thương thế của ngươi, như thế nào đi nữa cũng phải nấu chút thuốc cái gì uống một chút. Phượng Cửu nín cười nói xong. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe miệng giật một cái, có loại khiêng đá nện chân mình cảm giác, lóe lên thần, liền gặp nàng lôi kéo hắn tay đã tại bắt mạch, nhìn tới đây. Hắn cũng chỉ có thể để tùy mạch. Không bao lâu, Phượng Cửu thu tay về, nói, thân thể không có vấn đề gì, chính là nóng tính, có chút vượng, không có nghỉ ngơi tốt, ngươi phải nhiều nghỉ ngơi hội. Nói xong, cho hắn kéo cao chăn mền đắp lên, ngươi hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi, ta đi ra cùng mạch trần tâm sự. Cùng hắn có cái gì tốt nói chuyện? Ngươi cùng hắn rất quan sao? Hắn ngữ khí có chút chua chua hỏi. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên nghĩ nghĩ, ừm, ta phải đi ra hỏi một chút hắn, tại sao muốn đả thương ngươi à? Cũng không thể như vậy để ngươi nhận không tổn thương à? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay kéo một phát, đưa nàng kéo đến trên giường đến, chăn mền nết lên trực tiếp đưa nàng đắp lên, đại thủ khẽ cong, người nàng liền trực tiếp nằm đến hắn trong khuỷu tay đến, lại đưa tay vừa kéo, hai tay kẹp lấy, trực tiếp đưa nàng thật chặt ôm ở trong ngực. Người kia cũng không phải là vật gì tốt, về sau cách xa hắn một chút. Phượng Cửu buồn cười lên tiếng, ngươi về sau cách xa hắn một chút, miễn cho lại bị hắn đả thương. Ta kia là nhường cho hắn, bằng không, chỉ bằng hắn làm sao có thể là đối thủ của ta. Hắn hừ nhẹ một tiếng, khoe môi lại là câu lên, ôm trong ngực người, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có lẽ là trận này xác thực không có làm sao nghỉ ngơi tốt, hắn ôm Phượng Cửu nói chuyện, cũng rất nhanh liền ngủ mất. Cảm giác được hắn hô hấp bình ổn, Phượng Cửu cười cười, ở trong ngực hắn cũng nhắm mắt lại. Lâu như vậy không gặp, nàng cũng rất muốn hắn, chỉ là không nghĩ tới cái này vừa thấy mặt hắn liền tới một màn như thế, thật sự là để nàng vừa tức vừa buồn cười. Mà ở bên ngoài, mới vừa vào cung điện Mạch Trần liền để Ảnh Nhất chặn. Ảnh Nhất nhìn xem hắn, âm thanh thường thường, nói, Mạch Trần công tử, nhà ta chủ tử cùng Quỷ Y Y đang nghỉ ngơi, mời Mạch Trần công tử tối nay lại tới đi. Nghe nói như thế, Mạch Trần trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, tiếp theo cười cười, cũng tốt. Cũng không có lưu thêm, liền quay người rời đi. Không bao lâu, Hôi Lang đi tới, đang muốn vào bên trong tại chỉ thấy Ảnh Nhất đi ra, lập tức giương lên tay, nhếch miệng cười kêu một tiếng, Ảnh Nhất, ta trở về. Ảnh Nhất liếc mắt nhìn hắn, thấy được. Chủ tử thế nào? Hắn làm sao bị Mạch Trần công tử đả thương? Không có sao chứ? Đang khi nói chuyện, hắn đưa đầu hướng trong cung điện nhìn lại, muốn nhìn một chút có hay không Quỷ Y Y thân ảnh. Không cần nhìn, chủ tử đang nghỉ ngơi, Quỷ Y Y bồi tiếp đâu. Ảnh Nhất nói xong, ra hiệu hắn đi ra bên ngoài, mới hỏi, ngươi lần này đi Đông Diệu Đế Quốc thế nào? Đông Diệu Đế Quốc sự tình đều làm xong. Chương 1747, đồng hành. A, đúng, các ngươi nhất định còn chưa lấy được tin tức. Hôi Lang nhếch miệng cười, chính là có tin tức cũng không có chúng ta tới tốc độ nhanh đi. Đi, đến ngồi bên kia sẽ, ta cho ngươi biết. Tay hắn hướng trên bả vai hắn vừa kéo, liền hướng trước mặt ghế đá đi đến. Ta nói cho ngươi, Đông Diệu thần phục Quỷ Y Y, bọn hắn. Hai người ngồi tại ghế đá một bên, một bình trà, hai đĩa điểm tâm, liền tán gẫu lên Đông Diệu Đế Quốc thần phục một chuyện. Thẳng đến, lúc trạng vạng tối, Phượng Cửu trước rời giường ra phòng, ra đến bên ngoài, gặp Ảnh Nhất cùng Hôi Lang đều trông coi, liền hỏi, Ảnh Nhất, quốc chủ thân thể thế nào? Gần nhất có hay không tốt hơn chút? Về Quỷ Y Y, quốc chủ có ăn Quỷ Y Y sai người đưa tới thuốc? Thân thể là có chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ bất quá vẫn như cũ là không thể tu luyện. Nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu, đối với Hôi Lang nói, ngươi theo ta đi xem xuống đi. Được. Hôi Lang ứng với, liền cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Hai người ra bên ngoài, mới đi không có một đoạn đường chỉ thấy một bộ áo trắng nhanh nhẹn như tiên Mạch Trần đứng dưới tàng cây, không biết đang nhìn cái gì, nhìn tới đây, Hôi Lang khỏe miệng giật một cái. Cảm thấy cái này Mạch Trần chính là cố ý tới này nửa đạo thượng đẳng Quỷ Y Y. Mà Phượng Cửu gặp thì bước chân dừng lại, nhìn về hướng cây kia bên cạnh người, chậm rãi đi ra phía trước, ngươi đang nhìn cái gì? Mạch Trần hướng nàng nhìn thoáng qua, lộ ra nho nhã ý cười, ta đang nhìn cây này bên trên chim chóc. Vốn là phong độ nhẹ nhàng một công tử, làm sao, kia tuấn mỹ ôn nhuận khuôn mặt bên trên, hốc mắt chỗ lại đen một vòng. Ẩn ẩn hiện lên ứ huyết, nhìn đến Phượng Cửu nhịn không được lộ ra ý cười, chỉ ánh mắt của hắn. Làm sao không tìm chút thuốc chùi chùi? Đội lấy như vậy cái bị đánh đến có chút sưng vành mắt đi ra hành tẩu, hắn cũng không sợ hỏng hắn Mạch Trần công tử trích tiên hình tượng. Ta là cố ý giữ lại, tốt để ngươi nhìn xem, Hiên Viên Mặc Trạch ra tay nặng bao nhiêu. Hắn mặt bất đắc dĩ nói lấy, rõ ràng, ta đều không có làm sao trêu chọc hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, từ trong tay háo lấy ra bình thuốc đưa lên trước. Thuốc này có lưu thông máu hóa ứ công hiệu, đêm nay trở về chút đi lên, sáng mai liền tốt. Ta sẽ không nói đa tạ. Hắn nhận lấy thuốc cất vào đến. Phượng Cửu nhún vai, ta muốn đi nhìn xem quốc chủ, xin lỗi không tiếp được. Ta cùng đi với ngươi. Hắn nói xong, nhìn xem nhướng mày nhìn hắn nàng, nói, ta cũng là hôm nay mới đến Hiên Viên Hoàng Cung, cùng Hiên Viên Mặc Trạch qua mấy chiều, lại một mực còn chưa đi bái phỏng Hiên Viên quốc chủ, vừa vặn đi chung với ngươi. Cũng tốt, vậy thì đi đi. Nàng cất bước đi tới, ra hiệu Hôi Lang dẫn đường. Cách đó không xa Ảnh Nhất lẳng lặng nhìn, thẳng đến bọn hắn thân ảnh biến mất tại cuối cùng, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi vào bên trong đi. Làm Hiên Viên Mặc Trạch khi tỉnh lại, gặp bên người Phượng Cửu đã không thấy, liền rời giường xoay xoay eo, cảm giác cái này ngủ một giấc rất dễ chịu, cũng rất nặng, toàn thân dã rời cũng giống như giảm bớt không ít. Đi ra bên ngoài, gặp Ảnh Nhất canh giữ ở bên ngoài, nhưng không thấy Phượng Cửu, liền hỏi, nàng đâu? Bẩm chủ tử, Quỷ Y Lìa đi quốc chủ nơi đó. Ảnh Nhất bẩm báo. Đi bao lâu? Hắn nhìn sắc trời một chút hỏi. Cũng liền ước chừng một nén hương thời gian, Hôi Lang cùng đi, bất quá ở nửa đường bên trên, bọn hắn gặp Mạch Trần công tử, tựa hồ liền cùng đi. Ảnh Nhất nói xong. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch lông mày nhíu lại, cất bước đi ra ngoài, trực tiếp hướng cha hắn Hoàng Cung Điện đi đến. Mà vào lúc này, Hiên Viên quốc chủ trong tầm cung, Phượng Cửu đang giúp hắn tiếp tục mạch, thật lâu, mới thu hồi tay. Chương 1748, cái nào đều trướng mắt. Thế nào? Có phải hay không về sau cứ như vậy? Người trực tiếp không sao. Hiên Viên quốc chủ nói xong, nhìn xem trước mặt một bộ áo đỏ Phượng Cửu. Phượng Cửu nhàn nhạt cười một tiếng, không cần lo lắng, mặc dù là bị phế, nhưng là có thể trị hết. Gặp hắn tựa hồ không quá tin tưởng, nhân tiện nói, thật, ta không lừa ngươi, chỉ là cần chút thời gian chậm rãi khôi phục, hơn nữa khôi phục lại về sau, ngươi một thân thực lực tu vi phải lần nữa bắt đầu. Nghe nói như thế, Hiên Viên quốc chủ có chút khó tin, thân thể khẽ run, thật, hắn thật còn có thể tu luyện. Phượng Cửu khẳng định nhẹ gật đầu. Có thể đan điền của ta. Không có việc gì, có thể chữa trị. Nàng cười cười, nói, ta đón lấy trong khoảng thời gian này cũng sẽ ở nơi này giúp ngươi điều dưỡng thân thể. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ trước cho ngươi phối chút thuốc chịu đựng ăn, sẽ giúp ngươi luyện chế một viên có thể chữa trị đan điền đan dược đi ra. Nói xong, tay nàng lật một cái, lung lay trong tay huy trường. Tin tưởng ta, không phải là đang nói khoác lác. Nghe vậy, Hiên Viên quốc chủ chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, có loại nghĩ muốn rơi lệ cảm giác. Chỉ có tự mình kinh lịch, mới biết được từ cường giả bị phế tu vi, thành không cách nào tu luyện phàm nhân thống khổ. Bởi vì cả người tu vi bị phế, hắn nguyên bản duy trì dung nhan diện mạo cũng phát sinh biến hóa cực lớn, cả người tại trong một đêm trở nên giàn ua. Trở nên suy yếu đến phảng phất tùy thời đều có thể chết đi. Loại kinh nghiệm này, đơn giản sống không bằng chết. Bây giờ, để hắn nghe được Phượng Cửu, thấy được nàng lấy ra để hắn an tâm hai cái kia đan dược và dược sư huy trường, trong lòng của hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Hắn cầm Phượng Cửu tay, nghẹn ngào thanh âm nói tạ. Đây là ta phải làm. Phượng Cửu mỉm cười, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta liền đi trước, chờ chế ra thuốc, ta sẽ lại tới. Đang nói, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch đi đến, nhìn kia cầm Phượng Cửu tay một mặt kích động phụ hoàng liếc mắt, đối với hầu hạ cung nhân phân phó lấy, đỡ quốc chủ đi nghỉ ngơi, đừng để hắn quá kích động. Vâng. Một bên cung nhân cung kính ứng với, vịn Hiên Viên quốc chủ vào bên trong đi. Hiên Viên quốc chủ nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời những lời khác. Ba người ra tẩm cung về sau, một đường chậm rãi đi tới, ở giữa Phượng Cửu trầm tư, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ta nghe Hôi Lang liền Hiên Viên trong hoàng cung kho thuốc cũng không ít ngàn năm dược vật, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi. Nếu là có thích hợp dược liệu, còn có thể chế ra dược tề đến. Một bên Mạch Trần nghe nói như thế, liền nói với Phượng Cửu, vậy các ngươi đi thôi. Ta liền đi về trước phía trên một chút nhãn dược, mặt khác, nếu có cái gì là bọn hắn nơi này không có dược liệu, mà ngươi lại cần dùng đến, có thể tìm ta, nói không chừng, ta có thể giúp chút gì không. Bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn là trước chú ý tốt chính mình đi. Ta cũng không cảm thấy ta chỗ này không có thuốc, ngươi còn có thể cầm ra được. Nói xong, ôm Phượng Cửu liền hướng trước mặt đi đến. Phượng Cửu quay đầu hướng hắn lộ ra áy náy cười một tiếng, đợi đi xa, mới đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ta cảm thấy ngươi thái độ đối với hắn thật không phải là rất hữu hảo. Ừm, bởi vì ta cảm thấy hắn quá trướng mắt. Hắn tiếng trầm nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu không nhịn được cười một tiếng, vì sao lại trướng mắt? Ta cảm thấy hắn rất đẹp mắt ta. Dáng dấp lại có, cả người khí chất lại xuất chúng, chỗ nào trướng mắt rồi. Hắn lườm bên người nàng liếc mắt, nói, ngươi cảm thấy hắn địa phương tốt, trong mắt của ta đều trướng mắt. Chương 1749, đánh đổ bình giấm. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khỏe miệng hơi rút. Tốt ta. Cái này bình giấm chua đổ, thấy thế nào đều là trướng mắt. Hai người vừa trò chuyện đến rồi kho thuốc, tiến vào bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch ở một bên ngồi, đối với Phượng Cửu nói, trong này hẳn là có ngươi cần dược liệu, ngươi nhìn cần cái gì chính mình cầm, mỗi cái trên cái hộp mặt đều có tiêu chí. Ừm, ta đã biết. Phượng Cửu lên tiếng, ánh mắt liền tại kia từng dãy ngăn chứa bên trên xẹt qua, đảo qua kia từng cái tên thuốc. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng trong đó chọn dược liệu, liền mở miệng nói xong, 500 năm trở lên ở bên trái. Còn có mười mấy vị ngàn năm linh dược tại phía trên nhất một hàng kia. Phượng Cửu một bên kéo ra ngăn chứa lấy ra linh dược nhìn một chút, thích hợp đã thu đứng lên, lại phối hai bao thuốc đưa cho Hiên Viên Mặc Trạch. Tại ta dược tề không có phối xuất ra trước, cái này trước nấu cho ngươi phụ hoàng uống, hai chén nước ngao thành nửa bát là được rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nhấc lên nhìn thoáng qua, hỏi, xong chưa? Ừm, có thể đi. Vậy thì đi đi. Ta giao phó người làm cho ngươi ngươi thích ăn món ăn, này lại thời gian cũng không sớm, hẳn là đều chuẩn bị xong. Hắn tiến lên nắm tay của nàng, mang theo nàng rời đi. Trông coi kho thuốc người đem kho thuốc đại môn lần nữa khóa đứng lên, tiếp theo đứng tại cạnh cửa trông coi. Ra đến bên ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch đem kia hai bao thuốc đưa cho ảnh nhất, giao phó một tiếng, liền cùng Phượng Cửu hướng cung điện mà đi. Đến rồi nơi đó, đã thấy phân phó người dọn lên đồ ăn. Đem Mạch Trần mời đến cùng một chỗ ăn đi. Phượng Cửu cười doanh doanh nhìn xem hắn, người tới là khách, sao có thể thất lễ đâu. Nguyên bản còn muốn nói cái gì Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng một đôi tròng mắt doanh lấy ý cười nhìn xem hắn, liền không hề nói gì, chỉ là ngồi ngay thẳng. Đứng sau lưng Phượng Cửu lánh hoa gặp, cười nói, ta đây đi mời. Nói xong, liền quay người lui xuống. Nhìn xem cả bàn đều là nàng thích ăn món ăn, Phượng Cửu không khỏi có chút thèm đứng lên. Những ngày này không phải tu luyện chính là trên đường, cũng rất ít ăn vào những này thích ăn đồ vật. Bây giờ nhìn thấy tràn đầy một bàn đều là nàng thích ăn, chỉ cảm thấy bất ức không thôi. Đây là linh cửu, uống trước một chén nhỏ nếm thử. Hiên Viên Mặc Trạch cho nàng đổ một chén nhỏ linh cửu, ra hiệu nàng nếm thử nhìn. Phượng Cửu nhìn xem kia nho nhỏ một cái ly rượu bên trong nửa chén rượu, khoe miệng giật một cái, ít như vậy chỗ nào có thể nếm ra mùi gì. Nếu không thì, thay cái ly lớn. Nghe vậy, hắn lườm nàng liếc mắt, ngươi không sợ uống say sao. Rượu này hậu kình rất lớn. Nghe nói như thế, nàng nhíu mày, tiểu kình lớn. Ta nếm thử. Nàng bưng chén rượu lên ngửi một cái, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Bí mật mang theo nồng đậm linh lực khí tức, chưa uống đơn nghe cố này mùi rượu liền biết đây là cực tốt rượu. Nàng nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, cửa vào thuần hậu mùi rượu tại đầu lưỡi tăng ra, linh lực khí tức nương theo lấy rượu dịch trượt xuống cổ họng, tại thể nội tăng ra, chỉ là một ngụm nhỏ, toàn bộ phần bụng liền ấm đứng lên. Như thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy mắt đen rơi vào trên mặt của nàng, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt ý cười, nhìn xem trên mặt nàng thần sắc, cũng biết nàng đối với rượu này là cực kỳ hài lòng. Rất lợi hại, không có nóng bỏng cảm giác, nhưng vào bụng nhưng lại không giống. Phượng Cửu nói xong, lại nhấp một hớp nhỏ liền để ly rượu xuống. Chẳng lẽ hắn nói rượu này hậu kinh rất lớn, chỉ là hai nhỏ miệng, toàn bộ thân thể đều nóng lên đứng lên, cái này hậu kinh, so với nàng không gian rượu đều muốn lợi hại. Cái gì rất lợi hại? Một bộ áo trắng mạch trần chậm rãi đi đến, nhìn xem Phượng Cửu cười hỏi. Chương 1750, lý do đâu? Nghe được thanh âm này, Phượng Cửu ngước mắt nhìn lại, tới. Nhanh ngồi, chúng ta đang nói cái này linh tựu đâu. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu rót cho hắn một chén nhỏ, ngươi nếm thử nhìn, rượu này hậu kình xác thực rất lớn, ta uống một ngụm nhỏ, cảm giác toàn bộ thân thể đều ấm đứng lên. Ồ, ta đây cũng phải nếm một chút. Mạch Trần tại Phượng Cửu bên cạnh ngồi xuống, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng, tiếp theo nhẹ gật đầu, không sai, đây cũng là lên 5 tuổi lão tiểu. Hiên Viên Mặc Trạch hướng hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào cái kia còn hiện ra ứ huyết trên ánh mắt, tâm tình không hiểu vui vẻ đứng lên, mở miệng nói, ngươi con mắt này làm sao còn không có sức thuốc sao? Nhìn xem nhan sắc tựa hồ sâu không ít. Nghe vậy, Mạch Trần nhìn về hướng hắn, cười nói, lao, còn là Phượng Cửu cho thuốc cao, rất là lạnh buốt, ta nghĩ đến ban đêm lúc nghỉ ngơi lại một tầng. Nói xong, thanh âm ngừng lại, nhìn về hướng Phượng Cửu nói, quỷ y thuốc cao đây chính là chân quý phi thường, ta phải dùng ít đi chút, còn lại giữ lại làm kỷ niệm. Gặp hai người thường xuyên qua lại đấu, Phượng Cửu ngượng ngùng cười cười, nói với bọn họ, tới tới tới, mau ăn, miễn cho món ăn đều lạnh. Nói xong, cho Hiên Viên Mặc Trạch kẹp một chút món ăn. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt hòa hoãn lại, cũng không có đi cùng Mạch Trần so đo, mà là cho Phượng Cửu gấp thức ăn, biết rõ nàng thích ăn trong đó một đạo muối tiêu tôm bự, liền cho nàng lột mấy cái, lại thấy nàng có chút mê rượu ra hiệu một bên lánh xương rót rượu, liền nói với nàng, rượu uống ít một chút, ăn trước ít đồ đệm bụng. Mạch Trần ở bên cạnh nhìn xem, bình tĩnh trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Đúng vậy, hắn không nghĩ tới đường đường Hiên Viên Mặc Trạch, luôn luôn ở thượng vị cường giả, một cái toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ cùng bá khí nam nhân, tại đối âu yếm nữ từ lúc, lại cũng sẽ ôn nhu như vậy quan tâm. Nếu không phải tận mắt thấy, hắn thật không tin, ngay cả lột tôm khô loại chuyện này hắn cũng sẽ làm thay. Nhìn xem giữa hai người không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền có thể tâm linh tương thông cái chủng loại kia phù hợp, hắn không khỏi có chút hâm mộ. Hai người lời nói cũng không nhiều, Phượng Cửu phụ trách ăn, Hiên Viên Mặc Trạch phụ trách gấp thức ăn bóc vỏ, loại kia ấm áp mà tự nhiên cảm giác hạnh phúc tràn đầy tràn ra, ngay cả hắn người đứng xem này cũng có thể cảm giác được giữa hai người loại kia ôn nhu. Giờ khắc này, hắn thu lại ánh mắt, gấp thức ăn nhẹ phẩm chậm nếm ăn lấy. Trong nội tâm nghĩ đến thì là, đối với người tu tiên tới nói, cả đời quá mức dài dằng dặc, Hiên Viên Mặc Trạch sao mà may mắn, có thể gặp được một cái lưỡng tâm cùng vui vẻ người cùng qua một đời. Mạch Trần, còn không có hỏi ngươi làm sao lại tới đây? Là có chuyện gì không? Phượng Cửu nhìn về hướng đang ăn cơm Mạch Trần hỏi. Hắn đã ít gốc, đối với một bàn này đồ ăn cũng chỉ là nhẹ phẩm lướt qua. Có điều, nàng lại cùng hắn khác biệt, liền xem như ít gốc, nhưng nàng vẫn là khá là yêu thích ngũ cốc cùng với ăn thịt. Giống như hiện tại một bàn này đồ ăn tới nói, cơm là linh gạo, món ăn là linh món ăn, liền ngay cả loại thịt cũng đều là linh cầm một loại. Nghe nói như thế, Mạch Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, ừm, là có chuyện. Nói xong, để đũa xuống sau khẽ nhấp một miếng rượu, lúc này mới không nhanh không chậm nói, lần này tới, là muốn đi theo bên cạnh người. Ở bên này sự tình bận rộn xong, ngươi hẳn là muốn đi thượng du đại lục à? Ta có thể tiếp khách. Không cần, đến lúc đó ta tự sẽ theo nàng tiến đến. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Hướng hắn liếc qua, liền biết người này là đưa cho hắn một ngạc. Phượng Cửu cũng có chút kinh ngạc, Nàng nhìn thật sâu hắn liếc mắt, hỏi, lý do đâu?